Chương 601, Ả Rập người quân trận. Trên chiến trường đại quân tập kết, Hoắc Khải Quang tụ họp lại 4.000 bộ binh, lại thêm La Tập thú nhân đại quân. Hai bên kết hợp phía dưới, tổng binh lực đạt đến 7.000 trở lên. Mà trên thực tế, nhánh đại quân này chiến đấu lực sẽ chỉ so phổ thông 7.000 đại quân càng cao. Bởi vì mỗi một cái thú nhân, tại đối lên nhân tộc binh chủng thời điểm, cơ bản đều có thể đánh 2 hoặc là đánh 3. Cái này một phần lực lượng, không thể nghi ngờ là đã nắm giữ giúp Hoắc Khải Quang đoạt lại thành trì tư bản. Nhìn bên ngoài thành cái kia số lượng to lớn thú nhân đại quân. Đứng tại đối diện trên tường thành Ả Rập người cũng là đổi sắc mặt. Trước đó hắn rút lui dứt khoát. Đương nhiên không biết Hoắc Khải Quang viện binh là cái gì đường đi. Kết quả hiện tại xem xét phía dưới, lại là thú nhân đại quân. Vào thời khắc ấy, tâm tình của hắn hiển nhiên là có chút nổ tung. Tại một trận chửi ầm lên về sau, quả quyết phát động chính mình cầu viện quyền hạn. Đối diện có thú nhân đại quân, đây chính là cái đối thủ khó dây dưa. Có rất ít người sẽ thích cùng thú nhân đánh. Cái này một đợt viện binh đoán chừng kéo lên không dễ dàng. Cần thời gian, cũng cần một chút may mắn. Có thể ngoài thành công thành đại quân hiển nhiên sẽ không chờ hắn. Nương theo lấy một tiếng tiến công kèn lệnh thổi lên. Dựa theo nhất quán công thành thói quen. Tam cung sàng nỏ bắt đầu thoát ly quân trận, hướng phía trước đẩy đi. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, bây giờ phát triển đến hắc thiết đẳng cấp Hoắc Khải Quang. Sử dụng sàng nỏ cũng đã thăng cấp đến tam cung sàng nỏ. La Tập một trận chiến này trực tiếp mang theo 10 chiếc. Mà Hoắc Khải Quang bởi vì tiền kỳ có chiến tổn nguyên nhân, chỉ lâm thời tiếp cận 5 chiếc đi ra. Bất quá 15 khung tam cung sàng nỏ chiến trận cũng đã đầy đủ dọa người. Chí ít đem đối diện trên đầu tường cái kia Ả Rập người trực tiếp dọa đến co lại đến thành tường thang lầu nơi đó đi. Ả Rập người có lòng phản kích. Nhưng số lượng cùng hỏa lực gáp chế bày ở nơi đó. Căn bản không phải do hắn phản kháng. Thậm chí đều có chút không dám ló đầu, sợ bị đối diện cái kia khoa trương hỏa lực tác động đến. Đến lúc đó chết không khỏi cũng quá oan uổng. 5 vòng bắn một lượt, đối mặt 15 khung tam cung sàng nỏ của ngoanh lạm tạc. An trí tại đối diện trên đầu tường thủ thành dụng cụ, tại liên tiếp oanh minh tiếng vang bên trong, cơ hồ bị phá hư không còn một mảnh. Bất quá trong thời gian này, La Tập lại là một chút lúng túng một chút. Bởi vì hắn bên này có 3 cái tam cung sàng nỏ xẻ ra chút trục chặt nhỏ. May mà vấn đề không lớn, trên mặt đất tinh công binh bảo hành phía dưới. Cũng liền chừng 10 phút đồng hồ công phu, thì một lần nữa đầu nhập vào công thành chiến bên trong. Vuốt một cái trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Về sau loại chuyện này vẫn là sớm một chút thói quen mới tốt. Thuận tiện nhắc lên, Hoắc Khải Quang có vẻ như cũng không có phát hiện địa tinh cùng thú nhân khác biệt. Ai kêu hai chủng tộc này đều lớn lên hình thù kỳ quái. Lại thêm La Tập là thú nhân văn minh cái này vào trước là chủ khái niệm, để Hoắc Khải Quang theo bản năng đem địa tinh cũng phân loại đến thú nhân trong hàng ngũ. Đây đối với La Tập tới nói hiển nhiên là chuyện tốt. Thiếu bại lộ một số tình báo, nhiều mấy cái tấm át chủ bài luôn luôn tốt. Tại phá hủy đối diện thủ thành dụng cụ về sau, 15 khung tam cung sàng nỏ quả quyết bắt đầu chuyển hỏa thành môn. Chỉ cần cổng thành một phá. Đến lúc đó bọn họ đại quân đẩy mạnh đi lên, trực tiếp liền có thể một đường tiến quân thần tốc xông vào nội thành. Đối diện Ả Rập người hiển nhiên cũng là ý thức được La Tập ý đồ của bọn hắn. Tuy nhiên trong lòng không quá tình nguyện, nhưng cục diện dưới mắt, chỉ có thể ra khỏi thành nên kích. Bằng không, đợi đến cổng thành bị đánh bạo về sau. Đối với lúc này thân là thủ thành mới hắn tới nói, thật sự là quá bất lợi. Cổng thành mở ra, cũng không có để La Tập bọn họ đình chỉ khai hỏa. Đều đã đánh đến nước này, Hoắc Khải Quang còn sẽ quan tâm một cái cổng thành sao. Đương nhiên là phải bắt được hết thể cơ hội, thành lập ưu thế, chèn ép đối phương binh lực. Bất quá đồng dạng là lão tài xế. Đối diện hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Tương đương tinh minh dùng cổng thành ngăn cản một vòng bắn một lượt. Sau đó thừa dịp tam cung sàng nỏ thay mới trọng hình tên nỏ cơ hội, quả quyết mang binh ra khỏi thành. Đối diện không có chút nào ngoài ý muốn chính là từ từng đầu hình thể to lớn chiến tượng xung phong. Dựa theo Hoắc Khải Quang thuyết pháp, đối diện cái này một đợt xâm lấn chiến, xuất động 30 đầu chiến tượng. Phía trước mấy ngày, bị hắn tại thủ thành trong chiến đấu dùng tam cung sàng nỏ xử lý 7 con. Hiện tại còn lại 23 con. Cái này tiên phong chiến trận vẫn là tương đối lớn. Thế giới chiến trường cấp bậc quả quyết là không giống nhau. Giờ khắc này, La Tập cũng coi là có chút lý giải Hoắc Khải Quang vì sao lại bị đối phương đánh không thể không cầu viện. Lạc đà binh khắc chế kỵ binh của hắn đội, tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Mà những thứ này hình thể to lớn chiến tượng binh, hiển nhiên cũng là làm ra tác dụng không nhỏ. Đi theo chiến tượng binh phía sau, là nguyên một đám tay cầm trường mâu bộ binh. Nhưng những bộ binh này lại là căn bản không có mặc đồ phòng ngự. Trên thân chỉ quấn lấy mấy khối bẩn thỉu vải rách. Xem ra quả thực tựa như là khất cái một dạng. Bất quá số lượng lại là đông đảo. Lít nha lít nhít, nhìn ra cũng có 2-3 ngàn. Dựa theo Hoắc Khải Quang thuyết pháp, đây là Ả Rập người nô đái binh loại. Bởi vì quân phí rẻ tiền, số lượng đông đảo nguyên nhân. Đồng dạng sẽ bị Ả Rập người lấy ra làm tiên phong. Đương nhiên, nói thẳng thắn hơn cũng là phá hôi. Dùng để tiêu hao bọn họ bộ đội thể lực dùng. Mà quân chính quy còn ở phía sau. Quả nhiên, về sau đi ra bộ đội, nhưng là ra dáng nhiều hơn. Là đại lượng mặc lấy bị giáp, cầm lấy màu đỏ thuẫn bài đao thuẫn binh. Cùng đại lượng cung tiễn thủ. Mà khoác lấy trọng giáp lạc đà kỵ binh. Đối diện ngược lại là thả đến cuối cùng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đối diện đã thổi lên tiến công kèn lệnh. Đối diện quân trận bắt đầu đẩy mạnh tới. Tính toán thời gian, 15 khung tam cung sàng nỏ còn có một vòng bắn một lượt cơ hội. Giờ này khắc này, La Tập cùng Hoắc Khải Quang đều là tương đương ăn ý đem cơ hội này dùng tại xử lý đối diện chiến tượng binh trong chuyện này. Chiến tượng trọng tải cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút. Da dày nữa, thịt lại thô, cũng ngăn không được tam cung sàng nỏ trọng hình tên nỏ. Đối diện quân trận tối hậu phương, có một đầu trang sức hào hoa, còn hất lên áo giáp chiến tượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là đối diện Ả Rập người người chơi tọa kỵ. Mà giờ này khắc này, cái kia Ả Rập người người chơi nghe phía trước chiến tượng nhóm tiếng rên rỉ. Cả khuôn mặt cũng sớm đã mau tức tái rồi. Chiến tượng thế nhưng là bọn họ chân quý chiến tranh đơn vị. Mỗi tổn thất một đầu, hắn đều phải đau lòng hơn nửa ngày a. Bất quá, chiến tranh phía trên thương vong là không cách nào tránh khỏi. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cho ta thổi lên kèn lệnh, tiến công. Sục sôi tiếng kèn trên chiến trường vang trở lại. La Tập cùng Hoắc Khải Quang vội vàng ra hiệu tam cung sàng nỏ triệt hạ tới. Cuộc chiến đấu này, bởi vì cân nhắc đến đối diện có chiến tượng cùng lạc đà binh nguyên nhân. Đối mặt hai cái này da dày thịt béo binh chủng, La Tập cũng không có mang tán mũi tên tới. 500 địa tinh nỏ binh một vòng bắn một lượt về sau. Song phương đại quân rất mau tiến vào một loại lẫn nhau lấy mưa tên áp chế đối phương cục diện. Sau đó, đối diện lại là một tiếng kèn vang lên. Cơ hồ là tại cái này kèn lệnh tiếng vang lên đồng thời. Đối diện tại quân trận phía trước nhất mở đường mười mấy 20 con chiến tượng đồng thời phát ra một tiếng to rõ giống như kêu. Sau đó hướng lấy bọn hắn quân trận, phát khởi tốc độ cao nhất xông vào. Chương 602, Giao Phong. La Tập thú nhân đại quân. Trước mắt ngoại trừ một tay cầm đao một tay cầm thuẫn lang kỵ binh bên ngoài, căn bản không có khác cầm thuẫn binh chủng. Như thế như vậy. Cái này một đợt công thành đại quân hàng phía trước phòng tuyến, là từ Hoắc Khải Quang đại thuẫn binh tạo thành. Bất quá, đối diện cái kia mười mấy 20 con mở đường chiến tượng, thật sự là khiến hàng trước đại thuẫn binh bộ đội lực lượng không đủ. La Tập gặp này, vội vàng ra hiệu 4 cái tượng nhân tiến lên trợ trận. Nhìn lấy so chiến tượng hình thể to lớn hơn tượng nhân. Các binh sĩ lực lượng thoáng nhiều thêm mấy phần. Đối diện chiến tượng hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng bọn hắn bên này cũng có thú nhân đại quân trợ trận A. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Tại song phương đại quân chính diện va chạm nhau cùng một chỗ trong nháy mắt. Chiến tượng cái kia va chạm uy lực quả thực dọa người. Hàng phía trước từ đại thuẫn binh tạo thành phòng tuyến, đúng là trong nháy mắt liền bị đụng cái phân mảnh. Mà La Tập dưới trướng tượng nhân, tuy nhiên tại hình thể cùng trên lực lượng đều có thể áp chế đối diện chiến tượng. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn chỉ có 4 cái tượng nhân. Trong cùng một lúc, chỉ có thể ngăn chặn 4 đầu chiến tượng A. Mảng lớn binh sĩ tại chỗ liền bị đụng bay đến trên trời. Tình cảnh này nhìn La Tập mí mắt nhảy một cái. Trước đó giao đấu Long Thao Giáp thời điểm, tên kia cũng không có nhiều như vậy chiến tượng. La Tập hiển nhiên không nghĩ tới, chiến tượng binh số lượng càng nhiều, một vòng đập vào vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế phá trận năng lực. Hoắc Khải Quang bộ binh bộ đội sĩ khí rõ ràng bị đả kích. Để hắn không thể không vừa mới mở màn, thì giao rơi mất chính mình cổ vũ sĩ khí kỹ năng, liền vội vàng kéo một đợt sĩ khí, cái này mới không có sợ bàn. Toàn quân trùng phong ba. Chiến tranh kèn lệnh đã triệt để thổi lên. Xuất lĩnh lấy dưới trướng thú nhân đại quân, La Tập trực tiếp thì cùng đối diện Ả Dập nhân sĩ binh chém giết thành một đoàn. Ả Dập người hàng trước nô đái binh căn bản không thể nào là hắn thú nhân đại quân đối thủ. Ngưu đầu nhân bộ binh khua tay trong tay thanh đồng chiến phủ, chém bọn họ quả thực thì giống như chém dưa thái rau đơn giản. Bất quá số lượng này đích thật là có đủ nhiều. Lại thêm tất cả đều là cầm lấy trường mâu làm vũ khí. Một trận chém giết xuống tới, coi như có được to lớn chiến lược chênh lệch. La Tập ngưu đầu nhân bộ binh cũng khó tránh khỏi xuất hiện một số thương vong. Đối diện chiêu này, thỏa thỏa cũng là biển người chiến thuật A. Muốn cầm nhân mạng để chết hắn. Ả Dập người làm như vậy, thì không sợ quân tâm bất ổn, độ trung thành hạ xuống, sau đó dẫn đến làm phản sao. Nhìn lấy chính mình như đầu nhân bộ binh hàng phía trước thương vong. La Tập không khỏi có chút thì đau. Nghe nói như vậy Hoắc Khải Quang, thì là cắn răng mở miệng. Ả Dập người những thứ này nô đái binh, phần lớn từ nhỏ đã là nô lệ, nô tính thâm căn cố đế, căn bản không dám làm phản. Trên chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, không có thời gian nhiều lời, chém giết vẫn còn tiếp tục. Đối diện Ả Dập người quân chính quy đã giết đi lên. Làm đặc sắc binh chủng lạc đà trọng kỵ binh cũng là theo sát phía sau. Đối phương binh lực trước áp, dẫn đến ở vào hàng sau Ả Dập người người chơi cùng cung tiễn thủ bộ đội dần dần bạo lộ ra. Nhìn chính xác cơ hội, Lý Âm xuất lĩnh lấy 400 lang kỵ binh quả quyết xuất động. Từng đạo mau lẹ dáng người nhanh chóng cắt vào chiến trường. Đánh thẳng địch nhân hàng sau bộ đội. Bất thình lình biến hóa khiến tên kia ngồi tại chiến tượng trên lưng Ả Dập người người chơi sắc mặt đột biến. Dưới trường hắn lạc đà binh là kỵ binh khắc tinh. Này nguyên nhân ở chỗ lạc đà thân phía trên phát ra hôi thối có thể kinh hãi thất ngựa. Mà hắn chiến tượng tọa kỵ chung quanh, có 100 cái lạc đà binh làm hắn thân vệ đội. Cho nên hắn đại quân cho tới bây giờ cũng không sợ địch nhân người chơi cắt hàng sau cử động. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này căn bản là cái ngoại ý muốn tình huống. Cái kia từng thất tướng mạo hung ác cự lang hiển nhiên không sợ loại mùi này. Liên ánh mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp giết tới. Tình huống này không thể nghi ngờ là khiến hắn trong lòng căng thẳng. Chung quanh 100 cái lạc đà binh căn bản là không có cách để hắn cảm giác đến bất kỳ một tia cảm giác an toàn. Làm đến hắn tại chỗ hô to lên tiếng. Hộ giá! Mau tới hộ giá! Ả Dập người người chơi nỗ lực triệu hồi một bộ phận quân chính quy rút về đến bảo hộ an toàn của hắn. Thế mà lên chiến trường về sau, lại ở đâu là muốn rút lui liền có thể rút lui. Lúc này xuất lĩnh lấy 400 lang kỵ binh Lý Âm căn bản không lo lắng những thứ này. Nó đã ở trong lòng cấp những thứ này địch nhân hàng sau mục tiêu đẩy cái thứ tự trước sau. Sau đó dựa theo cái này trình tự lần lượt xử lý. Như thế như vậy, lang kỵ binh thế công có thể nói tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Mà tướng tương đối, chiến trường chính bên này nhưng là hỗn loạn nhiều lắm. La Tập thú nhân đại quân, Hoắc Khải Quang bộ binh bộ đội, còn có Ả Dập người quân đội, tam phương lực lượng đã hoàn toàn hỗn chiến đến cùng một chỗ. Trong đó, lần đầu theo La Tập xuất chinh 20 cái hổ nhân, biểu hiện vô cùng chói mắt. Đối mặt hướng giết đi lên Ả Dập người quân đội, hổ giải bọn họ thế công có thể nói là chân chính trên ý nghĩa giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng hung mãnh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền giết chết số lớn địch nhân binh lính. Mạnh mẽ cá thể thực lực, khiến đối diện phổ thông binh sĩ vây công đối bọn nó đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại trên phiến chiến trường này, hổ nhân tộc thực lực có thể nói là đạt được chân chính thể hiện. Trong đó đáng nhắc tới chính là, trong trận chiến đấu này, hổ giải vẫn luôn tại tay không tấc sắt tiến hành chém giết. Liên quan tới nó thiên phú, La Tập một mực không có chính diện vốn năn nó, mà chính là xứ một chút mặt bên biện pháp. Trước đó không phải đưa chúng nó an bài tại huyền giáp quân trong quân doanh tiến hành huấn luyện sao. Trong thời gian này, tự nhiên là tránh không được đối luyện hạng mục. La Tập cố ý ra hiệu La Dũng đang luyện tập với nhau bên trong đưa ra người tay không tấc sắt so sử dụng vũ khí thời điểm mạnh thuyết pháp này. La Dũng là trước kia trọng thương qua nó người. Về mặt thực lực, La Dũng mà nói không thể nghi ngờ là càng có sức thuyết phục. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ, nó đã bắt đầu tay không tấc sắt tiến hành chiến đấu. Cũng lấy nó làm đao nhọn, trực tiếp chế trụ cái kia một khu vực bên trong địch quân. Mà cùng lúc đó một bên khác, Ả Dập người quân đội phía sau. Đối mặt 400 lang kỵ binh đánh bất ngờ. Địch nhân cung tiễn thủ bộ đội trực tiếp bị không lưu tình chút nào đổ sát. Sau đó lang kỵ binh mục tiêu trực tiếp chuyển rời đến phía dưới một cái trên thân. Cảm thụ được cái kia từng đạo rơi trên người mình ánh mắt. Ý thức được chính mình thành lang kỵ binh mục tiêu Ả Dập người người chơi nhất thời cảm thấy một trận vừa kinh vừa sợ. Vội vàng ra hiệu bên người lạc đà binh hướng giết tới. Thế mà, tại binh lực thế yếu tình huống dưới, 100 lạc đà binh lại làm sao có thể đánh thắng được 400 lang kỵ binh. Liên tiếp gặp khó Ả Dập người người chơi tâm tình vô cùng gay go. Thú nhân đại quân thế công hung mãnh, chiến trường chính bên kia chiến cục cũng là không thể lạc quan. Có thể mở ra hệ thống mặt bảng, phát ra ngoài những cái kia thư cầu viện, lại là vô nhất đáp lại. Thảo, đám hôn đảng kia, xem xét đối diện là thú nhân đại quân cũng không nguyện ý trợ giúp tiến đến. Tại sầm mặt lại âm trầm về sau, cái kia Ả Dập người người chơi cắn răng làm ra một cái quyết định. Đó chính là hắn muốn chính mình trợ giúp chính mình. Trợ giúp quyền hạn thật là có dạng này cách dùng. Tại sâm lấn hình thức giới, không kéo được người chơi khác làm ngoại viện thời điểm, cũng có thể lựa chọn lại một lần nữa theo thế giới của mình bên trong điều viện quân tới. Đương nhiên, cách làm này ở một mức độ rất lớn hội dẫn đến chính mình văn minh bên trong binh lực trống rỗng. Không chừng sẽ còn bị người chơi khác thừa cơ mà vào. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bình thường người chơi cũng không quá hội quá độ điều động chính mình văn minh bên trong binh lực. Không qua tình huống dưới mắt, hắn có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Chương 603, tình thế hỗn loạn. Tiếng hô giết rung trời, La Tập cùng Hoắc Khải Quang liên hợp quân không thể nghi ngờ là trận này công thành chiến ưu thế mới. Mấy vòng chém giết phía dưới, đối diện chiến tượng binh, bị La Tập bên này tượng nhân cùng hổ nhân áp chế. Mà phổ thông binh sĩ cũng là thương vong thảm trọng. Mắt thấy bọn họ liền muốn thành lập được minh xác ưu thế, sau đó thuận thế một hơi khế bình tĩnh thắng cục. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nương theo lấy lại một tiếng sục sôi tiến công kèn lệnh. Đối diện trong thành trì, đúng là lại giết ra một chi mới binh lực. 20 con chiến tượng, 4.000 nô đại binh, 2.000 quân chính quy lại thêm 1.000 lạc đà binh. Không hề nghi ngờ, đây là một chi cường đại viện quân. Đồng thời khiến vừa mới tiến hành một phen tư tưởng đấu tranh Ả Dập người tại chỗ kêu gào. Mẹ trứng! Vốn liếng đều đã hoa đi xuống, cái này một đợt nếu là không có thể dạy đối diện tố nhân, để hắn làm sao nuốt trôi cái này giọng điệu. Đối diện viện binh đến, để La Tập cùng Hoắc Khải Quang tâm tình đều là một trận trầm trọng. Ý thức được cục thế không ổn, Lý Âm quả quyết mang theo dưới trướng lang kỵ binh tạm thời rút lui chiến trường. Liếc qua đảo tẩu lang kỵ binh, Ả Dập người người chơi trên mặt cười lạnh liên tục. Lại là không có đổi bắt. Dù sao cũng là hắc thiết đẳng cấp người chơi, biết cái gì thời điểm nên làm cái gì. Phân tán binh lực đuổi theo chi kia kỵ binh tính so sánh giá cả quá thấp. Trước mắt cái kia mảnh chiến trường chính, mới là chủ đạo trận chiến tranh này thắng bại quan trọng. Vung tay lên, lần này, ỷ vào sau lưng chi này viện quân, hắn trực tiếp ngồi cưỡi lấy chính mình chiến tượng tọa kỵ, tự mình xuất lĩnh đại quân giết tiến vào chiến trường. Muốn một hơi đảo ngược cục diện, khế bình tĩnh thắng cục. Điều này hiển nhiên không phải một cỗ có thể coi nhẹ lực lượng. Một đợt trúng kích, suýt nữa liền đem bọn hắn phá tan. Trước kia thật vất vả mới sáng tỏ lên cục thế, lập tức lại bị quấy thành một đầm nước đục. Cả một cái cục diện lần nữa khiến người ta đắn đo khó định lên. Hắc thiết đẳng cấp người chơi liều giết cường độ, hiển nhiên là vượt ra khỏi La Tập tưởng tượng. Cưới liệu nguyên hỏa, một mạch liều chết xuống La Tập, cũng sớm đã toàn thân đẫm máu. Trong tay cái kia một cây thanh đồng trường thương trên mũi thương, không ngừng có sền sệt máu tươi theo mũi thương ngưng tụ đến mũi thương, sau đó giọt rơi trên mặt đất. Một trận chiến này xuống tới, hắn không thể nghi ngờ là giết không ít địch nhân. Nhưng bây giờ chiến cục lại là tại hướng lấy một cái gây bất lợi cho bọn họ phương hướng phát triển. La Tập cảm giác mình có cần phải tìm Hoắc Khải Quang thật tốt nói chuyện. Kết quả một phen tìm kiếm phía dưới, cuối cùng tìm được Hoắc Khải Quang hắn, trên mặt lại là lộ ra tràn đầy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này Hoắc Khải Quang bộ dáng, thật sự là rất chật vật. Dưới trướng chiến mã cùng trên đầu của hắn đầu khôi cũng sớm đã không biết tung tích. Chỉ thấy lúc này Hoắc Khải Quang, trong tay chính chống một thanh trường kiếm, tóc hai bù xù tại một đội hộ vệ bảo vệ dưới thở hổn hển. Như thế nhìn lấy thật sự là có chút đả kích sĩ khí. Hít sâu một hơi, La Tập trực tiếp mang theo hộ vệ của mình đội rục ngựa hướng giết tới. Lược ảnh tốc độ nhanh hơn hắn một bước. Hắc ảnh loại qua, sắc bén lưng chảo trực tiếp xé mở một tên địch nhân cổ họng. Ngồi cưới lấy liệu nguyên hỏa La Tập sau đó giết tới. Trong tay thanh đồng trường thương vẩy một cái, tức thì lại giết một người. Cái kia dũng manh tư thái nhìn Hoắc Khải Quang thần sắc sững sờ. Bất quá hắn lúc này thật sự là quá mệt mỏi, liền cảm thấy lung túng khí lực đều đã không có. Ngươi là manh tướng hình người chơi. Ngắn ngủi một câu, cùng nhau cũng không có mấy chữ, nhưng hắn lại thở hổn hển 3-4 khẩu khí mới nói xong. Không hề nghi ngờ, Hoắc Khải Quang trạng thái đã nhanh đến cực hạn. La Tập không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là trực tiếp mở miệng nói ra. Cục thế không đúng, đối diện viện binh hung mãnh, chúng ta đến tạm thời rút lui, tập hợp lại về sau tùy ý tái chiến. Nghe nói như vậy Hoắc Khải Quang vô lực nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý La Tập thuyết pháp. Chủ yếu là thật sự là hắn là sắp không được. Rút lui phương thức cũng chia rất nhiều loại. Trực tiếp bị đối diện đánh tan tác đào tẩu, vậy hiển nhiên là bết bát nhất tình huống. Mà bây giờ, La Tập tại còn có lực đánh một trận tình huống dưới, lựa chọn thổi lên rút lui kèn lệ. Không thể nghi ngờ là thuộc về chiến thuật tính rút lui. Tại Tam Cung Sáng Nỏ, địa tinh nỏ binh cùng cung tiễn thủ bộ đội viễn trình nghiệm hộ phía dưới. La Tập chỉ huy chủ lực đại quân vừa đánh vừa lui. Nhưng đối diện ả dập người chơi hiển nhiên không muốn cho bọn hắn tập hợp lại cơ hội. Thừa thắng xông lên, một hơi khế bình tĩnh thắng cục, với hắn mà nói mới là có lợi nhất cách làm. Đuổi theo, giết sạch bọn họ. Không chút do dự hạ truy sát mệnh lệnh. Ả dập người truy binh cắn chặt bọn họ không thả, cái này khiến Hoắc Khải Quang tâm lý áp lực không ngừng lên cao. Mảnh thế giới này chiến trường. Thật đúng là cho hắn người mới này một phát đón đầu thống kích. Hiện đang hồi tưởng lại thanh đồng đẳng cấp chiến đấu, lại có cái gì mấy phần nhàn nhã. Dùng lực lắc lắc đầu. Đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ vãi ra. Đồng thời cũng để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Sau đó cầm lấy một cái túi nước, hướng trong miệng ực mạnh mấy ngụm nước Hoắc Khải Quang, xem như một lần nữa đánh lên mấy phần tinh thần. Hướng đông nam phương hướng rút lui, chỗ ấy có một cây cầu lớn. Nghe nói như vậy La Tập trong lòng nhất thời sáng tỏ. Vội vàng bắt đầu chỉ huy đại quân điều chỉnh rút lui phương hướng. Về sau lại là một trận truy trốn. Ngồi tại chiến tượng trên lưng ả dập người chơi, xem xét nơi xa cái kia cây cầu lớn, trong lòng liền đã dâng lên mấy phần không ổn. Quả nhiên, La Tập bọn người qua cầu về sau. Một đội đại thuẫn binh quả quyết phong bế xuất khẩu. sau đó địa tinh nỏ binh cùng cung tiễn thủ bộ đội trực tiếp đuổi theo. Càng đằng sau còn có mấy khung tam cung sàng nỏ xa xa nhắm ngay bên này. Ả Dập người người chơi thử nghiệm phát khởi mấy vòng trùng phong. Muốn một hơi công đánh tới. Nhưng không biết sao đối diện viễn trình hỏa lực thật sự là hung manh vô cùng. Mỗi một lần đều bị cứ thế mà dỗi trở về. Cục diện này không khỏi khiến hắn sắc mặt một trận khó coi. Đối diện đám gia hỏa này, hiện tại cách làm, cơ bản thì giống như là luyện cấp trong trò chơi. Một đám người chơi thẻ cửa vào cày quái một dạng. Cái này cây cầu lớn tuy nhiên rộng rãi. Nhưng rộng rãi đến đâu cũng dung nạp không được hắn tất cả binh lính kề vai sát cánh. Nói một cách khác, đối lập có hạn trong không gian, muốn đỉnh lấy hỏa lực vọt tới đối diện, tất nhiên là cần phải bỏ ra thương vong to lớn làm đại giá. Nguyên bản mắt thấy sắp lật bàn hắn. Bị đối phương mượn một tay địa hình, lại lật về mấy phần cục thế. Ả Dập người người chơi tâm thái không thể nghi ngờ là có chút nổ tung. Gân gà Trung Quốc người. Có loại đến trên chiến trường đánh qua, chăn cầu miệng có gì tài ba. Đối diện cái kia Ả Dập người bô bô tiếng chim nói một tràng. Nhưng không biết sao La Tập cùng Hoắc Khải Quang nửa chữ đều nghe không hiểu. Bất quá muốn đến cũng không phải cái gì tốt lời nói. Đối với cái này, hai người tương đương dứt khoát giơ ngón tay giữa lên. Khoa tay hai cái quốc tế thông dùng thủ thế đi qua. Mà nhìn đến cái này thủ thế Ả Dập người, tâm tính không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm nổ tung lên. Cả người cơ hồ là trực tiếp theo cái kia chiến tượng trên lưng đứng lên. Tại khoa tay ngón tay đồng thời, lại phun ra một đống lớn bô bô tiếng chim đi ra. Đối mặt cái này chiến trận La Tập nhịn không được móc móc lô thai. Một bên Hoắc Khải Quang thì là biểu thị. Muốn không chúng ta cũng tìm mấy người đi qua phun hai câu ý tứ. Nghe nói như vậy La Tập nhất thời nhíu lông mày. Tạm biệt, đối diện lại nghe không hiểu, cảm giác tốt ngu xuẩn. Chương 604, Giàng Co. Ả Dập người quân đội công không đến. Mà La Tập bọn họ cũng vô pháp cứ như vậy quay người rời đi. Cục diện dưới mắt diễn biến thành một loại có gan ngươi tới, có gan ngươi đi ra a. Một dạng cục diện bế tắc, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Tùy tiện tìm khối ven đường thạch đầu làm ghế. La Tập ngồi ở phía trên, một bên gặm mang theo người thịt khô, một bên uống nước. Hiển nhiên, vừa mới trận kia trận chiến đánh xuống, hắn cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Hoắc Khải Quang thấy thế về sau, ở bên cạnh tảng đá kia ngồi xuống, đồng thời lên tiếng hỏi. Hiện tại cục diện này, ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Chính gặm thịt khô La Tập trực tiếp hỏi ngược một câu. Đối với cái này, Hoắc Khải Quang cũng không có ý tưởng gì, trực tiếp biểu thị. Ta là hỏi cuộc chiến tranh này thắng bại, ngươi cảm thấy tiếp tục đánh xuống, chúng ta có mấy thành phần thắng. Đối mặt cái này ngay thẳng vấn đề, La Tập nhai nuốt lấy thịt khô động tác rõ ràng chậm lại mấy phần. Mấy giây sau khi trầm mặc, chỉ nghe hắn bình tĩnh phun ra ba chữ tới. Khó mà nói. Đạt được đáp án này Hoắc Khải Quang thở dài. Đúng vậy a, khó mà nói. Trận chiến đấu này đánh đến bây giờ, sau cùng ai thắng ai thua còn thật liền không nói được rồi. Lạc đà kỵ binh tuy nhiên đồng dạng khó giải quyết. Nhưng càng vấn đề phiền toái, hiển nhiên là tại những cái kia chiến tượng trên thân. Tính cả về sau trợ giúp tiến đến cái đám kia viện quân. Bây giờ Ả Dập người quân đội chiến tượng, đã đạt đến hơn 30 đầu. Tại vũ khí lạnh trên chiến trường, cự hình binh chủng cũng là không tốt đánh. Đó là cái rất trực tiếp vấn đề. Số lượng nhiều đến nước này, dựa vào La Tập bên này 4 cái tượng nhân, có thể không chế trụ nổi nhiều như vậy chiến tượng. Hơn nữa đối với mặt còn có 2-3 ngàn đầu lạc đà binh. Sau cùng trận chiến tranh này ai thắng ai thua, có thể không phải họa cái dấu hỏi sao. Cục diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Loại trạng thái này đại khái kéo dài 1 phút đồng hồ, ngồi ở bên cạnh Hoắc Khải Quang đột nhiên hít sâu một hơi. La Tập huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nghe nói như vậy La Tập nhàn nhạt lườm Hoắc Khải Quang liếc một chút, sau đó mở miệng. Nếu là yêu cầu quá đáng, đó còn là đừng nói nữa tương đối tốt. Trực tiếp đụng phải cái mềm cây đinh, Hoắc Khải Quang thần sắc không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ. Nhưng dù sao cũng là ở cái này thế giới khác bên trong lăn lộn tốt mấy thập niên, da mặt cũng sớm đã mài dày. Đang bị La Tập biến tướng cự tuyệt về sau, hắn vẫn như cũ là mặt dày mày dạn mở miệng. La Tập huynh đệ, tình huống dưới mắt, chính diện liều mạng đúng là không khôn ngoan, chúng ta quay đầu không bằng thừa dịp cảnh ban đêm tập thành. Nói tới chỗ này, Hoắc Khải Quang đã phát hiện ngồi ở chỗ đó La Tập chính là một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Chính mình thú nhân đại quân bên trong, hiếm có chủng tộc nắm giữ ban đêm thị lực, có thể tiến hành ban đêm tác chiến. Điểm này, La Tập đương nhiên là lại biết rõ rành rành. Nhưng hắn cũng là không nói. Dạ Tập một tòa dã ngoại địch quân doanh địa cùng Dạ Tập một tòa thành trì độ khó là không giống nhau. Đơn giản tới nói, cái sau độ khó khăn muốn so cái trước tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà trước mắt hắn dưới trướng, nắm giữ xuất sắc ban đêm thị lực chỉ có hổ nhân, cầu đầu nhân, hổ nhân, cùng lang nhân. Cái này phối chi rõ ràng khuyết thiếu đủ số lượng hàng phía trước binh chủng. Nói một cách khác cũng là phối chi không hợp lý, không tốt đánh. Tại phe mình phối chi không hợp lý, binh lực lại có hạn tình huống dưới. Đối diện nội thành Ả Dập người quân đội phối chi hoàn thiện, binh lực còn là hắn gấp bội. Cái này một đợt muốn là phát động Dạ Tập, một bước đi nhầm, thì lại biến thành tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó bị vây ở nội thành, đối phương chơi phía trên một tay bắt rùa trong hũ, hắn Dạ Tập bộ đội đoán chừng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Muốn là cục diện diễn biến thành dạng này, vậy đối với La Tập tới nói tổn thất cũng quá thảm trọng. Hoắc Khải Quang cho ra thủ lao tuy nhiên mê người, mà thanh đỉnh bản thiết kế, hắn cũng đích thật là rất muốn. Nhưng còn không đáng được hắn bước lên lớn như vậy mạo hiểm. Tại La Tập xem ra, còn không bằng ban ngày chính diện liều mạng tương đối an toàn. Phảng phất là theo La Tập thần sắc nhìn ra hắn ý tứ, Hoắc Khải Quang mở miệng lần nữa. La Tập huynh đệ, ta biết lần này Dạ Tập đối với ngươi mà nói mạo hiểm rất lớn. Bất quá tướng đúng, ta có thể gia tăng một số thù lao. Làm sao? Ngươi còn có thể xuất ra một kiện khác hoàng kim cấp đạo cụ tới sao? La Tập vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Đồng thời ý kia cũng là rõ ràng. Cái kia chính là trừ phi ngươi còn có một cái hoàng kim cấp đạo cụ, vậy ta thì suy tính một chút. Không phải vậy hết thể không bàn nữa. Hắn đánh trợ giúp chiến. Nói cho cùng là vì lợi ích. Cục diện dưới mắt, lại không tốt, hắn cũng có thể bảo trụ Hoắc Khải Quang tánh mạng, để hắn văn minh không đến bị đối diện cái kia Ả Dập người tận diệt. Lấy điểm này làm cơ sở, hắn sẽ tận lực tại không nghiêm trọng tổn hại đến chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, đi giúp Hoắc Khải Quang đánh thắng đối diện. Cái này có thể nói là hắn làm viện quân phạm vi chức trách. Vượt qua cái phạm vi này hoặc là nghiêm trọng tổn hại đến chính mình lợi ích sự tình, vậy hắn nhưng là không phục bồi. Đương nhiên, hắn hiểu được Hoắc Khải Quang ý nghĩ. Muốn thắng là một loại rất bình thường tâm tình. Chớ nói chi là trận này nếu là hoàn thành một phát đại lật bàn, một cái hoàng kim bảo dương 89 phần 10 là chạy không được. Đồng thời còn có thể đoạt lại nội thành đại lượng tư nguyên, thậm chí tù binh đối diện binh lính. Thu hoạch được chiến tượng cùng lạc đà. Chan đây đều là chỗ tốt. Nhưng là, chỗ tốt này phía trên mang theo nguy hiểm to lớn. Có thể hay không thật kiếm được, còn phải họa cái dấu hỏi. Vì một khoản không nhất định có thể kiếm lời đến chỗ tốt, đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đối với làm viện quân La Tập tới nói, này làm sao muốn cũng không thích hợp. Đọc hiểu La Tập tầng này ý tứ. Hoắc Khải Quang trái tim rõ ràng co lại. Lập tức đang cười khan hai tiếng về sau, không nói nữa. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì ý nghĩ. Luận sự, trong lòng cũng không tồn tại cái gì khúc mắc. Mọi người nếu là muốn hợp tác lâu dài, điểm ấy khí lượng vẫn là muốn có. Mà liền tại hai người nói chuyện đồng thời, đối diện cũng là không sao cả ổn định. Trong lúc này, cái kia Ả Dập người người chơi phái người đi xác nhận một chút con sông này chiều sâu. Kết quả chứng minh, con sông này có được đủ để đem không biết bơi vịt lên cạn tại chỗ chết chìm năng lực. Bờ sông lại không qua được, đánh cũng không đánh được, rằng có ở chỗ này căn bản cũng không phải là cái biện pháp. Sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau, đối diện người chơi cuối cùng vẫn hạ ra lệnh rút lui. Đương nhiên, trước khi đi, cũng chưa quên thả hai câu căn bản nghe không hiểu ngoan thoại. Nhìn lấy càng chạy càng xa Ả Rập người quân đội. Dường như đã quên vừa mới chuyện kia, Hoắc Khải Quang một mặt bình tĩnh mở miệng. Muốn phái một người cùng đi lên xem một chút sao? Không cần. Đang khi nói chuyện, La Tập vẫy vẫy tay. Một tên điệu tinh nhất thời hiểu ý, trực tiếp chạy tới tượng nhân trong lòng bàn tay, sau đó để tượng nhân đưa nó phóng tới trên đầu của mình. Bởi như vậy, một cái đơn giản liếu vọng tháp thì tạo thành. Nương tựa theo độ cao này, lại phối hợp thêm ống nhỏm, có thể nhìn đến khoảng cách rất xa. Sau đó tên kia rời đi một khoảng cách về sau, thì mang binh giết trở về Ả Rập người chơi. Liền phát hiện còn canh giữ ở cầu lớn một đầu khác La Tập bọn người, đang dùng một loại nhìn ngốc bức một dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. Không thể không nói, cái này Ả Rập người chơi cũng thật là có đầy đủ cố chấp. Tới tới lui lui hết thể dày vò ba chuyến. Đồng thời cũng bị La Tập bọn họ dùng nhìn ngốc bức một dạng ánh mắt tẩy lễ ba lần về sau. Lúc này mới cuối cùng mang theo dưới trướng quân đội đi thật. Bất quá La Tập bọn họ vẫn không có thư giãn, tại lại trông sau nửa giờ, lúc này mới bắt đầu rút lui. Chương 605, Lão Tài Xế Phong Thái. Một đường rút về nội thành, vừa mới cùng Ả Rập người quân đội liều mạng một đợt. La Tập cùng Hoắc Khải Quang quân đội không thể nghi ngờ đều phải cần một khoảng thời gian tiến hành tu dưỡng. Bất quá, Hoắc Khải Quang hiển nhiên là có chút không giữ được bình tĩnh. Dù sao thời gian đã không giống ngay từ đầu như vậy sung túc. Mà đối diện cái kia Ả Rập người chơi lại kéo một chi binh lực mạnh như vậy viện quân tiến đến. Những tình huống này đều đang không ngừng cho hắn gia tăng áp lực. Cơ hồ là hôm sau sáng sớm, Hoắc Khải Quang liền đem La Tập gọi vào trong quân doanh thương thảo đến đón lấy đối sách. Đối với cái này, La Tập ý nghĩ hết sức rõ ràng. Ta cảm thấy cần phải đánh một trận thủ thành chiến. Tại kinh lịch một lần ngăn trở về sau, đổi công làm thủ, sau đó lại tùy thời phản kích. Không hề nghi ngờ, La Tập lựa chọn 10 phần cay độc, không tiêu không gấp, rõ hiện ra rõ ràng lão tài xế phong thái. Bất quá lúc này Hoắc Khải Quang lại rõ ràng nhất có chút lo âu. Nhưng nếu như đối diện không đến công thành làm sao bây giờ? Ngươi phải biết, chúng ta chỉ còn hơn một tuần lễ thời gian. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo nghĩ Hoắc Khải Quang, La Tập nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nên đi tẩy cái nước lạnh mặt, để cho mình đầu não tỉnh táo một chút. Nghe nói như vậy Hoắc Khải Quang đem trước mắt nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó dụng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Tốt ra, hắn cũng biết mình tâm tình 10 phần lo nghĩ, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao một trận chiến này đã liên lụy đến quá nhiều tư nguyên cùng lợi ích. Hắn hiện tại cảm giác, thật sự là ra tân thủ thôn về sau, mới biết được đợi tại tân thủ thôn bên trong là có bao nhiêu nhàn hạ. Nếu không phải là bị hệ thống cưỡng ép một chân đạp rời tân thủ thôn. Hắn thật đúng là liền muốn tại thanh đồng đẳng cấp bên trong nhiều đợi một hồi. Nhìn lấy trên mặt lo nghĩ tâm tình một chút tiêu tán mấy phần Hoắc Khải Quang, La Tập cái này mới mở miệng lần nữa. Yên tâm, đối diện Ả Rập người chơi cái này một đợt kéo nhiều như vậy viện quân tiến đến, hiển nhiên cũng là dốc hết vốn liếng. Đánh đến nước này, còn chết nhiều như vậy đầu chiến tượng cùng binh lính, hắn sẽ không cam lòng đoạt ngươi hai tòa thành trì liền đi. Mà lại, đối diện chiến tượng binh am hiểu công thành, mà ta thú nhân đại quân lại là cũng không thích hợp thủ thành. Cái này một phần ưu thế bày ở chỗ này, nhiều nhất ngày mốt, cái kia Ả Rập người chơi 8-9 phần 10 hội mang binh giết tới. La Tập lời nói này có lý, cũng coi là bắt hắn cho thuyết phục. Ngay tại Hoắc Khải Quang chuẩn bị cùng La Tập thương lượng một chút càng tiến một bước an bài bố trí thời điểm. Lại phát hiện ngồi ở chỗ đó La Tập mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Thế nào? Có cái người chơi xâm lấn ta văn minh, không tính là cái đại sự gì. La Tập bình tĩnh trả lời một câu. Cái này một đợt trợ giúp chiến, hắn tuy nói là rút đi tuyệt đại bộ phận thú nhân binh lực, nhưng nhân tộc bộ đội vẫn như cũ bị hắn toàn bộ lưu tại chính mình vạn giới văn minh bên trong thủ ra. Đóng giữ binh lực có thể nói là 10 phần sung túc. Lại thêm còn có Quách gia tại Hoàng Thành tọa trấn đại cục. Trên lý luận mà nói, bình thường người chơi là rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập, ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Nghe nói như thế Hoắc Khải Quang, thì là tương đương thức thời không có lại truy vấn cái gì. Hai người thảo luận vấn đề rất nhanh liền chuyển rời đến thủ thành chiến cụ thể đấu pháp phía trên. Dựa theo La Tập ý tứ, hán thú nhân đại quân hiển nhiên không thích hợp tử thủ thành tường. Cần phải chủ động ra khỏi thành nên kích. Mà thành lập ở cái này chiến thuật cơ sở phía trên, chống ra đầu tường không gian, vừa tốt đem 15 khung tam cung sàng nỏ toàn bộ an trí đi lên. Để cho thủ thành dụng cụ tại trên đầu tường nhàn hạ phát ra. Mà liền tại hai người bổ sung kế hoạch đồng thời, La Tập vạn giới văn minh bên trong, một chỗ chiến đấu lại là đã khai hỏa. Nhìn lấy theo phía tây thiêu tới khói báo động. Minh Kính Thành bên trong, bây giờ đại diện quân chính sự vụ Quách gia nhíu mày. Quả quyết phát hạ một đạo thủ lệnh, ra hiệu La Thành xuất lĩnh 500 kỵ binh gấp rút tiếp viện phía tây biên cảnh, Cao Lãnh Thành. Mà giờ này khắc này, Cao Lãnh ngoài thành công thành bộ đội tập kết. Đứng tại trên đầu tường Đỗ Viễn Chi trên mặt thần sắc có ngưng trọng, nhưng cũng có phấn khởi. Hán quy thuận vạn giới văn minh cũng có tốt một đoạn thời gian. Nhưng không biết sao từ đó về sau, phía tây biên cảnh một mực gió êm sóng lặng a. Ngoại trừ mang theo thủ thành bộ đội diễn luyện bên ngoài trận hình, hắn căn bản không có chuyện để làm. Nội thành quân chính sự vụ cũng tạm thời không tới phiên hắn đến xử lý. Tuy nói bản thân hắn cũng là bảo trì bình thản người, nhưng làm mới quy thuận tới hàng thần, luôn luôn muốn tranh thủ thời gian cái kia chút thành tích đi ra. Dạng này thời gian mới có thể qua càng thêm tự tại một chút. Hiện tại cơ hội cuối cùng là đến rồi. Đơn giản liếc một chút nhìn ra, giống bọn họ dạng này, chỉ xem quân trận quy mô, liền có thể đại khái tính ra gia địch nhân binh lực số lượng. Đại khái chừng 1.000. Nhìn cái này quy mô, cần phải chỉ là đến sò xét sâu cạn. Trong lòng hiểu rõ Đô Viên Chi, đang chỉ huy lấy thủ thành dụng cụ tiến hành mấy vòng oanh kích. Phá hư hết đối diện đại hình khí giới công thành về sau, quả quyết ra hiệu Quách Trấn xuất quân ra khỏi thành nên kích. Quách Trấn bản thân tính cách cũng là cái ưa thích xông pha chiến đấu người. Đối với Đỗ Viễn Chi đề nghị này, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đại quân ra khỏi thành, song phương binh lực kỳ thật trên lệch không xa. Cao Lãnh thành thủ thành binh lực cũng liền 1.300 người trình độ. Chính diện ngạnh bính, đoán chừng cũng là một cuộc các chiến. Bất quá đến đón lấy trận chiến đấu này, Đỗ Viễn Chi vị này thần cơ quân sư lại là bắt đầu triển lộ thủ đoạn. Đứng tại trên đầu tường, cư cao lâm hạ quan sát nghiêm chỉnh mảnh chiến trường hắn, đối với cục diện chiến đấu năm chắc so với ai khác đều rõ ràng. Sau đó lấy khác biệt tiếng kèn truyền đạt chỉ lệnh. Trên chiến trường, Cao Lãnh thành thủ thành bộ đội đám binh sĩ, nghe tiếng kèn không ngừng biến đổi trận hình. Làm đến xâm lấn mới người chơi đánh khó chịu dị thường. Loại kia cảm giác, quả thực tựa như là thời thời khắc khắc đều bị đối diện nhằm vào lấy một dạng. Sau đó phe mình binh lực mạc danh kỳ diệu bắt đầu càng tử càng nhiều, hoàn toàn lâm vào thế yếu. Thảo! Phá vây! Nhanh phá vây! Tâm tình lo âu người chơi bắt đầu mang binh phá vây. Nơi xa trên đầu tường Đỗ Viễn Chi thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ tự tin. Nhạn hình trận, bọc đánh. Mệnh lệnh được đưa ra, kèn lệnh thổi lên. Trên chiến trường, quân trận lần nữa biến ảo. Theo chỗ cao nhìn, tình cảnh này quả thực khiến người ta cảm thấy một trận cảnh đẹp ý vui. Đồng thời giờ khắc này Đỗ Viễn Chi, trong lòng cũng là dâng lên mấy phần cảm khái. Có thể làm ra dạng này biến trận, tự nhiên là trải qua hắn khắc nghiệt huấn luyện. Nhưng cùng lúc cũng vô pháp phủ nhận là, vạn giới văn minh đám binh sĩ đích thật là nghiêm chỉnh huấn luyện. Kỷ luật nghiêm minh, cơ sở vững chắc. Xây dựng ở hai cái này điều kiện tiên quyết. Này mới khiến hắn về sau trận hình huấn luyện làm ít công to. Trên chiến trường, nhạn hình trận nhanh chóng hoán đổi. Đối mặt dạng này quanh co bọc đánh, xâm lấn người chơi khó có thể thoát khỏi. Phe mình binh lính càng đánh càng loạn. Mà trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Một cái chủ quan, xâm lấn người chơi liền bị một cái trường mâu đâm đâm thủng thân thể. Sau đó đao nhận ra thân, tại chỗ chết. Cuộc chiến đấu này nhanh chóng đã kéo xuống mở màn. Mà tại phía xa một bên khác La Tập, trong khoảng thời gian ngắn nghe được lại một tiếng hệ thống nhắc nhở về sau, khóe miệng không khỏi hơi vện. Lập tức hướng về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Hoắc Khải Quang khoát tay áo. Không có gì, chính là ta bên kia xâm lấn chiến đã kết thúc. Chương 606, chiến tượng hung mãnh. Không có gì, chính là ta bên kia xâm lấn chiến đã kết thúc. Nghe nói như vậy Hoắc Khải Quang âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên hắn đã sớm biết, thanh đồng đẳng cấp chiến đấu, đối với La Tập tới nói hẳn là 10 phần thành thạo. Nhưng có thể ở người chơi không có ở đây tình huống dưới, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong kết thúc chiến đấu. Hoặc là thì là đối phương quá yếu, hoặc là thì là La Tập thủ thành bộ đội quá mạnh. Mạc Danh Kỳ Diệu bắt đầu suy nghĩ nhiều. Lấy lại tinh thần Hoắc Khải Quang không khỏi đối với mình cảm thấy một trận không biết nên khóc hay cười. Hắn hiện tại đi suy nghĩ La Tập thực lực có làm được cái gì. Lúc này trận chiến đấu này, với hắn mà nói mới là điều quan trọng nhất ta. Chỉ có thể nói thói quen này một khi tạo thành, thật là muốn thay đổi cũng không đổi được. Vội vàng đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ vãi ra. Tại lại cùng La Tập thương nghị một trận chi tiết bố trí cái vấn đề sau. Hắn vội vàng bắt đầu sai người đi vào được thủ thành chiến công tác chuẩn bị. Mà trong thời gian này đáng nhắc tới chính là, Hoắc Khải Quang trước đó điều động binh lực, lại có 1.500 bộ binh đã tìm đến tiền tuyến. Như thế đại quy mô điều động binh lực. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, hắn văn minh bên trong không ít thành trì, đóng giữ binh lực chỉ sợ đều đã tiếp cận về không. Đương nhiên, Hoắc Khải Quang nội chính tình huống, cũng không phải là La Tập cần phải quan tâm vấn đề. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể xử lý đối diện cái kia ả dập người người chơi, hoặc là sống qua một tháng. Sau đó để hắn thuận thuận lợi lợi cầm tới thù lao, cái kia chính là tốt. Về sau một ngày đi qua, tựa như La Tập dự đoán như thế. Gấp người không ngừng Hoắc Khải Quang một cái. Đầu nhập vào nhiều như vậy binh lực, đối diện ả dập người người chơi trong lòng cũng gấp A. Làm sao cam tâm cứ như vậy rút lui? Trải qua thời gian ngắn chỉnh đốn về sau, ả dập người quân đội trực tiếp một đường đẩy vào tới. Rất nhanh liền đã áp đến ngoài thành. Quân trận phía trước nhất, cái kia xếp thành một hàng chiến tượng bộ đội, vẫn như cũ mang cho bọn hắn một cỗ không nhỏ cảm giác các bách. Trên đầu tường 15 khung tam cung sàng nọ bắt đầu điên cuồng khai hỏa, áp chế địch quân đẩy mạnh. Đồng thời cổng thành từ từ mở ra, La Tập cùng Hoắc Khải Quang dưới thành triển khai quân trận, chuẩn bị nên kích ả dập người quân đội. Song phương đều đã không phải lần đầu tiên giao phong. Lẫn nhau ở giữa đều đối địch nhân của mình có mấy phần hiểu rõ. Chiến tranh kèn lệnh nhanh chóng thổi lên. Nương theo lấy từng đợt giống như kêu, đối diện ả dập người quân đội bắt đầu đỉnh lấy tam cung sàng nỏ công kích khởi xướng trúng phong. Nhìn lấy càng ngày càng gần địch quân. Song phương trải qua một vòng nỏ binh bắn một lượt tổng số vòng mưa tên áp chế về sau. Hoắc Khải Quang một thanh rút ra bên hông trường kiếm đồng thau. Đem cái kia bốn chữ, tính cả trong mấy ngày này đè nén ở trong lòng cỗ này nôn nóng tâm tình cùng nhau giống lên. Toàn quân trùng phong ba. Cùng bạo tiếng la giết tại trên phiến chiến trường này bạo phát, khiến nội thành các cư dân lòng người bàng hoàng. Nguyên một đám đều là tránh về trong nhà mình, mà có hầm ngầm càng là trực tiếp trốn vào trong hầm ngầm, căn bản không dám ra tới. Sợ tòa thành trì này bị địch quân công phá về sau, lọt vào địch quân binh lính tàn sát. Ngoài thành, song phương quân đội nhanh chóng hướng đụng vào nhau. Đối diện chiến tượng trùng kích vẫn như cũ hung manh vô cùng. Tại phá tan bộ binh bộ đội hàng phía trước phòng tuyến đồng thời, còn đem đại lượng binh sĩ đụng bay ra ngoài. Lần này, đối diện ả dập người người chơi hiển nhiên là có như vậy một chút được ăn cả ngã về không. Thi liên một mực đợi ở phía sau khu vực an toàn chính mình, lúc này đều là tự mình giết tới tiền tuyến. Đầu kia trang sức hào hoa chiến tượng, tuy nhiên nhìn lấy phù hoa, nhưng khoác trên người lấy áo giáp, không thể nghi ngờ là để nó nắm giữ so cái khác chiến tượng lực chiến đấu mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, đúng là có loại đại sát tứ phương cảm giác. Bất quá nếu là địch nhân, cái kia La Tập hiển nhiên là sẽ không để cho đối diện tiếp tục phách lối như vậy đi xuống. Trước đó người chơi này núp ở phía sau mặt không dễ bắt. Bây giờ đối phương đã chủ động chạy tới, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ra lệnh một tiếng, bốn cái tượng nhân đồng thời hướng về tên kia ả dập người chơi ép tới gần. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem đối diện người chơi cầm xuống, cái kia trận chiến đấu này thắng bại, cũng không thì sáng tỏ sao. Bất quá, đối diện ả dập người chơi hiển nhiên cũng là không đốc. Đồng thời hắn cũng không mù. Bốn cái tượng nhân như vậy dễ thấy xử ở nơi đó. Hắn luôn không khả năng không nhìn thấy a. Cho nên hắn đã dám xông lên, cái kia rõ ràng là có chuẩn bị. Vung tay lên, kèn lệnh thổi lên. Thu đến mệnh lệnh chiến tượng bộ đội nhất thời có động tác. Ba đầu chiến tượng là một tổ, đối diện chiến tượng bộ đội đúng là tổ một hướng về La Tập tượng nhân đụng tới. Điệu bộ này là rõ ràng là dự định giống như nhiều khi dễ giống như thiếu A. Cho dù là tượng nhân, tại đồng thời đối mặt ba đầu đụng tới chiến tượng thời điểm, cũng là cảm nhận được một trận luống cuống tay chân. 12 đầu chiến tượng, trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn kiềm chế La Tập bốn cái tượng nhân. Mà một bên khác, cái kia ả dập người chơi chính mình, thì là đem còn lại chiến tượng toàn bộ triệu tập tới. Vây quanh ở bên cạnh mình, hợp thành một cái thanh thế to lớn chiến tượng trận. Trận hình đơn giản thô bạo, nhưng lại dị thường thực dụng. Quả thực cũng là đi đến chỗ nào đụng đến chỗ nào. Lại thêm chung quanh còn có đại lượng hất lên áo giáp lạc đà binh lực trận. Đối diện cái này một đợt chiến trận là thật hung mãnh dị thường. Quả nhiên có thể lăn lộn đến hắc thiết đẳng cấp người chơi, nguyên một đám đều là có như vậy một hai chiêu đòn sát thủ. Hoắc Khải Quang dưới trướng cả một cái bộ binh bộ đội đều là bị đâm đến tứ phân ngũ liệt lên. La Tập thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Tại ý thức đến thế giới chiến trường không dễ giả mạo đồng thời, cũng là vội vàng ra hiệu chính mình hổ nhân bộ đội đẻ đi lên. Trước mắt hắn thú nhân đại quân bên trong, có thực lực có thể cùng đối diện cái này chiến tượng trận liều mạng. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn hổ nhân bộ đội. Nhận được mệnh lệnh hổ giải, tại chỗ hướng về xa xa chiến tượng nhóm phát ra một tiếng bao hàm uy hiếp chấn thiên hổ khiếu. Cái này là tới từ đỉnh chuỗi thực vật uy hiếp. Thế mà, những cái kia chiến tượng lại là không yếu thế chút nào lấy một trận giống như kêu đánh trả. Có chút hiểu qua động vật thường thức người thì phải biết. Thanh niên con voi, tại trong giới tự nhiên, là cơ bản không có thiên địch. Chớ nói chi là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến tượng. Bọn họ so lớn bình thường giống như thiếu đi mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là càng thêm hung mạnh hiếu chiến. Trên chiến trường đập vào lên địch nhân căn bản liền sẽ không có nửa điểm do dự. Cái này từng đầu chiến tượng độ cao đều tại khoảng 4 mét. Nói một cách khác, so hổ nhân nhóm cao hơn chừng 1 mét. Loại này đối thủ, thấy thế nào đều là khó đánh. Nói thật, gọi thân thủ linh hoạt tấn lang chiến sĩ tới đối phó những thứ này người cao to, không chừng càng thêm tốt đánh. Bất quá đáng tiếc là, tấn lang chiến sĩ cũng không thích hợp đầu nhập chiến trường. Mà trên phiến chiến trường này cũng không vẹn vẹn chỉ có chiến tượng. Muốn là phái tấn lang chiến sĩ tới đối phó chiến tượng, vậy chúng nó rất có thể tại đối phó chiến tượng quá trình bên trong, bị còn lại binh chủng nhẹ nhõm xử lý. Bây giờ nói về chính đề. Tại La Tập mệnh lệnh phía dưới, hổ nhân tộc cùng chiến tượng nhóm đối mặt. Tại một phát trọng kích, xử lý một cái vướng bận lạc đà binh về sau, hổ giải lực lượng bạo phát, một hơi hướng về một đầu chiến tượng nào tới. Sau lưng cái khác hổ nhân cũng là ào ào đuổi theo. Tại thời khắc này, đúng là có một loại một trận thế kỷ đại chiến muốn ở đây bạo phát cảm giác. Chương 607, Thế kỷ đại chiến. Chiến tượng không thể nghi ngờ là có được so hổ nhân càng lớn phạm vi công kích. Tráng kiện vòi voi bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp buộc phát ra có thể nhẹ nhõm đánh gãy đại thụ thân cây lực lượng, hướng về hổ giải đánh qua. Đối mặt uy lực như thế nhất kích. Hổ giải đồng tử rõ ràng co rụt lại, thân thể khôi ngô phía trên, tốc độ liên tục bạo phát. Đúng là thay đổi trước kia cái kia cứng đối cứng cường manh đấu pháp. Căn bản không cùng cái kia chiến tượng liều mạng. Dưới chân bước chân liên tục bước ra, tại né tránh cái kia vòi voi công kích đồng thời. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, hung hăng nhất quyền trực tiếp đánh vào chiến tượng trên thân thể. Không tầm thường lực lượng, tại khiến đầu kia chiến tượng phát ra rên rỉ đồng thời, còn một lần mất đi đối chính mình thân thể thăng bằng khống chế. Dẫn đến trên lưng một trong dương ả dập nhân sĩ binh liền hét lên kinh ngạc. Suýt nữa cứ như vậy bị quật bay ra ngoài. Như là thạch trụ giống như bốn đầu giống như chân, càng là liền lùi lại ba bốn bước sau mới cuối cùng ổn định thân hình. Thế mà, chiến tượng binh nhóm cái kia một hơi đều còn chưa kịp buông ra. Hổ giải cái kia hoàn toàn không cho đối phương thở dốc cơ hội truy kích, lại là đã buông xuống. Nhất quyền lại một chân, từng bước ép sát công kích không ngừng công hướng trước mắt chiến tượng. Bị cái này liên tiếp công kích làm rối loạn trận cước chiến tượng, điên cuồng vung vẩy lấy chính mình vòi voi, nỗ lực phát động phản kích. Thế mà, hoàn toàn loạn trận cước thế công, lại làm sao có thể đánh cho đến lúc này hổ giải. Nương tựa theo một đôi quyền cước, càng đánh càng là thuận tay hổ giải đúng là có loại dần vào cảnh đẹp cảm giác. La Dũng mà nói quả nhiên không sai. Chỉ dựa vào quyền cước phương thức chiến đấu càng thêm thích hợp ta, xa muốn so huy động vũ khí thời điểm càng thêm tự tại. Vừa nghĩ đến đây, lòng tự tin càng đầy hổ giải, thế công trong nháy mắt lại trở nên hung mãnh mấy phần. Chiến tượng trong trận ả dập người chơi thấy thế sắc mặt đột biến. Vội vàng thét chói thai vang lên ra hiệu còn lại chiến tượng binh hướng giết tới, đem hổ giải xử lý. Bất quá đồng thời ở nơi này, còn lại hổ nhân cũng không phải đứng đấy xem cho vui. Tại chỗ thì cùng trước mắt bọn này chiến tượng đánh thành một đoàn. Không hề nghi ngờ, bên này thế kỷ đại chiến là chói mắt. Chủ yếu là động tĩnh quá lớn. Nộ hống tiếng hổ gầm hỗn tạp giống như minh thành, cơ hồ là muốn đem cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường động tĩnh đều đè xuống. Nhìn xa xa Hoắc Khải Quang một trận liễu lưới. Có cự hình binh chủng đơn vị thật tốt ta. Gặp phải chiến tượng cũng có thể trực tiếp rồi đi lên. Mà giống hắn loại này phổ thông văn minh người chơi, gặp được giống chiến tượng dạng này đơn vị. Đồng dạng cũng chỉ có thể dùng sàng nỏ rỗi. Xe bắn đá đều ghét bỏ chính xác quá kém. Trên mặt cỗ này hâm mộ đã đến hoàn toàn không che giấu được cấp độ. Bất quá, nhân loại văn minh cũng có nhân loại văn minh chỗ tốt. Tỷ như giống sàng nỏ dạng này đại hình chiến tranh dụng cụ, thú nhân thì căn bản chế. La Tập trong tay cái kia 10 chiếc tam cung sàng nỏ, rõ ràng là theo người chơi khác chỗ ấy giành được. Đọc T.E.G. Viện với lâu năm thiếu tu sửa. Theo trước đó trận kia công thành chiến bắt đầu tính toán, đến bây giờ, chỉ là trục trặc đều phát sinh không thấp hơn 10 lần. Nghĩ như vậy về sau, Hoắc Khải Quang nhất thời cảm giác nội tâm của mình thăng bằng rất nhiều. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Một tiếng thê lương rên rỉ đánh gãy Hoắc Khải Quang suy nghĩ. Ngẩng đầu một cái, vừa tốt trông thấy hổ giải nhất quyền trọng kích tại chiến tượng trên đầu hình ảnh. Một kích kia không thể nghi ngờ là lực đạo 10 phần, Hoắc Khải Quang thấy rõ ràng, đầu kia chiến tượng trong miệng, đều đã bắt đầu phun máu ra ngoài mạng. Thân thể cao lớn càng là đã đứng thẳng bất ổn. Nhìn chính xác cơ hội này, hổ giải trực tiếp lấy một cái thiết sơn kháo tư thế, ra sức va chạm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Mạnh mẽ trùng kích tại chỗ liền đem đầu kia cước bộ phù phiếm chiến tượng đụng bốn chân chồng lên trời. Hổ giải thừa thắng xông lên, bén nhọn hổ chảo đống nhiên vung lên. Trực tiếp đánh ra xé rách chiến tượng bụng, móc ra đối phương nội tạng nhất kích chí mệnh. Nóng hổi máu tươi trực tiếp phun tung tóe tại trên mặt của nó. Tình cảnh này quả thực hung tàn cùng cực. Nhưng lại thật to cổ vũ phe mình quân đội sĩ khí. Nguyên một đám bị khơi dậy hung tính các thú nhân, ào ào cuồng hống lấy phát động hung bạo thế công. Xem xét lại ả dập người quân đội bên này. Mặc dù chỉ là chết một đầu chiến tượng. Nhưng cái này chiến tượng trận lại là át chủ bài của bọn họ. Át chủ bài sát chiêu gặp khó, khiến quân đội sĩ khí xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Lúc này một chỗ chiến đấu biến hóa, lại là trực tiếp ảnh hưởng đến nghiêm chỉnh cuộc chiến tranh cục thế. Này lên kia xuống, trong lúc nhất thời, sĩ khí gặp khó Ả Rập người quân đội, đúng là hiển lộ ra mấy phần bại thế. Phát giác được phần này biến hóa Ả Rập người người chơi vội vàng phát động kỹ năng, bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Thế mà, cái này tình thế căn bản cũng không phải là một phát kỹ năng liền có thể ngăn chặn ở. Chiến trường các nơi Ả Rập nhân sĩ binh, đều tại lọt vào thú nhân đại quân đồ sát. Cái kia một cỗ đã mất đi khống chế khủng hoảng, trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tràn ngập ra, bao phủ tại mỗi một cái trong lòng của binh lính. Sau đó, chạy tán loạn. Đám kia đang chết kẻ đào ngũ, khiến Ả Rập người người chơi cái kia một cả quả tim đều đang không ngừng run rẩy. Sau đó trực tiếp thét chói tai vang lên hô. Không cho phép trốn, tất cả đều không cho phép trốn. Dám trên chiến trường chạy trốn ra hỏa, cả nhà các ngươi đều phải treo cổ ở cửa thành phía trên ba. Thử vong uy hiếp làm ra tác dụng nhất định. Tiến thôi không đường Ả Rập người các binh sĩ, bắt đầu tràn đầy bi phẫn hướng lấy địch nhân trước mắt khởi xướng trùng phong. Vốn cho là sắp khế bình tĩnh thắng cục một trận chiến đấu, giờ phút này lại là có loại muốn đi vào gây cấn giai đoạn xu thế. Nhìn lấy điên cuồng chém giết song phương binh lính. La Tập sắc mặt một trận âm trầm. Đối diện tên hốn đản kia trực tiếp dự định cùng hắn chồng chất nhân mạng. Lại đánh như vậy đi xuống, coi như có thể thắng, hắn thú nhân đại quân chỉ sợ cũng phải trả ra thương vong không nhỏ đại giới. Nhưng là đều đã đánh tới loại tình trạng này, mắt thấy đối diện Ả Rập người liền muốn bại lui. Cái này trong lúc mấu chốt, luôn không khả năng để thân là ưu thế mới bọn họ rút lui a. Coi như hắn nguyện ý rút lui, Hoắc Khải Quang cũng không nguyện ý rút lui. Lúc này thật vất vả bắt lấy cơ hội thắng Hoắc Khải Quang, chính ở nơi đó cuồng hống lấy trùng phong đây. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trên chiến trường, lại là một tiếng oanh minh tiếng vang truyền đến. Mãnh liệt tiếng gầm không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, để hắn cảm thấy một trận khó chịu. Hơi hơi hé miệng, chậm lại cái này tiếng vang trùng kích đối màng nhĩ tạo thành gánh vác. La Tập ánh mắt nhanh chóng quét về động tĩnh truyền đến phương hướng. Nguyên lai là bị đối diện ba đầu chiến tượng quấn lấy hạng ngạn. Tại một trận đánh nhau tay đôi về sau, triệt để bạo phát hạng ngạn trực tiếp cưỡng ép cầm lên trong đó một đầu chiến tượng, đem vây công tới mặt khác hai đầu chiến tượng toàn bộ ném bay ra ngoài. Mà bị nó trộm trong tay đầu kia chiến tượng. Cuối cùng cũng là tránh không được bị hung hăng đập xuống đất xuống tràng. Nhìn thấy một màn này, La Tập sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức lên tiếng hô to. Hạ ngạn, đụng đổ bọn họ. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp chỉ một ngón tay xa xa chiến tượng trận. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- tại rít lên một tiếng âm thanh bên trong, cao 10 mét cự nhân cấp hình thể vọt thẳng đụng vào. Cái này va chạm, quả thực thì giống như hướng trên mặt biển nện xuống một khỏa thiên thạch đồng dạng. Tại chỗ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bị chen trúc tại chiến tượng trong trận Ả Dập người người chơi, tức thì bị cái này va chạm dọa đến mặt không còn chút máu. Chương 608, cái này một đụng, đâm vào. Hạng Ngạn cái kia bạo phát lực lượng toàn thân va chạm, trực tiếp liền đem khoảng cách chính nó gần nhất cái kia một đầu chiến tượng tại chỗ đâm chết. Mà chung quanh mặt khác hai đầu chiến tượng cũng là tại chỗ bị nó đụng bay ra ngoài. Giờ này khắc này, tên kia Ả Dập người người chơi chỉ cảm giác mình trước mắt toàn bộ thế giới đều thả lên điện ảnh pha quay chậm. Suy nghĩ bị vô hạn kéo dài. Giờ khắc này hắn có thể thấy rõ ràng đầu kia chiến tượng trên người mỗi một tấc da thịt. Thậm chí trên da dính lấy khô nước bùn đất, cùng nếp ốn. Đây hết thảy, đều là như thế có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát đầu kia bị đụng bay chiến tượng ngay tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại sự thật này. Dần dần, thời gian giống như có chút biến nhanh. Phảng phất là lập tức về tới ban đầu tốc độ chạy bên trong. Để hắn không kịp nghĩ nhiều, đầu kia chiến tượng liền đã phủ đầu đập xuống. Trong nháy mắt đó, hắn bản năng há mồm sổ một câu thô tục, đồng thời thân thiết thăm hỏi một chút trong lòng của hắn duy nhất chân thần. Ngay sau đó, nương theo lấy cái kia vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường oanh mình tiếng vang. Hắn thậm chí cũng không kịp cảm thụ thống khổ, thì trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là ngoài ý muốn may mắn. Dù sao cũng tốt hơn nghe toàn thân mình cốt cách bị đập vụn, nội tạng đều bị đè ép thành thịt nát thanh âm, tại cái kia đủ để cho người chết đi sống lại nhiều lần đau đớn bên trong chết đi muốn tốt. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được trợ giúp chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Tát Phí Di Vật 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả hiệu quả? Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, La Tập cùng Hoắc Khải Quang thần sắc đều là sương sờ. Không ai từng nghĩ tới, Hạ Ngạn cái này va chạm, đúng là trực tiếp đâm vào cuộc chiến tranh này đại kết cục. Bị đụng bay một đầu chiến tượng, thế mà trời đất xui khiến đem đối diện cái kia ả dập người người chơi cấp nện chết rồi. Mà lại, đại khái là bởi vì đối phương là tử tại Hạ Ngạn trong tay duyên cớ, mà Hạ Ngạn là La Tập bộ hạ. Cho nên, cái kia ả dập người người chơi di vật cũng rơi vào La Tập trong tay. Điều này không khỏi làm La Tập theo bản năng nhìn thoáng qua xa xa Hoắc Khải Quang. Lúc này Hoắc Khải Quang còn giống như đắm chìm trong cái kia cỗ trong lúc khiếp sợ không cách nào hoàn hồn. Loại thời điểm này, La Tập đương nhiên không có khả năng nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi lên vô đối phương bả vai, sau đó nói cho đối phương biết, ả dập người người chơi di vật rơi xuống trong tay mình loại chuyện này. Đương nhiên, các loại Hoắc Khải Quang lấy lại tinh thần về sau, chính hắn cũng có thể phát giác được. Chỉ bất quá, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bầu không khí thì không đến mức như vậy xấu hổ. Dù sao, La Tập sẽ đem chiến lợi phẩm giao ra sao? Không có khả năng. Cái kia ả dập người người chơi là bộ hạ của hắn giết đến. Cầm chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên, nào có giao ra đạo lý. Tại cái tiền đề này dưới, thức thời người thông minh, liền nên hiểu được khống chế lại miệng của mình. Để tránh đem quan hệ chơi cứng. Đương nhiên, tại Hoắc Khải Quang kịp phản ứng trước đó, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói ví dụ, thú binh đám kia tàn binh bại tướng. Thế mà, một vấn đề rất nhanh liền nện vào hót của hắn phía trên. Bởi vì hiện tại bình thường thói quen, hẳn là hô to địch bài đã chết, đầu hàng không giết loại hình. Đồng dạng tại người thống trị đã tử vong tình huống dưới, binh lính bình thường hiển nhiên là không có tiếp tục liều tử chống cự ý nghĩa, chẳng mấy chốc sẽ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nhưng là vấn đề đến rồi. Đám này ả dập người nghe không hiểu lời của bọn hắn A. Mà bọn họ cũng nghe không hiểu đối diện tại nói chút gì. Lúc này một bên khác Hoắc Khải Quang, có vẻ như cũng đau đầu vấn đề này. Sau cùng La Tập ý tưởng đột phát, trực tiếp túm lấy đối diện Vương Kỳ. Ra hiệu giới tử xuyên hướng cái kia Vương Kỳ phía trên ngược lại châm lửa dầu, điểm về sau, trực tiếp cơ múa. Những cái kia ả dập nhân sĩ binh xem xét Vương Kỳ bốc cháy, tự nhiên hiểu ý biết đến đại vương của bọn họ đã chết chuyện này. Nguyên bản chiến ý liền không có thừa bao nhiêu ả dập người các binh sĩ. Đối mặt La Tập bọn họ vây quanh, rất nhanh liền thả phía dưới vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Tại thu nạp tù binh quá trình bên trong, La Tập tự nhiên là tránh không được đem chú ý lực chuyển rời đến đối phương người chơi văn minh phía trên. Vừa mới hệ thống ngay tại hỏi thăm hắn muốn hay không phát động văn minh chinh phục giả hiệu quả. Một cái hắc thiết đẳng cấp văn minh, nuốt vào không chừng sẽ có tiêu hóa không tốt mạo hiểm. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương văn minh bên trong, nhất định là có đại lượng tư nguyên. Đủ để khiến hắn vạn giới văn minh thực lực sinh ra rõ ràng tăng lên. Tại được chứng kiến hắc thiết đẳng cấp sau khi chiến đấu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn càng tăng lên thêm một bước thực lực của mình. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, La Tập quả quyết lựa chọn phát động kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 193 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở, đang uống nước La Tập tại chỗ liền đem vừa mới uống vào trong miệng nước bọt kia cấp phun tới. Xác nhận cái rổ A. lại muốn 193 cái chinh phục điểm số. Không hiểu một trận đau dạ dày. Vốn cho là tích lũy cái hai bên chinh phục điểm số, hẳn là đủ. Hiện tại sự thật chứng minh, hắc thiết cấp văn minh thật đặc nương quý. Bất quá nghĩ lại cũng thế, đối diện vũ khí, dụng cụ, có thể là vượt qua hắn một thời đại. Lại thêm đại lượng thành trì, nhân khẩu, còn có tư nguyên. Đối phương người chơi kinh doanh trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm văn minh, thôn lên nào có dễ dàng như vậy. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính La Tập, xem như từ bỏ. Không có liền không có đi. Lạc quan điểm nghĩ, hắn chí ít tránh khỏi tiêu hóa không tốt mạo hiểm. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kịp phản ứng Hoắc Khải Quang, hiển nhiên cũng là ý thức được cả dập người người chơi di vật rơi xuống La Tập trong tay chuyện này. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy La Tập ánh mắt cũng là có chút điểm phức tạp. Tuy nói tránh thức chân quý đạo cụ cũng sẽ không tùy thân mang theo, tất cả đều là cất giữ trong hệ thống trong kho hàng. Nhưng cái này hắc thiết cấp người chơi di vật trong bọc đồ vật, cùng nhau, kém cỏi nhất cũng đáng cái mấy triệu văn minh điểm số A. Hắn vốn đang trông cậy vào kiếm cái di vật bao, đền bù một chút tổn thất đây. Bất quá được rồi, mất đi thì vứt đi. La Tập không thể nghi ngờ là cái ra sức minh hiếu. Cùng hắn thời gian dài bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác đối với mình càng thêm có lợi. Mà lại, trận này thủ thành chiến dù sao cũng là đánh thắng, còn kiếm được một cái hoàng kim bảo dương. Nghĩ tới đây, Hoắc Khải Quang tâm tình rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Mà bây giờ, hắn dự định đi tranh thủ một chút những vật khác. Cái kia, La Tập huynh đệ, nhóm này bị bắt làm tù binh ả dập nhân sĩ binh. Không biết có thể hay không để cho ta. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ta có thể dùng văn minh điểm số cùng đạo cụ đổi với ngươi. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hoắc Khải Quang một trận chiến này không thể nghi ngờ là đánh tổn binh hao tướng, hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung binh lực. Nhưng ở chính mình văn minh bên trong trưng binh lại quá chậm, mà lại tân binh còn phải huấn luyện. Tướng tương đối. Những thứ này bị bắt làm tù binh binh sĩ ngược lại muốn tiết kiệm sự tình hơn nhiều. Đối với cái này, La Tập nghĩ lại về sau, khẽ gật đầu một cái. Hắn cùng Hoắc Khải Quang dù sao cũng là minh hiếu. Tuy nói là lợi ích là lớn, nhưng dù sao vẫn là đến lẫn nhau cho chút mặt mũi. Một trận đối lập vui sướng hợp tác, có thể vì bọn họ mang đến càng thêm lâu dài lợi ích. Chương 609, Phong Thưởng. Ả dập nhân sĩ binh bởi vì ngôn ngữ không thông vấn đề, với hắn mà nói giáo hóa lên thật phiền toái. Cho nên Hoắc Khải Quang vừa mở miệng, La Tập tại đồ bất việc đồng thời, cũng liền bán cái thuận tay nhân tình cho hắn. Bất quá cái này chiến tượng cùng lạc đà nhưng là khác rồi. Tuy nhiên hắn vạn giới văn minh bên trong cũng có chiến tượng cùng lạc đà tồn tại. Nhưng giống như vậy tư nguyên, hắn hội ngại nhiều sao. La Tập tại tù binh binh lính cái này một khối phía trên lui một bước. Hiện tại hợp nhất lên chiến tượng cùng lạc đà đến, Hoắc Khải Quang tự nhiên là không có ý tứ lại mở rộng miệng. Sau cùng cũng chỉ là muốn hai đầu chiến tượng cùng 100 đầu lạc đà. Đại khái là suy nghĩ muốn chính mình lai giống thử một chút. Dưỡng cái 8 năm 10 năm, làm sao cũng có thể dưỡng ra điểm quy mô tới. Khắc kỳ quái, đối với bọn hắn tới nói. Cái này 8 năm 10 năm vẫn thật là không dài. Bởi vì ấn tuổi tác để tính, cái này hắc thiết đẳng cấp bên trong người chơi, 99% trở lên đều là đã sống trên trăm năm lão bất tử. Tại hoàn thành tù binh giao tiếp đồng thời, Hoắc Khải Quang coi như sảng khoái đem thủ lao chi giao cho La Tập. Dù sao một trận chiến này, La Tập không khỏi cứu được mệnh của hắn, còn giúp hắn chuyển bại thành thắng. Nhìn từ góc độ này, hắn không lỗ. Đều đã ở cái thế giới này chờ đợi hơn nửa tháng La Tập, không có lại dừng lại lâu. Tại lấy được thù lao về sau trực tiếp quay trở về chính mình vạn giới văn minh. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, có Lữ Dương cùng Quách ra hai cái này tay trái tay phải giúp hắn phân đường xử lý nội chính cùng quân chính sự vụ. Vạn giới văn minh hiển nhiên là loạn không rơi. Mà cái này hơn nửa tháng bên trong, hiếm có chuyện trọng yếu, cũng đều đã bị chỉnh ý thành báo cáo, đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Mà hắn, chỉ cần phí tổn một chút thời gian xem qua một chút là được rồi. Trong thời gian này, cũng không có gì đại chuyện phát sinh. Duy nhất một kiện trọng yếu điểm sự tình, cũng là đoạn thời gian trước người chơi xâm lấn. Dựa theo trong báo cáo miêu tả, Đồ Viễn Chi biểu hiện xuất sắc, vô cùng tiểu nhân thương vong làm đại giá, đánh tan kẻ xâm lấn quân đội, đồng thời bắt làm tù binh hơn 400 tên lính. Cứ việc trận chiến đấu này không tính là cái gì đại chiến dịch, bất quá cũng đích thật là cái kia cấp điểm ban thưởng. Tại ban thưởng một bộ phận tiền tài đồng thời, La Tập còn chuyên môn viết một lá thư, phái người đưa đi cấp Quách Trấn. Thư tín bên trong, hắn ra hiệu Quách Trấn có thể từ từ đem một bộ phận cao lãnh thành quân chính sự vụ giao cho Đỗ Viễn Chi xử lý. Hắn biết, Đỗ Viễn Chi muốn chính là cái này. Những số tiền kia tài chỉ có thể nói là thêm đầu. Mà nói tới phong thưởng vấn đề này, lần này theo hắn xuất chinh thú nhân đại quân, hiển nhiên cũng phải từng cái phong thưởng đi xuống. Một trận chiến này đầu công, không hề nghi ngờ chính là rơi xuống hạng ngạn trên đầu. Sau đó là lần đầu xuất chinh hổ giải. Biểu hiện cũng coi là xuất sắc. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, La Tập kéo ra phát triển mặt bảng, đem cự tượng chiến sĩ cái này đặc thù binh chủng hạng mục thăng lên một cấp. Tại thăng cấp đồng thời, cự tượng chiến sĩ quan phương công lược tự nhiên cũng là tùy theo bán ra. Bên trong không có chút nào ngoài ý muốn bổ sung một chút cự tượng chiến sĩ chuyên dụng huấn luyện phương pháp cùng phương thức chiến đấu. Đến mức độ phòng ngự vũ khí phương diện. Vũ khí yêu cầu là cùng hình thể tương xứng cự hình vũ khí. Đồ phòng ngự ngược lại là không có yêu cầu gì, bị giáp, khinh giáp, trọng giáp đều có thể. Cao 10 mét trọng giáp cùng khinh giáp, La Tập nhưng ăn không tiêu làm. Cuối cùng quả quyết là lựa chọn đối lập độ khó khăn yêu cầu thấp một số bị giáp. Đến mức vũ khí phương diện, chiến đao, chiến phủ những thứ này đều không được. Nguyên nhân ở chỗ hai thứ này vũ khí đoán tạo có nhất định kỹ thuật yêu cầu. Muốn giữ tượng người hình thể tương xứng. Cái kia vũ khí cái đầu làm sao cũng phải có 4-5 mét ta. Cái này khiến đoán tạo bộ đám thợ thủ công làm sao đoán tạo. Cho nên, vũ khí này đến lựa chọn một số chế tác công nghệ đơn giản một điểm. La Tập nghiêm túc suy nghĩ một trận về sau, sau cùng quyết định làm một cái cự hình lang nha bổng đi ra. Cũng coi là so sánh phù hợp yêu cầu. Bất quá, đồ phòng ngự cùng vũ khí chế tạo đều phải đi qua đối lập dài dằng dặc chế tác thời gian. La Tập trước phái tên hộ vệ, đem cự tượng chiến sĩ huấn luyện phương pháp cùng phương thức chiến đấu cấp tượng nhân tộc đưa qua. Đồng thời lại phái mấy cái chế tác đồ phòng ngự cùng vũ khí công tượng đi qua cấp hạng ngạn bọn họ đo đạc hình thể về sau. Tượng nhân tộc bên này liền xem như đã qua một đoạn thời gian. So sánh với lên tượng nhân tộc, cấp hổ giải phong thưởng, La Tập ngược lại là đã sớm chuẩn bị. Trước kia hẳn là trước cho bọn họ thành lập hổ nhân bộ tộc doanh địa. Chẳng qua hiện nay vạn giới văn minh kiến trúc đội nhân thủ khan hiếm, sự kiện này quả quyết vẫn là đến đẩy về sau đẩy. Mà bọn hắn bây giờ không phải là rất muốn nhất tiền sao. Quả quyết ban thưởng đại bút tiền tài đi xuống. Đồng thời đối với biểu hiện xuất sắc hổ giải, La Tập tự nhiên là có càng tiến một bước phong thưởng. Trực tiếp truyền lệnh quân giới nghiên cứu bộ Diệp Tuyền, để cho nàng giúp đỡ tự mình thiết kế, cấp hổ giải làm ra một đôi tí khải cùng giáp chân đến làm vũ khí. Thân ở Minh Kinh Thành, trước tiên nhận được ban thưởng hổ giải. Tuy nhiên cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là tí khải cùng giáp chân rốt cuộc là thứ gì, bất quá, cái kia rất nhiều tiền thưởng cũng đầy đủ nó vui vẻ. Mà ngay tại lúc này, nó thật cũng không quên La Dũng. Trực tiếp cất thật dày một sấp tiền phiếu, liền định tìm La Dũng đi uống rượu. Cái này hai hàng cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Mang trên mặt mấy phần hơi say rượu hổ giải cầm lấy trong tay cái kia cái cự đại thùng gỗ bia ly. Cùng La Dũng đụng đụng cái ly. Trong khoảng thời gian này xuống tới, nó khác không có học hội. Nhưng vạn giới văn minh bên này vui chơi giải trí bản sự, nó lại là đã học 8-9 phần 10. Đem rượu thùng trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Hổ giải vớt một cái khỏe miệng bọt biển, tránh không được cảm tạ một chút La Dũng trước đó đề điểm. Muốn không phải La Dũng nói cho nó biết chính mình càng thêm am hiểu quyền cước chiến đấu, nó đến bây giờ đoán chừng đều còn chưa phát hiện. Nghe nói như thế La Dũng thì là khoát tay áo. Cái này ngươi đừng cảm ơn ta, là bệ hạ để ta nói cho ngươi. Bệ hạ. Nghe nói như vậy hổ giải thần sắc sững sờ. Sau đó trên mặt thần sắc lộ ra mấy phần không dám tin. Cái này sao có thể? Nhìn lấy lúc này hổ giải bộ kia ngốc trệ bộ dáng. La Dũng cười một tiếng. Không kiến thức đi. Chúng ta bệ hạ là có tiếng nhìn người chuẩn, cho tới bây giờ thì không nhìn lầm qua. La Dũng hiển nhiên không có ở lửa nó. Đồng thời cũng không cần phải vậy. Lần đầu biết được tin tức này hổ giải không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Mà trong thời gian này, nó đối với La Tập độ trung thành cũng là tại trong lúc vô hình tăng lên 2 điểm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này La Tập đang ngồi ở nghị chính điện bên trong, vì cầu đầu nhân bộ tộc một trận chiến này biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn không thôi đây. Căn cứ sau khi chiến đấu thống kê, một trận chiến này, cầu đầu nhân bộ tộc giết địch đếm hết sức xuất sắc. Bất quá tương đúng, số thương vong lượng cũng là nhiều. Mang đi ra ngoài cầu đầu nhân, cơ hồ là gãy 1/3, còn lại 2/3 bên trong, còn có đại lượng trọng thương cùng vết thương nhẹ. Từ một điểm này, có thể minh xác nhìn ra bọn họ một trận chiến này không có về nước, là có tại tận tâm tận lực trên chiến trường chém giết. Đã bây giờ cầu đầu nhân bộ tộc đều đã thu liễm lại điểm tiểu tâm tư kia, bắt đầu hướng hắn biểu lộ trung thành. Cái kia La Tập tự nhiên cũng phải làm ra đối lập đáp lại. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đầu ngón tay vạch một cái, lật ra cầu đầu nhân phát triển giao diện. Chương 610, cầu đầu nhân đặc thù binh chủng. Cầu đầu nhân bộ tộc phát triển mặt bảng. La Tập trước đó chỉ sơ bộ điểm ra một cái đồ đằng trụ. Về sau liền không có càng tiến một bước phát triển. Mà bây giờ, muốn mở khóa phía sau đặc thù binh chủng. Hắn không thể nghi ngờ là cần đem trước mặt cầu đầu nhân chiến sĩ hạng mục trước thăng cấp một chút. Nói một cách khác, đoán chừng phải đầu nhập không ít thú nhân điểm số. Không chừng cái này một đợt kiếm lời thú nhân điểm số, tuyệt đại bộ phận đều phải nện ở chỗ này. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, La Tập cuối cùng vẫn quyết định đầu nhập đi xuống. Mang một loại đau dài không bằng đau ngắn ý nghĩ, La Tập ngón tay liên tục điểm. Tới một tay lưu loát liên tục thăng cấp. Đang thẳng thắn đem cầu đầu nhân chiến sĩ hạng mục lên tới cấp 3 về sau. Về sau kéo dài cầu đầu nhân đặc thù binh chủng rốt cục xuất hiện ở La Tập trong tầm mắt. May mắn cái này một đợt hắn thú nhân đại quân soát điểm số soát ra sức, bằng không còn thật nhịn không được lần này thăng cấp. Ở trong lòng một trận cảm thán đồng thời, La Tập ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đến cái kia hiển lộ ra đặc thù binh chủng hạng mục phía trên. Cầu đầu nhân đoàn mâu binh, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không trang bị đặc chế đoàn mâu làm vũ khí cầu đầu nhân đặc thù binh chủng, đối lập linh hoạt phương thức chiến đấu, đủ để cho bọn họ ứng phó tuyệt đại bộ phận chiến đấu. Cái kia binh chủng tốc độ di chuyển gia tăng 5%, chiến đấu lực gia tăng 5%. Nhìn lấy cảm giác không tệ a. Trà sát cái cảm, La Tập quả quyết đem còn lại thú nhân điểm số đầu nhập đi vào, đem cầu đầu nhân đoàn mâu binh chủng hạng mục thăng lên một cấp. Lập tức, trong dữ liệu quan phương công lược nhanh chóng bắn ra. Cái này xem xét phía dưới, La Tập trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng bất ngờ. Cái này đặc thù binh chủng cùng hắn trong dự đoán có như vậy một chút ra vào a. Đầu tiên, cái này cầu đầu nhân đoàn mâu binh cũng không phải là trang bị một cái đoàn mâu, mà chính là trang bị 4 cái đoàn mâu. Một cái cầm ở trong tay, cùng địch nhân trước mắt tiến hành cận chiến đọ sức. Còn lại 3 cái thì là vác tại sau lưng dự bị. Bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể đem trong tay đoàn mâu ném mạnh ra ngoài công kích xa xa địch nhân. Nói một cách khác, đây là một cái cầm giữ có nhất định viễn chỉnh công kích năng lực đặc thù binh chủng. Đương nhiên, tại tầm bắn phương diện, cùng cung tiễn thủ, nỏ binh cái gì là khẳng định không so được. Nhưng cũng đầy đủ khiến người ngoài ý. Mà binh chủng trong giới thiệu nói tới đặc chế đoạn mâu cũng xác thực cùng bình thường đoạn mâu không giống nhau lắm. Bởi vì bình thường mâu, trên chiến trường là chỉ có gai cái này một loại phương thức công kích. Mà đoàn mâu bởi vì chiều dài trên diện rộng giảm bớt, biến đến càng thêm linh xảo tốt khống chế nguyên nhân. Tự nhiên sẽ làm ra trình độ nhất định cải tiến. Bất quá, cái này cẩu đầu nhân đặc chế đoàn mâu cảm giác cái này cải tạo biên độ cũng quá lớn một điểm. Mũi nhọn đầu mâu trực tiếp dọc theo cùng loại với mũi thương một dạng bộ phận. Nhưng lại so tầm thường mũi thương càng rộng lớn. Nói một cách khác, là gia nhập trình độ nhất định chém thẳng đấu pháp. La Tập đang đánh giá một trận về sau, liền sai người đem cẩu đầu nhân đoàn mâu bản thiết kế đưa đến quân giới đoán tạo bộ đi. Gọi đoán tạo bộ đám thợ thủ công chức chế tác một nhóm đi ra. Đồng thời, cẩu đầu nhân đoàn mâu binh huấn luyện phương pháp cùng phương thức chiến đấu, hắn tự nhiên cũng là sai người đưa đi cẩu đầu nhân bộ tộc. Tiếp nhận La Tập phong thưởng. Cẩu đầu nhân bộ tộc tộc trưởng, cẩu miểu trên mặt thần sắc tràn đầy đều là kích động. Nó hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể thu hoạch được như thế phong phú ban thưởng. Trong lúc nhất thời, tự nhiên là tránh không được đối La Tập đại biểu một phen trung tâm. Mà sau đó biết được tin tức này, hồ nhân bộ tộc tộc trưởng Hồ Phi, tâm tình nhưng là quá phức tạp đi. Đã nói xong mọi người cùng nhau về nước, người nào trước xuất lực ai là chó đâu. Dựa vào A. Cầu miểu cái kia hôn đản vậy mà trộm đi. Bất kể nói thế nào, sự thật đã thành kết cục đã định. Hồ Phi thật là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra. Đầu tiên là tấn lang chiến sĩ cùng lang kỵ binh, lại là cự tượng chiến sĩ cùng cẩu đầu nhân đoàn mâu binh. Bọn họ vị hoàng đế bệ hạ kia, đến cùng là từ đâu nhi làm ra những thứ này thú nhân tộc thất truyền binh chủng huấn luyện phương pháp. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có khả năng nghĩ rõ ràng. Bất quá trước mắt hiện thực chính là, bọn họ hồ nhân tộc rất có thể thì muốn biến thành trước mắt vạn giới văn minh bên trong lẫn vào kém nhất cái kia chủng tộc. Cái này có thể đem làm tộc trưởng Hồ Phi có thể sầu chết rồi. Liên vội vàng đem trong bộ tộc mấy cái kia trưởng lão kêu đến thương nghị sự tình. Đương nhiên, những chuyện này, La Tập hiển nhiên là không biết. Coi như biết, hắn đoán chừng cũng sẽ không để ý. Hiện tại cần hắn bận bịu sự tình còn có một đống lớn đây. Nào có cái kia nhàn hạ thoải mái quản loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tại đem các tộc phong thưởng toàn bộ an bài hoàn tất về sau. La Tập lấy ra theo Hoắc Khải Quang bên kia lấy được thanh đỉnh bản thiết kế. Ra hiệu hộ vệ của mình lớn lên giới Tử Xuyên tự mình đưa đến công tượng bộ đi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Hiện tại hắn công tượng bộ bên trong cái đám kia công tượng, đều đã muốn tạo cái thứ ba cửu châu đỉnh. La Tập cảm giác bọn họ làm sao cũng nên có chút tâm đắc mới đúng. Đối với cửu châu đỉnh khả năng xuất hiện ba kiện bộ hiệu quả, hắn vẫn là hết sức mong đợi. Mà tại đem chuyện nào an bài xong xuôi về sau, La Tập ánh mắt yên lặng rơi xuống nằm tại ba lô bên trong cái kia hoàng kim bảo dương phía trên. Mỗi lần cầm tới một cái hoàng kim bảo dương, đến cùng có mở hay không vấn đề này, luôn luôn để hắn cảm thấy xoan suýt. Loại trạng thái này một mực kéo dài gần nửa giờ. La Tập cuối cùng vẫn là quyết định mở rơi. Bớt thả tại ba lô bên trong, để hắn một mực lo lắng. Xác nhận mở ra bảo dương về sau, sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập kịp thời bưng kín ánh mắt của mình. Để tránh bị mở dương lúc lóa mắt kim quang đâm khó chịu. Ngay sau đó, hệ thống tiếng nhắc nhở rất nhanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ hỏa thạch pháo bản thiết kế 1. Nghe hệ thống nhắc nhở, La Tập tại sửng sốt 2 giây về sau, tại kịp phản ứng đồng thời, cả khuôn mặt lập tức treo xuống dưới. A. Ghét bỏ, tràn đầy đều là ghét bỏ. Hảo chết không chết, làm sao lại để hắn mở ra một cái hỏa thạch pháo bản thiết kế đến. Không nói trước mắt hắn căn bản thì không tìm được hỏa dược, căn bản không tạo được cái này. Chỉ nói hỏa thạch pháo cái này vũ khí tốt. Nói thật, rất nát. Chỉ cần là cái Trung Quốc người, cần phải đều biết, hỏa dược là bọn họ Trung Quốc tứ đại phát minh một trong. Bọn họ Trung Quốc là trong lịch sử sớm nhất sử dụng hỏa dược quốc gia. Cho nên, bọn họ một cách tự nhiên cũng sẽ bắt đầu phát triển nghiên cứu súng đạn. Mà trên thế giới sớm nhất súng kíp, thì là xuất hiện ở Tống Triều. Khi đó là dùng ống trúc làm nòng súng, lại gọi hỏa súng, phi hỏa thương, lê hoa thương, tóm lại có rất nhiều xưng hô. Mà Đại Bắc đương nhiên cũng có phát triển nghiên cứu. Khi đó gọi hỏa thạch pháo, lại gọi phích lịch pháo. Lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái, rõ ràng bọn họ Trung Quốc sớm như vậy chỉ làm ra hỏa thạch pháo cùng hỏa súng, nhưng vì cái gì đến đằng sau, ngược lại là càng lăn lộn càng thầm rồi. Bởi vì hỏa thạch pháo hiệu quả thực tế quá kém, căn bản không thể thành công gây nên hoàng đế coi trọng. Đơn giản mà nói, tiền kỳ hỏa thạch pháo tầm bắn không có sàng nỏ xa, chính xác không có sàng nỏ tốt, phí tổn cùng thành bản so sàng nỏ quý, còn dễ dàng tạc nòng giết chết mấy người lính. Như thế một trận so sánh xuống tới, tam cung sàng nỏ có thể chẳng phải thật tốt hơn nhiều sao. Đương nhiên, cái này xuống dốc quá trình cũng không có nói nhanh như vậy. Ở giữa là có dài rằng giặc thời kỳ quá độ. Thậm chí còn có một đoạn thời gian lại lần nữa có một chút khởi sắc. Thì như, đời Minh thích kế quang hổ tồn pháo. Thế mà, cái này cũng không có thể ngăn cơn sóng dữ. Trung Quốc súng đạn phát triển vẫn như cũ ngay tại xuống dốc không phanh. Về sau càng là tiếp cận với một ngã xuống cơ sở, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại lùi lại cảm giác. Chương 611, tới đi, so tay một chút. Nhìn trước mắt cái kia xếp hỏa thạch pháo bản thiết kế, La Tập một mặt u buồn. Không có mở thời điểm lo lắng, mở về sau nháo tâm. Một cái hoàng kim bảo dương, mở ra thứ như vậy. Thật sự là để hắn không vui. Bất quá, hướng chỗ tốt nghĩ. Cái này xếp hoàng kim cấp bản thiết kế, chí ít có thể giúp hắn vạn giới văn minh súng đạn phát triển nghiên cứu mở tốt đầu. Mà lại, từ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cứu vãn khả năng. Dưới trường hắn còn có Diệp Tuyền cái này quân giới đại sư đâu, Diệp Tuyền am hiểu quân giới phát triển nghiên cứu cùng cải tiến. Đồng thời còn có địa tinh khoa học kỹ thuật cường đại khoa học kỹ thuật lực. Không chừng đến lúc đó là có thể đem cái này hỏa thạch pháo cải tiến đến có thể sử dụng cấp độ. Chí ít đem tầm bắn dài hơn một chút. Coi như chính xác kém chút, chỉ cần tầm bắn đầy đủ, cầm lấy đi oanh địch nhân thành tường, hiệu quả cần phải cũng không tệ lắm. Một phen tự mình an ủi về sau, La Tập đem cái kia xếp bản thiết kế ném vào hệ thống trong kho hàng. Sau đó uống một hớp làm trong chén nước trà. Một lần nữa đánh lên mấy phần tinh thần La Tập, bắt đầu chỉnh lý chính mình trước mắt cần phân phó sự tình. Một trận đánh xuống, đối diện Ả Dập người người chơi chiến tượng binh bộ đội, để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu. Chiến tượng tại số lượng nhiều về sau, vẫn là tương đối khó giải quyết. Mà hắn vạn giới văn minh bên trong, bây giờ chiến tượng số lượng cũng không ít. Vừa vặn huấn luyện một nhóm chiến tượng binh đi ra lấy phòng ngừa vạn nhất. Đến mức lạc đà binh, tuy nói có kinh hại chiến mã, khắc chế địch nhân tộc kỵ binh năng khiếu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có thể cử đi tác dụng trường hợp kỳ thật cũng không nhiều. Ngẫu nhiên gặp phải một số sa mạc khu vực, ngược lại là có thể cử đi không tệ công dụng. Bình thường đoán chừng là khó có đất dụng võ. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết bút lớn vung lên một cái, tóm lại, trước huấn luyện cái 500 lạc đà binh dự bị đi. Đến mức cái khác lạc đà, thì điều đi dân dụng. Từng cái chính lệnh nhanh chóng hạ đạn. Tiếp tục duy trì lấy hắn cao tốc phát triển trạng thái. Tại càng tiến một bước núi rộng đường sông về sau, vạn giới văn minh bên trong công trình thủy lợi có thể nói là triệt để hoàn thành. Thừa dịp cơ hội này, La Tập đem chính mình chuyên trúc đặc thù kiến trúc bá giả chi bia tiến hành hiểu rõ khóa, đồng thời thăng lên một cấp. Khối này bá giả chi bia là khắc dấu lấy hắn vị này chinh phục vương nhất sinh công tích vĩ đại bia đá. Có xây bá giả chi bia thành trì, tất cả mọi người dân độ trung thành một. Đồng thời, nếu như tòa thành trì kia trong chiến tranh luân hãm, như vậy nội thành thủ quân cùng nhân dân đầu hàng tỷ lệ giảm xuống 15%. Có thể nói là có trợ giúp văn minh an ổn một cái đặc thù kiến trúc. Thừa dịp hiện tại vừa tốt có một nhóm người lực để chống, tranh thủ thời gian tại các tòa trong thành trì, đem bá giả chi bia kiến tạo ra được. Thế mà, đám thợ thủ công nhiệt tình quá mức kiến tạo ra được thực tế thành phẩm, lại là cùng La Tập trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này căn bản là làm một tòa cự đại thạch tượng đi ra A. Mà làm trọng điểm bá giả chi bia, ngược lại thành tòa kia thạch tượng phụ trợ, bị đặt ở bên cạnh. Chỉ thấy cái kia trong tượng đá La Tập một thân quân phục, cưới liệu nguyên hỏa, phải tay mang theo một cây trường thương, mà lược ảnh thì là dừng ở tay trái của hắn khuỷu tay phía trên. Cả tòa thạch tượng xem ra ngược lại là uy vũ bất phàm. Giống như bệ nghệ thiên hạ vương giả đồng dạng. Đồng thời cũng chính là tại thời khắc này, La Tập cụ thể danh hào cũng là triệt để xác định. Chinh phục vương ba chữ này bị trực tiếp triển khắc ở một bên bá giả chi bia phía trên. Chung quanh ngay tại vây xem tòa kia thạch tượng nhân dân nhóm, càng là nhìn lấy thạch tượng, mặt lộ vẻ vẻ sùng kính. Sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu hô to danh hào của hắn. Đã chứng minh hắn dân tâm sở hướng. Bất quá là người trong cuộc, vừa nghĩ tới chính mình thạch tượng bị đặt ở trong thành thị, mỗi ngày sẽ còn bị nhiều người như vậy vây xem, La Tập thì dâng lên một cô mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Trong lịch sử những cái kia cho mình tạo thạch tượng ra hỏa, đều là tự luyến cuồng A. Tướng tương đối, da mặt của hắn quả nhiên vẫn là quá mỏng. Thế mà, cảm thụ được đám thợ thủ công đưa tới cái kia từng đạo bao hàm sùng kính ánh mắt. Hắn thật sự là không cách nào mở miệng, gọi những thứ này công tượng đem tòa này bọn họ bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực điêu khắc đi ra thạch tượng hoán đổi. Được rồi, cứ như vậy đi. Như thế dạng này, giống như vậy thạch tượng, rất nhanh liền xuất hiện ở vạn giới văn minh mỗi một tòa thành trì bên trong. Mà đồng thời trời đất xui khiến, nương theo lấy bá giả chi bia thành lập. Khô hạn mấy tháng vạn giới văn minh, tại một ngày này đột nhiên mây đen dày đặc, nên đón trận đầu mưa. Một trận tích lũy đủ kình mưa rào tầm tã, để mỗi người đều minh xác ý thức được, khô hạn rút cục đã trôi qua. Trời mưa! Trời mưa! Hoàng đế bệ hạ vạn tuổi! Chinh phục vương vạn tuổi! Mưa rào tầm tã bên trong, nhân dân nhóm tắm nước mưa, điên cuồng hoan hô. Ngay sau đó cũng không biết là ai mang theo cái đầu. Nhân dân nhóm vậy mà bắt đầu hô to lên La Tập danh hảo. Đồng thời một cử động kia bắt đầu cấp tốc truyền bá. Trong lúc nhất thời, cả một cái vạn giới văn minh trên không, đều đang vang vọng lấy hoàng đế bệ hạ vạn tuổi. Chinh phục vương vạn tuổi. Khẩu hiệu. Khiến lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện bên trong xử lý chính vụ La Tập, khi biết tin tức về sau, lộ ra một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Sau đó, bá giả chi bia vừa mới thành lập, khô hạn mấy tháng vạn giới văn minh liền bắt đầu xuống tới mưa rào tầm tã sự tình, càng là trở thành nhân dân nhóm nói chuyện say sưa chủ đề. Đồng thời cũng chính là bởi vì cái đề tài này xuất hiện. Thời gian trước, La Tập chính mình lan rộng ra ngoài cái kia trường sinh bất lao truyền ngôn cũng là bị người lật ra đi ra. Sau đó kịp phản ứng nhân dân nhóm ào ào hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ bệ hạ dung mạo vậy mà thật hoàn toàn không hề ra đi. Tại trời đất xui khiến các loại dưới sự trùng hợp, La Tập tồn tại cùng sự tích, đều mang tới càng nhiều sắc thái thần thoại. Bất quá may ra, tình huống này chẳng những không có gây nên bạo động, ngược lại khiến người ta dân nhóm đối La Tập sùng kính chi tình biến đến so trước đó càng thêm mãnh liệt. Mà La Tập chính mình cũng là bị động biến thành một cái càng thêm vĩ đại tồn tại. Chỉ có thể nói, chính hắn tiền kỳ đánh xuống dự phòng châm, hiệu quả vẫn là tương đối tốt. Thời gian ngày ngày đi qua, trận kia mưa rào tầm tã tựa như là tại tuyên cáo mùa hè đi qua. Mấy ngày gần đây nhất, vạn giới văn minh khí trời bắt đầu dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Lúc này La Tập trên thân đã đổi lại một thân màu đen tơ lụa trường bào. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia một chút lạnh ý. Đồng thời, không biết có phải hay không là có chút nhập thu nguyên nhân, ngồi tại nghị chính điện bên trong hắn thường xuyên hội cảm thấy từng đợt mệt mỏi, sau đó nhịn không được đánh tới ngáp. So sánh với lên lúc này không có tinh thần gì La Tập. Lúc này cử động lần này Minh Kính Thành huyền giáp quân trong quân doanh, mới vừa thu được định chế trang bị hổ giải, tâm tình nhưng chính là quá tốt rồi. nhanh chóng mặc vào cái kia đối với giáp tay cùng giáp chân. Hổ giải lưu loát mở rộng một chút quyền cước, tùy ý vung ra nhất quyền, đó cũng đều là hổ hổ sinh phong, uy thế bất phàm. Nhìn chung quanh cái khác hổ nhân một trận hâm mộ. Nguyên bản căn bản là không có làm sao bị nó để ở trong lòng vũ khí trang bị. Lúc này trong nháy mắt cướp đi trái tim của nó. Liền mang theo đối La tập độ trung thành đều lại thăng 2 điểm. Sau đó lòng tin tăng nhiều hổ giải một mặt đắc ý tìm tới La Dũng. Đến A La Dũng, so tay một chút. Nhìn lấy tới khoe khoang mới trang phục chuẩn bị hổ giải, chính áp. Suy nghĩ muốn hay không ngủ cái ngủ chưa là Dũng nhường mí mắt tử. Sau đó cao giọng hô, có ai không? Đem ta trang bị lấy tới. Tại 3 tên lính trợ rút xuống. Nhanh chóng mặc vào huyền giáp quân cái kia một thân chiêu bài thức hắc hổ giáp. La Dũng trong tay giữ tợn chiến phủ đụng đụng trên tay kia thanh đồng thuẫn bài. Đang phát ra vài tiếng kim loại tiếng va chạm vang đồng thời, hắn nhìn lấy bộ mặt bắp thịt quất thẳng tới hổ giải biểu thị. Tới đi, so tay một chút. Chương 612, Xuân Khốn Thu Mệt. Lại là một ngày mới, buổi sáng vừa mới ngủ tỉnh La tập tinh thần coi như không tệ. Bởi vì là đến mùa thu duyên cớ, Xuân Khốn Thu Mệt triệu chứng nghiêm trọng, La tập thoáng qua một cái giữa trưa, cả người thì sẽ đặc biệt mệt mỏi. Cho nên, hiện tại hắn đem tuyệt đại bộ phận công tác đều tập trung ở buổi sáng xử lý. Mà sau buổi cơm trưa, thì là cho mình an bài 2 giờ ngủ trưa thời gian. Vuốt vuốt trong tay cái kia cơ hồ hoàn toàn trong suốt ly pha lê. La tập nhẹ gật đầu biểu thị hài lòng. Chỉ cần đem nung thủy tinh kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ về sau. Giá rẻ pha lê dụng cụ tính so sánh giá cả vẫn còn rất cao. Mà lại, còn có thể vận dụng đến mọi ngành mọi nghề bên trong. Muốn đến trong thời gian ngắn, liền có thể chiếm lấy không nhỏ thị trường. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ La tập tiếp theo cổ đại công trình. Đó chính là hắn muốn tạo một mảnh thô sơ bản pha lê nhà ấm đi ra. Bởi như vậy, một năm bốn mùa, hắn đều có thể trồng trọt rau xanh trái cây. Có thể minh xác tăng lên lương thực sản lượng. Cái này một hạng công trình, La tập không thể nghi ngờ là suy nghĩ rất lâu. Trong thời gian này, hắn chả đem Cao Văn, làm nông bộ bộ trưởng, cùng hiếm có sở trường địa tinh kỹ sư nhóm kêu đến thương lượng qua. Liên bản thiết kế đều đã vẽ xong. Cơ bản thì chờ lấy một khối có thể đạt tới hắn yêu cầu pha lê. Hiện tại pha lê có, đó là đương nhiên là lập tức khai công. Một đầu chính lệnh hạ đạt về sau, cũng sớm đã đang chuẩn bị chuyện này, đám thợ thủ công tự nhiên là lập tức bắt đầu làm việc. Mà ở vào nghị chính điện một bên Lữ Dương, thì là lưu loát đem một phần khác báo cáo hiện lên tới. Bệ hạ, Thanh Thủy Thành bên kia vừa mới đưa tới báo cáo, kiến tạo công trình hẳn là có thể tại bắt đầu mùa đông trước đó hoàn thành. La tập nghe vậy vui vẻ, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trước đó tại các tòa thành trì toàn bộ thành lập được bá giả chi bia về sau, La tập đem có thể điều động tất cả nhân thủ toàn bộ đầu nhập vào Thanh Thủy Thành kiến thiết bên trong. Đại lượng nhân lực tràn vào, không thể nghi ngờ là rõ ràng tăng lên Thanh Thủy Thành bên kia kiến thiết tốc độ. Có thể tại bắt đầu mùa đông trước đó hoàn thành, hiển nhiên là không thể tốt hơn. Hôm nay quả thực có thể nói là hảo sự thành xong, để La tập tinh thần đều lập tức chấn phấn mấy phần. Mượn cái này một cỗ tinh thần kình. La tập nhanh chóng lật ra trong tay một phần khác báo cáo. Đúng rồi, Lữ Dương, trước đó phân phó học đường kiến thiết, tiến hành thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, chủ yếu vài tòa đại thành, học đường đều đã xây dựng thêm hoàn tất, đến mức còn lại tiểu thành, đoán chừng còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Nghe nói như vậy La tập khẽ gật đầu, sau đó lại nhắc nhở một câu. Sách vở in ấn cũng không muốn rơi xuống. In ấn hoàn tất về sau, trực tiếp đưa đi học đường là được rồi. Năm gần đây, La tập cái này vạn giới văn minh bên trong, văn hóa thông dụng tiến hành tương đương thuận lợi. Mà La tập cũng là thuận thế cấp các thành học đường xây dựng thêm một đợt. Tốt để bọn hắn một lần có thể tuyển nhận càng nhiều học sinh. Đồng thời, học tập nội dung, đương nhiên cũng tại tăng lên. Lúc đầu trong học đường là chỉ dạy biết chữ, mà bây giờ trong học đường cũng sẽ dạy một số còn lại thưởng thức tri thức. Đồng thời đương nhiên còn có các loại chuyên nghiệp tri thức. La Tập không có đi học xã hội hiện đại kiểu nhồi vịt giáo dục bộ kia, mà chính là tương đương minh xác phân chia chuyên nghiệp. Ngươi không dùng cái gì cũng biết một chút, bởi vì như vậy không có gì chứng dụng. Nói thí dụ như ngươi muốn học kiến trúc. Vậy liền tại học xong một số cơ sở thưởng thức tri thức về sau, thành thành thật thật học kiến trúc tri thức đi. Những kiến trúc kia phía trên căn bản không cần đến đồ vật không cần ngươi đi học. Bất quá ngay cả như vậy, muốn đem một cái chuyên nghiệp học thấu triệt, đó cũng là cần tương đối dài một đoạn thời gian. Cân nhắc đến vấn đề này, La Tập cố ý đem mỗi cái chuyên nghiệp chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái giai đoạn. Vẫn như cũ cầm kiến trúc đến nêu ví dụ, cái kia chính là phân là sơ cấp kiến trúc, trung cấp kiến trúc cùng cao cấp kiến trúc. Đương nhiên, khẳng định cũng có khác biệt cấp bậc căn cứ chính xác sách tới đối đầu nên. Một cái học sinh có thể lựa chọn tại học xong sơ cấp kiến trúc về sau trực tiếp đi ra ngoài làm việc, tích lũy thực tế kinh nghiệm làm việc. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng, học tập trung cấp kiến trúc. Dạng này có thể cho thời gian biến đến càng thêm linh hoạt một chút. Đồng thời cũng có thể biến đến càng thêm hiệu suất cao. Đến mức các hạng chuyên nghiệp tri thức sách giáo khoa, đó là đương nhiên là La Tập bên dưới mấy chuyến, dựa vào chính mình não dung lượng chuyển trở tới đây. Trong thời gian này còn phải sàng chọn ra hữu dụng nội dung. Vậy nhưng thật bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Hàn Phong gào thét phương Bắc vùng đất nghèo nàn bên trong. Lúc này mới mùa thu, khối này đất đông cứng phía trên nhiệt độ không khí, liền đã phía dưới hạ xuống dưới âm mười mấy độ trình độ. Những cái kia bị La Tập sai phái ra tới dò xét đội các thành viên, lúc này chính nín hơi ngưng thần tránh ở một tòa to lớn gò núi phía dưới. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài truyền đến. Cái kia một nắm lớn màu đỏ ria mép, đã hoàn toàn loạn thành một tổ rơm dạ cắp la đức, thận trọng hướng mặt ngoài lướt qua. Chỉ thấy một đầu hình thể khôi ngô, thân cao 2 mét ra mặt, hồ đầu người khoác thật dài lông tóc quái vật chính ở bên ngoài rục dịch. Đầu kia quái vật cầm trong tay một cái ố vàng xương tốt, thỉnh thoảng sẽ còn hút hai lần chính mình cái kia xấu xí mũi heo, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Khoe miệng hai bên lật ra tới răng nanh vừa nhọn vừa dài, xem ra tương đương dữ tợn. Dùng Hy Nhĩ cùng cắp la đức lời của hai người tới nói, phía ngoài con quái vật này có điểm giống vùng đất nghèo nàn bên trong heo lông dài. Nhưng trời đất chứng giám, heo lông dài cũng không dùng hai cái đùi đi bộ. Mà lại bọn chúng khổ người cũng không có lớn như vậy. Bất quá, bên ngoài đầu kia quái vật cùng heo lông dài cũng tồn tại không ít điểm giống nhau. Cái kia chính là đều rất hung mãnh, mà lại tính khí nóng nảy. Chỗ chết người nhất chính là quần thể hành động. Một đầu quái vật xuất hiện tại chỗ này, vậy đã nói rõ chung quanh khẳng định còn có những quái vật khác. Bọn họ một khi bại lộ vị trí, hoặc là cùng bên ngoài đầu kia quái vật đánh lên. Như vậy thời gian một cái nháy mắt, liền có khả năng đưa tới một đoàn quái vật. Đối với chuyện này, bọn họ đã ăn rồi một lần thua lỗ. Sau đó đưa đến mấy người tử vong, mười mấy người thụ thương. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã sẽ không dễ dàng cùng những quái vật này động thủ. Thế mà, không biết có phải hay không là ông trời tại cùng bọn hắn không qua được, đầu kia quái vật thế mà vươn thẳng cái mũi hướng tới bên này. Tình cảnh này cảnh tượng khiến cắp la đức trong lòng căng thẳng. Sau đó đang nằm chắc cán búa đồng thời, lưu loát hướng về phía sau lưng Hy Nhĩ bọn người khoa tay một thủ thế. Nói cho các nàng biết quái vật đến đây. Tâm tình mọi người một trận trầm trọng, bất quá nguyên một đám đều đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị tâm lý. Không thể không nói, cái này vùng đất nghèo nàn thật là một cái ma luyện người địa phương. Do xét đội các thành viên biến hóa to lớn. Lúc tiến vào, mỗi một cái đều là bị đông cứng đến run rẩy. Quả thực tựa như là một đám chiến năm cạn bã. Mà bây giờ, bọn họ lại đều đã học xong chiến đấu cùng nhẫn nại. Hít sâu một hơi, cắp la đức cắn chặt hàm răng, bắt đầu leo lên sau lưng cái kia tòa cự đại gò núi vách núi. Cái này một động tác khiến một bên Hy Nhĩ thần sắc sững sờ. Sau đó trong mắt rất tránh mau qua một tia hiểu rõ. Không nghĩ tới Cáp La Đức cái này khắp nào toàn cơ nhục tên lô mãng, tại thời điểm chiến đấu, nào tử thế mà còn rất linh hoạt. Chương 613, mũi heo ra hỏa. Cái kia bước chân nặng nề dẫm đạp tại đất đông cứng phía trên thanh âm cách bọn họ càng ngày càng gần. Bên ngoài cái kia mọc ra một cái mũi heo ra hỏa, cái mũi ngoài ý muốn dễ dùng, khứu giác trên thực tế so cẩu đầu nhân còn muốn nhạy bén. Hy Nhĩ trên người các nàng tuy nhiên đã làm mùi vị xử lý. Nhưng một số thời khắc vẫn như cũ sẽ bị những quái vật này cái mũi bắt được. Một bước lại một bước, quái vật màu đen cái bóng đã xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong. Cái này chứng minh đầu kia quái vật lúc này ngay tại cái kia chỗ ngoặt đằng sau. Đầu kia trường mao quái vật giống như cũng tiến nhập một loại cảnh giác trạng thái. Nắm to lớn xương tốt cái tay kia rõ ràng nắm chặt mấy phần, đồng thời đem cái kia xương tốt giơ lên. Bày ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ vung đi xuống tư thế. Từ đó đủ để nhìn ra gia hỏa này đầu cũng không có xem ra như vậy ngu. Sau đó bước ra một bước, quái vật thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Hy Nhĩ tầm mắt của các nàng bên trong. Tại song phương lẫn nhau phát hiện đối phương tồn tại trong nháy mắt. Leo lên tại trên vách núi đá Cáp La Đức trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Mượn hạ xuống tình thế, trong tay thanh đồng chiến phủ, hung hăng nhất kích trực tiếp chém vào quái vật trên đầu. Nhất kích phía dưới, nương theo lấy một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn, thanh đồng chiến phủ lưỡi búa trực tiếp chui vào quái vật kia sọ não ba phần. Cự lực trùng kích làm đến chung quanh bộ phận đều rõ ràng lõm lún xuống dưới. Quái vật trong miệng mũi, máu tươi bắt đầu ra bên ngoài tràn ra. Thế mà, Cáp La Đức cái này từ trên trời giáng xuống nhất kích, lại là không có thể đem này nhất kích mất mạng. Giống. Rít gào trầm trầm âm thanh bên trong mang theo rõ ràng thống khổ cùng táo bạo, thanh âm lập tức thì vang vọng cả một cái gò núi. Làm cho này lúc chính cưới tại quái vật kia trên người Cáp La Đức trong lòng giật mình. Thảo. Một tiếng nói tục về sau. Cáp La Đức theo bản năng liền muốn rút ra thanh đồng chiến phủ, cấp quái vật này lại bổ thêm một đao. Nhưng không ngờ, cái kia lưỡi búa tựa như là thẻ tại quái vật sọ não lên, trong lúc nhất thời đúng là không nổ ra được. Đây hết thể hoàn toàn cũng là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đối mặt tử vong nguy hiểm, quái vật kia cuồng hống lấy vung lên ở trong tay xương tốt, một đôi tơ máu tràn đầy trong con mắt, tràn đầy vẻ bạo ngược. Hoàn toàn thì là một bộ cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng tư thế. Hy Nhĩ thấy thế, đoạt lấy bên cạnh binh lính trường thương. Chớp mắt trong chớp mắt, chỉ nghe được một tiếng lợi khí đâm vào huyết nhục bên trong tiếng vang, bén nhọn mũi thương đã hoàn toàn chui vào quái vật cổ họng. Đưa cho bồi hồi tại kề cận cái chết quái vật một kích cuối cùng. Thế mà, một kích này hiển nhiên là trễ. Tiếng gầm gừ đã truyền ra ngoài. Lan truyền ở chung quanh những quái vật khác, chỉ cần lỗ tai không điếc, khẳng định đều đã nghe được. Rất nhanh liền phát ra đồng dạng thanh âm cảnh báo. Khiến Hy Nhĩ sắc mặt của các nàng trầm xuống đến cùng. Đi mau. Nếu như bị bọn họ vây quanh, vậy coi như xong đời. Nói chuyện đồng thời, Hy Nhĩ nhanh vọt lên mấy bước, trực tiếp bỏ lên trên mánh tượng cắp khắc phía sau lưng. Một bên Cáp La Đức cũng là vội vàng cưỡi lên chính mình băng hùng tọa kỵ. Như là đã không trốn được nữa, vậy dứt khoát cũng liền lười nhác lại ẩn giấu. Một đoàn người trực tiếp hướng về một phương hướng trốn bán sống bán chết. Chung quanh quái vật không thể nghi ngờ cũng là đã nhận ra động tĩnh, nhanh chóng hội tụ tới. Cáp La Đức quay đầu nhìn thoáng qua, số lượng không ít, nói ít cũng có mấy chục con, thậm chí trên trăm đầu. Trong lúc nhất thời, trên mặt cũng là lóe lên một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa mới cái kia một đợt, muốn là cùng cái kia bảy quái vật chính diện bắt đầu liều mạng, bọn họ đoán chừng phải tử không ít người. Một đường vùi đầu phi nước đại, cũng không biết chạy bao lâu. Những quái vật kia hình thể cồng kềnh, tốc độ không tính là nhanh, khoảng cách dài tốc độ chạy càng là vô cùng thê thảm, dưới tình huống bình thường là đuổi không kịp bọn họ. Nhưng bọn hắn sợ là sợ cái kia bảy quái vật thuận khí vị cùng dấu chân tìm tới. Cho nên trong thời gian ngắn, Cáp La Đức cùng Hy Nhĩ bọn người căn bản không dám dừng lại xuống. Đoạn đường này cũng không biết chạy bao lâu, nhưng cảm giác hẳn là đầy đủ xa. Cáp khác cùng băng hùng nhóm thể lực cũng sắp không chịu được nữa. Một hàng tốc độ của con người chậm rãi chậm lại. Mượn ngồi tại lưng voi phía trên độ cao. Hy Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này đã hoàn toàn không nhìn thấy những quái vật kia bóng người. Hô! Thở ra một miệng thở dài, Hy Nhĩ tại lại xác nhận liếc một chút sắc trời về sau biểu thị. Thời gian không còn sớm, chúng ta đến tìm một chỗ qua đêm mới được. Nói xong, Hy Nhĩ nhìn Cáp La Đức liếc một chút. Như cũ, người của ngươi phụ trách đi thu thập thực vật, ta người phụ trách an trí chỗ ở. Vùng đất nghèo nàn lâu dài bao trùm tuyết đọng. Muốn ở chỗ này qua đêm, hoặc là cũng là người địa phương dựng lên cố định doanh địa. Hoặc là cũng là tại phụ cận đào ra một cái đầy đủ sâu tuyết động. Đêm xuống, tất cả mọi người hội trốn vào cái kia tuyết trong động, sau đó lại dùng tuyết động đem cửa động ngăn chặn. Chỉ lưu một số lỗ nhỏ bảo trì không khí lưu thông. Làm như thế, một phương diện tự nhiên là vì che đậy phong tuyết. Mà một phương diện khác thì là vì né tránh hiếm có dã thú quái vật tập kích, tốt để bọn hắn có thể đối lập yên tâm nghỉ ngơi. Muốn tại vùng đất nghèo nàn bên trong sinh tồn được, cái này nhưng đều là cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng. Bất quá, bọn họ dù sao nhân số đông đảo, mà lại đi theo còn có mãnh tượng cùng băng hùng loại này đại hình sinh vật. Muốn làm ra cái dung nạp nhiều người như vậy, trong đó còn bao gồm mãnh tượng cùng băng hùng tuyết động. Hiển nhiên cũng không thực tế. Cho nên lúc bình thường là từ dò xét đội viên tại tuyết trong động nghỉ ngơi. Mà giống Cáp La Đức cùng Hy Nhĩ dạng này người phương Bắc, thì là tại tuyết ngoài động hạ trại. Hiện tại khí hậu, cũng tịnh không đến mức để nhóm này người phương Bắc chịu không được. Vùng đất nghèo nàn sắc trời thầm vô cùng nhanh. Đêm xuống, trong doanh địa hiện lên nhiều cái đống lửa. Tại đơn giản ăn chút gì. Sau đó uống hai bát canh nóng về sau, mọi người thật sớm nằm ngủ. Một ngày này xuống tới, đối bọn hắn đến nói thật là có đầy đủ mệt mỏi. Nhưng nói thật, vùng đất nghèo nàn ban đêm vẫn như cũ không thế nào khiến người ta an ổn. Một chút xíu không tầm thường động tĩnh, lập tức thì đưa tới chung quanh băng hùng cùng mãnh tượng cảnh giác. Ngay tại trong lều vải nghỉ ngơi Cáp La Đức cùng Hy Nhĩ bọn người cũng là ào ào mở mắt. Trong doanh địa phụ trách thay phiên gác đêm đám binh sĩ, tại phát giác được dị trạng sau phản ứng đầu tiên, cũng là dập tắt lửa trại. Rất nhanh, tại tuyết trong động ngủ say dò xét đội các thành viên, cũng đều bị đánh thức. Nói thật, bọn họ đã thành thói quen loại này nửa đêm bị đánh thức cảm giác. Ngủ một cái an giấc, quả thực cũng là hy vọng xa vời. Từ đó đủ để chứng minh vùng đất nghèo nàn sinh tồn hoàn cảnh là đến cỡ nào ác liệt. Cái kia bầy quái vật không khỏi cũng quá chấp nhất một chút. Tại ý thức đến ban ngày cái kia bầy quái vật đã đuổi tới phụ cận sự thật này về sau. Hy Nhĩ tâm tình không khỏi có chút hỏng bét. Nàng lúc này thật nghĩ dẫm lên đám kia đầu heo đầu, sau đó nói cho bọn chúng biết có cái kia thời gian rồi, không bằng đi tìm một chút thực vật thế nào. Cứ việc đám kia đầu heo khả năng đem các nàng trở thành thực vật. Thậm chí theo số lượng đến xem, các nàng vẫn là một đống lớn thực vật. Tốt à, cái này rất có thể cũng là đám kia đầu heo đuổi theo các nàng không thả nguyên nhân lớn nhất. Bất kể nói thế nào, các nàng đến mau chóng rời đi nơi này. Chương 614, Pha Lê Nhà Ấm. Thân ở vùng đất nghèo nàn do xét đội các thành viên, bọn họ nhiều tai nạn thời gian vẫn còn tiếp tục, đồng thời trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng vô pháp kết thúc. Mà lúc này tại phía xa phương Nam La Tập, thì chính đang thưởng thức chính mình văn minh bên trong vừa mới hoàn thành pha lê nhà ấm. Tuy nói bởi vì thời đại nguyên nhân, kỹ thuật lực nhận hạn chế, dẫn đến cái này pha lê nhà ấm cũng không có gì đặc biệt tiên tiến hệ thống. Nhưng không cách nào phủ nhận, tại bọn họ nhân tộc cùng địa tinh đỉnh phong kỹ sư chung sức hợp tác phía dưới, lấy ánh sáng hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Mà tại bảo đảm lấy ánh sáng hiệu quả đồng thời, những thứ này thủy tinh chất lượng, cũng so trên thị trường những cái kia giá rẻ pha lê càng tốt hơn. Đương nhiên, thành bản cũng cao. Bất quá cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. La Tập cũng không muốn chính mình pha lê nhà ấm pha lê, tuy tiện gặp phải chút chuyện thì bể nát. Đồng thời pha lê nhà ấm nội bộ cũng đã dẫn vào nguồn nước, có thể kịp thời cung cấp đối cây nông nghiệp tưới tiêu. Đối với thời đại này tôi nói, đã là vô cùng tiên tiến thiết bị. Chỉ cần hiện tại hạ lệnh, gọi đám nông dân bắt đầu ở pha lê nhà ấm bên trong tiến hành canh tác. Đến mùa đông thời điểm, không chừng liền có thể thu hoạch một nhóm không tệ cây nông nghiệp. Bất kể nói thế nào, chuyện này hắn đã phân phó. Mà y liệu bộ bên kia, đang nghe tin tức về sau, cũng là lập tức phát thân mời lên. Thỉnh cầu La Tập phê chuẩn tại bọn họ y liệu bộ dược viên bên trong đồng dạng kiến tạo lên pha lê nhà ấm. Dù sao năm ngoái mùa đông, y liệu bộ dược viên bên trong thế nhưng là chết rét không ít dược tài, bên trong thậm chí còn bao quát một số tương đương chân quý hy hữu dược tài, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Sau đó nhìn lấy bảng báo cáo, La Tập cũng theo đau lòng một đoạn thời gian rất dài. Cho nên lần này, kiến tạo pha lê nhà ấm sự tình, tự nhiên là sẽ không đem ý ỉa liệu bộ rơi xuống. Bất quá, tựa như làm nông bộ tại rất nhiều trong thành trì đều có phân bộ, cùng đại lượng nông điền một dạng. Ý ỉa liệu bộ cũng giống như nhau. Muốn trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo lên nhiều như vậy pha lê nhà ấm, hiển nhiên là không thể nào. Không thể làm gì phía dưới, vậy cũng chỉ có thể chọn trước trọng yếu cái kia mấy cái tòa thành trì kiến tạo. Làm nông phát triển tốt nhất là Cự Mộc Thành cùng Minh Kính Thành, mà dược viên bên trong dược tài nhiều nhất là Minh Kính Thành. Cho nên pha lê nhà ấm kiến tạo chính tự, cái này hai tòa thành trì không thể nghi ngờ là hàng trước nhất. Đến mức những thành trì khác, chỉ có thể dựa theo trình tự chậm rãi tạo đi xuống. Cự Mộc Thành là sinh lương đại thành. Chỉ cần tại bắt đầu mùa đông trước đó, cam đoan Cự Mộc Thành bên trong pha lê nhà ấm có thể tiếp tục canh tác, bảo đảm lương thực sản lượng. Như vậy năm nay mùa đông lương thực vấn đề, cần phải có thể có được cực lớn cải thiện. Đến mức thảo nguyên bên kia, làm nông nghiệp trước kia một mực không thế nào phát đạt. Chủ yếu là hoàn cảnh vấn đề, cây nông nghiệp một mực không rất dài. Bất quá, tại năm nay đầu xuân thời điểm, La Tập đã gọi làm nông bộ người đưa một nhóm có thể thích ứng ác liệt hoàn cảnh, sinh mệnh lực 10 phần ngoan cường cây nông nghiệp đi qua. Sau tới một cái 3 tháng phía trên báo lên thu hoạch coi như không tệ. Dựa theo cái này tình thế, qua mùa đông hẳn là không có vấn đề gì. Chịu đựng qua khô hạn về sau, gần nhất phát triển coi như thuận lợi. Cái này khiến hắn gần đây tâm tình cũng không tệ. Duy trì lấy tâm tình tốt như vậy, La Tập nên đón chính mình ngày nghỉ. Lần này ngày nghỉ hắn không có lựa chọn ra ngoài săn bán. Cũng không có lựa chọn bay tới Minh Kính Hồ phía trên câu cá phơi nắng. Dù sao khoảng thời gian này ngư nghiệp đang bề bộn, hắn tung bay ở Minh Kính Hồ phía trên, cái kia cắt còn muốn hay không công tác. Như thế như vậy, đổi một thân thường phục La Tập, liền dẫn 3 tên hộ vệ tại Minh Kính Thành đầu đường phía trên quay trở ra. Minh Kính Thành nhân dân nhóm, hiển nhiên là cũng sớm đã thói quen tại đầu đường phía trên ngẫu nhiên gặp vị này bọn họ kính yêu hoàng đế bệ hạ. Trên thực tế, La Tập thường xuyên sẽ đích thân đi tới, cảm thụ một chút thành thị các nơi biến hóa. Nhìn thấy La Tập người, tại đơn giản không mình hành lễ về sau, rất nhanh liền một lần nữa đầu nhập vào trong tay trong công việc đi. Nhập thu về sau, khoảng cách mùa đông thì không xa. Trong khoảng thời gian này, nhân dân nhóm sẽ biến càng thêm công việc lưu đủ lên. Bắt đầu từng bước tiến hành một số qua mùa đông chuẩn bị. Cái này khiến nghiêm chỉnh tòa thành trì đang bận rộn bên trong lại lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Bên trái một cửa hàng bên trong, một thanh niên đang vì một kiện muốn mua nhưng lại không nỡ mua hàng hóa, cùng một tên điệu tinh thương nhân có kẻ mặc cả. Cửa hàng bên ngoài trên đường phố. Một tên nhu đầu nhân gánh lấy một đống chí ít cần phải mấy người mới có thể khiêng đến động vật liệu gỗ, bước đi như bay hướng về một bên công trường tiến đến. Một bên khác quán đồ nhậu nướng, một cái hổ nhân chính ngồi ở chỗ đó ăn uống thả cửa, bên cạnh thì là đang ngồi một cái nhân loại, mà trên bàn địa không cũng đã gần muốn gấp thành một tòa núi nhỏ. A, đây không phải là La Dung cùng hổ giải con hàng kia sao? Được rồi. Không nhìn không nhìn. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, để làm vì tối cao thống trị giả La Tập dị thường có cảm giác thành công. Nói thẳng thắn hơn, đây đều là hắn công tích vĩ đại A. Phía trước chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy? Đi tới, đột nhiên phát hiện đám người trước mặt, La Tập không khỏi hướng về phía một bên Giới Tử Xuyên hỏi một câu. Hồi bẩm bệ hạ, đó là Nhất Gia mới mở nhà hàng, đã khai trương một tuần, nghe nói cái này quán cơm làm cá ăn cực kỳ ngon, bất quá bởi vì trong tiệm cơm chỗ ngồi có hạn nguyên nhân, cho nên đến bây giờ muốn tiến đi ăn cơm, cũng còn đến hàng thật lâu hàng dài. Nói đến đây, Giới Tử Xuyên thoáng thở phào. Bất quá có ý tứ nhất chính là, cái này quán cơm lão bản, đồng thời cũng là đầu bếp chính, là con mèo người. Miêu nhân. La Tập cười, như thế thú vị vô cùng. Miêu nhân làm cá. Giống như không có gì ma bệnh, ngươi đi ăn rồi. Còn không có, nghe người ta nói. Giới Tử Xuyên khe khẽ lắc đầu. Bọn họ những thứ này tại hoàng đế bệ hạ bên người làm hộ vệ, công tác nói rõ nhàn không thanh nhàn, nói bận bịu cũng không phải đặc biệt bận bịu. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thủ ở bên cạnh là được rồi, ngẫu nhiên truyền cái mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì chuyện khác. Có thể nói là tương đương thanh nhàn. Nhưng tướng đúng, bình thường La Tập công tác tới khi nào, bọn họ liền phải thủ tới khi nào. Đồng thời, coi như La Tập nghỉ ngơi, đêm xuống, bọn họ cũng phải thay phiên phụ trách ban đêm hộ vệ công tác. Như loại này vừa mới khai trương, sinh ý đại hỏa. Ăn một bữa cơm còn phải xếp hàng hàng buổi sáng cửa hàng, bọn họ là không có thời gian đến ăn. Bình thường đều là chờ đến qua phía trên 10 ngày nửa tháng, các loại trong tiệm sinh ý một chút bình ổn một điểm, mới sẽ tới nếm cái tươi. La Tập hiển nhiên là tới hào hứng, nhanh đi mấy bước về sau. Tiệm mì bảng hiệu rất nhanh liền thu vào tầm mắt của hắn. Chỉ thấy trên biển hiệu viết hai chữ, mèo cơm. Đơn giản rõ ràng, cảm giác không tệ. Vương Khải, Chu Thương, người hai đi xếp hàng, ta cùng Giới Tử Xuyên đi địa phương khác đi loanh quanh. Nói xong, La Tập liền hướng di chuyển bước chân chậm rãi đi. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích làm cái gì đặc quyền người. Nếu như hắn đi qua, cái kia xếp hàng khách nhân khẳng định sẽ toàn bộ tránh ra. Tuy nói có thể rất nhẹ nhàng vào cửa hàng ăn cơm, nhưng cảm giác luôn luôn có chút không được tự nhiên. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể vất vả hắn hai người hộ vệ kia. Dù sao hiện tại cũng không đói bụng, mà lại hắn chả muốn đi địa phương khác đi loanh quanh đây. Chương 615, mèo cơm. Cùng đầu năm thời điểm so sánh, bây giờ Minh Kinh Thành lại thay đổi một phen bộ dáng. Đây chính là văn minh cao tốc phát triển chứng minh. Cùng bình thường người chơi hoàn toàn khác biệt. Bình thường thanh đồng đẳng cấp người chơi, tại lên tới thanh đồng đẳng cấp về sau. Lại bởi vì người chơi giả dặn kinh nghiệm cướp bóc cùng tự thân văn minh tư nguyên, nhân khẩu không đủ, mà vượt qua một đoạn dài rằng giặc thời kỳ quá độ. Trong thời gian này, làm ruộng lưu người chơi khả năng cần vững vàng phát triển phía trên đã nhiều năm. Mới đầy đủ tích lũy lên một đợt tư nguyên, để hắn quyết đoán phát triển một phen. Mà lựa chọn làm sói người chơi, thì là sẽ trực tiếp mang binh ra ngoài đoạt tư nguyên. Loại phương thức này hiệu suất càng cao, tốc độ càng nhanh. Nhưng lại dễ dàng lật xe, còn dễ dàng gây thù hằn. Chí ít có nhiều hơn một nửa chiến tranh cuồng, đều thua ở đoạt tư nguyên quá trình bên trong. Thế mà La Tập hết lần này tới lần khác là cái dị loại. Hắn từ khi thăng lên thanh đồng đẳng cấp đến bây giờ, căn bản cũng không có vượt qua cái kia cái gọi là thời kỳ quá độ. Vạn giới văn minh vẫn luôn ở vào một loại cao tốc phát triển trạng thái, cơ bản thì không sao cả dừng lại qua. Cái này tại người chơi khác xem ra, tuyệt đối là không bình thường. Dựa theo La Tập chính mình suy nghĩ, hắn chỉ sợ chỉ có tại thăng lên hắc thiết đẳng cấp về sau, mới có thể xuất hiện rõ ràng phát triển chậm chạp kỳ. Mà tại thanh đồng đẳng cấp thời điểm, hắn là cơ bản không dừng được. Dù sao, muốn nhân thủ có người tay, muốn tư nguyên có tư nguyên, hắn làm gì muốn dừng lại. Tại đêm muốn dò xét mấy nơi đều dạo qua một vòng về sau. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, La Tập cái bụng cũng là có chút điểm đói bụng. Tính toán thời gian, đội ngũ kia tuy dài, nhưng làm sao cũng nên xếp tới mới đúng. La Tập thời gian tính toán rất chuẩn, chờ hắn cùng Giới Tử Xuyên một lần nữa đi đến mèo cơm cửa thời điểm, đã nhanh đến phiên bọn họ. Vương Khải ngay tại xếp hàng, Chu Thương không có bóng người. Đi lên hỏi một chút về sau, nói là đi tìm bọn họ. Không thèm quan tâm hắn, lại một chút đợi vài phút về sau, theo một nhóm khách nhân ăn hết đi ra. La Tập mấy người tại một cái miêu nhân phục vụ viên chỉ huy phía dưới đi vào trong điếm. Sự xuất hiện của hắn, không thể nghi ngờ là để trước một khắc phi thường náo nhiệt nhà hàng, trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Đối với cái này, La Tập mi đầu hơi nhíu, lập tức vây vây tay. Một bên Giới Tử Xuyên nhất thời hiểu ý, hướng trong tiệm đi hai bước về sau, mở miệng nói ra. Mọi người không cần khẩn trương, bệ hạ chỉ là tới dùng cơm mà thôi. Thế mà, Giới Tử Xuyên những lời này hiển nhiên không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đối xử mọi người hiền hòa là nhất mã sự tình. Nhưng có lá gan tại hoàng đế bệ hạ trước mặt cãi lộn, vậy coi như là mặt khác nhất mã chuyện. Mà đối với cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút thói quen La Tập, thì một mặt mới lạ đánh giá cái tiệm này mặt. Trong này bài trí, ngoài ý muốn có ý tứ. Bọn họ là mở ra thức nhà bếp, bên ngoài còn mang theo một vòng cùng loại với quầy ba một dạng chỗ ngồi. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này có thể thưởng thức miêu nhân đầu bếp chủ nghệ quầy ba chỗ ngồi bên ngoài, đường đường chính chính bàn ăn cũng có 7, 8 tấm. Giống như vậy bố cục bài trí, tại hiện đại ngược lại là thẳng thường gặp. Nhưng thả ở chỗ này nhưng là rất ly kỳ. Xuyên qua ngồi tại đi đài khách nhân chung quanh, La Tập ánh mắt rất nhanh rơi xuống phía sau tên kia miêu nhân đầu bếp trên thân. Đó là một tên da lông màu sắc là xám trắng giao nhau miêu nhân. Trên thân da dáng vây quanh nhà bếp tạp dề, trên đầu thì là bao lấy một khối khăn trùm đầu. Bất quá lớn nhất chói mắt, lại là nó mắt trái phía trên ba đạo vết thương. Hẳn là dã thu vết cào, nhìn lấy nhiều năm rồi. Có thể khiến người ta minh sắc cảm nhận được, cái này miêu nhân có chút cố sự. Mà ở bên cạnh nó làm giúp việc bếp núc, giúp đỡ thái thịt trợ thủ hai cái miêu nhân, xem ra thì rõ ràng muốn non nớt rất nhiều. Cái này vẫn thật là nhất ra hoàn toàn do miêu nhân tạo thành nhà hàng A. Lão bản, ta đến lúc này, giống như ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi. Đang khi nói chuyện, nhìn thoáng qua đã kẻ ngắt trong tiệm, La Tập trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thấy nấy. Nghe nói như vậy miêu nhân đầu bếp vội vàng tháo xuống trên đầu khăn trùm đầu, hướng về phía La Tập không mình hành lễ. Lập tức, một cái tiếp cận với trung niên nam tử thanh âm theo miêu nhân đầu bếp trong miệng phát ra. Bệ hạ là chúng ta miêu nhân tộc đại ân nhân, bệ hạ có thể quang lâm bản điếm, là vinh hạnh của chúng ta. Đối với cái này, La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu miêu nhân đầu bếp miễn lễ. Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm đồ ăn, chỗ này có gian phòng sao? Nếu như có, vậy liền không thể tốt hơn. Có là có, chỉ bất quá, còn không có toàn bộ sửa sang xong. Không sao, chỉ cần có cái bàn, có thể ngồi người là được. Cái kia, miêu nhân đầu bếp do dự một chút về sau, hiển nhiên cũng rõ ràng La Tập cũng không thích hợp ngồi tại lầu một đại sảnh, sau đó liền quay đầu đối với trong tiệm phục vụ viên hô. Tiểu Mễ, mang bệ hạ đi lầu hai gian phòng. Tới rồi tới rồi. Cái kia được gọi là Tiểu Mễ miêu nhân thiếu nữ, lúc này rõ ràng là vô cùng gấp gáp, một đường chạy chậm tới thời điểm còn kém chút ngã xuống. Một đường đập đập ba ba, cuối cùng là đem La Tập bọn họ dẫn tới lầu 2 trong bao xương ngồi xuống. La Tập đi lầu 2 về sau, lầu 1 nhà hàng trong đại sảnh bầu không khí có chỗ hòa hoãn. Bất quá mọi người vẫn như cũ không dám nói lời nào nói đến quá lớn tiếng. Mà La Tập tới chỗ này ăn cơm sự kiện này, không thể nghi ngờ cũng là thành bọn họ mới nhất bàn tán sôi nổi đề tài. Cũng tại về sau làm đến mèo cơm cái này quán cơm nhân khí bạo tăng. Thẳng đến một tháng sau, đều còn có người tại ngoài tiệm xếp hàng ăn cơm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bệ hạ, đây là danh sách. La Tập mở ra danh sách nhìn mấy lần, xanh sao đúng là ngoài ý muốn phong phú. Chỉ là cách làm, thì có cá kho, cá hấp, cá nướng cùng canh, cá bốn loại. Trừ cái đó ra, còn có thành tựu đồ nhắm cá nhỏ làm. Mà tại cơ sở này phía trên, còn chia làm khác biệt loài cá. Để La Tập không thể không cảm thán, mèo này người đang ăn cá trong chuyện này, quả nhiên là rất chuyên nghiệp a. Bọn họ một bàn này có bốn người ăn, ngược lại cũng không sợ ăn không rơi lãng phí, cho nên La Tập cơ bản đem chính mình cảm thấy hứng thú xanh sao đều điểm một phần. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ là tiệm này bảng hiệu đồ ăn, mèo cơm. Không sai, thì kêu mèo cơm. Điểm hết đồ ăn về sau, bọn họ một bàn này đồ ăn rất nhanh hơn tới. Xem ra đều là sắc hương vị đều đủ, xem ra mèo này nhân đại chủ chủ nghệ thật là không tệ a. Bất quá La Tập chú ý càng nhiều vẫn là tập trung ở trước mắt chén kia mèo cơm phía trên. Dựa theo miêu nhân thiếu nữ tiểu mễ giới thiệu, chén này mèo cơm là đem phơi khô cá biển thịt xé nát về sau, vẩy vào nóng hôi hổi cơm phía trên, sau đó lại dội lên mấy cái muỗng nhỏ dùng biển xương cá chế biến canh cá, coi như hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tưới nước tương. Bất quá La Tập tuyển cá biển thang. Cách làm trình tự rất đơn giản, mà lại dội lên đi canh cá cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là vừa đến có thể đem cơm trộn lẫn mở trình độ. Dù sao tới quá nhiều, thì lại biến thành chăn canh. Vị đạo cũng sẽ tùy theo sinh ra biến hóa. Đem chén kia mèo cơm nhanh chóng trộn lẫn mở về sau, La Tập không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Lập tức hai mắt một trận tỏa sáng. Cá biển phong vị rất đủ, nhưng là cơ bản cảm giác không thấy cái gì mùi tanh. Đồng thời, tại từng ngụm ăn hết một chén về sau, sẽ cho người sinh ra một loại minh xác chắc bụng cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Cảm giác coi như không tệ. Chương 616, Tiểu Miêu Nhân có đại lý tưởng. Cảnh ban đêm dần dần sâu, Tiểu Mễ mang theo một cái rổ, bước nhanh hướng về chỗ ở của mình đi đến. Kết quả mới vừa đi tới cửa nhà, sắt vách truyền đến một trận động tĩnh, liền để nó nhịn không được thở dài. Đi về phía trước mấy bước, chỉ thấy cái kia nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới, một cái vàng bạc hoa văn miêu nhân, trong tay chính cầm lấy một thanh mộc đao, đối lấy trước mắt cọc gỗ hành hành cắp hát luyện tập vung chặt. Nhìn lấy còn giống như rất giống chuyện như vậy. Chỉ bất quá, cái kia mộc đao vung chặt ở trên cọc gỗ mang theo tiếng vang, đủ để chứng minh công kích kia lực đạo là yếu bao nhiêu. Thật sự là có chút khuyết thiếu sức thuyết phục. Tiểu Mễ đứng ở đằng kia, nhìn ra ngoài một hồi. Thế mà, cái kia miêu nhân lại là một mực nghiêm túc đầu nhập tiến hành chính mình chiến đấu huấn luyện. Căn bản cũng không có phát giác được Tiểu Mễ tồn tại. Cũng có thể là đã nhận ra, nhưng lại không để ý đến nó. Sau cùng có chút đứng không yên, Tiểu Mễ rốt cục hô đối phương một tiếng. Ngà Khắc. Nghe được có người tại hô tên của mình, Ngà Khắc khua tay một đao động tác nhất thời chỉ trệ. Sau đó quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Khi nhìn rõ dung mạo của đối phương về sau, Ngà Khắc vuốt một cái mồ hôi trắng trâu. Nguyên lai là Tiểu Mễ A, tan việc. Tại tùy tiện dựng câu nói về sau, Ngà Khắc liền không còn để ý nó, quay đầu tiếp tục tiến hành chính mình chiến đấu huấn luyện. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt huấn luyện, có thể so sánh cùng Tiểu Mễ nói chuyện phiếm trọng yếu hơn. Mà lại chính nó cho mình chế định huấn luyện lượng, hôm nay còn có 1/4 không có hoàn thành đây. Động tác đến nhanh lên một chút. Thế mà, Ngà Khắc hành động này hiển nhiên là đem Tiểu Mễ tức giận đến không nhẹ. Ngà Khắc ngươi cái đầu gỗ. Tên đại ngốc. Chúng ta miêu nhân căn bản cũng không thích hợp chiến đấu. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể nghĩ rõ ràng? Lão bản là ngươi thúc thúc, đi lão bản trong tiệm làm một người giúp việc bếp núc không tốt sao? Ta mới không cần. Ta mới không cần làm giúp việc bếp núc. Càng không muốn làm phục vụ viên. Cái này, Ngà Khắc hiển nhiên cũng là có chút điểm xù lông. Ta muốn trở thành một cái dũng cảm chiến sĩ. Không đúng, ta gia nhập bệ hạ hộ vệ đội, trở thành hộ vệ đội một viên. Ngươi thì cho ta nhìn tốt ta, ta nhất định sẽ thành công. Nhìn lấy nói tới nói lui, tràn đầy tự tin ngả khắc, tiểu mễ đều có chút không hiểu do nó là ở đâu ra mê chi tự tin. Mà xem như cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, tiểu mễ cảm thấy mình có cần phải cầm thùng nước đá, tới tỉnh cái này ý nghĩ hao huyền đần độn. Đừng ngốc, chúng ta miêu nhân tộc không có có sức mạnh, thể trạng cũng không bằng thú nhân khác tộc, là không thể nào trở thành chiến sĩ. Chớ nói chi là bệ hạ hộ vệ. Ngả khác quả quyết không ăn bộ này, vọt thẳng lấy tiểu mễ lắc lắc tay. Được rồi, ngươi những lời này, ta đã nghe được lỗ tai đều nhanh mọc kén, ngươi nhanh đi về ngủ đi, đừng quấy rầy ta huấn luyện. Nhìn lấy ngả khác bộ kia không nhịn được bộ dáng, tiểu mễ trong lòng không khỏi khó thở. Ngay sau đó, nó trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng rồi, hôm nay bệ hạ tới trong điếm. Nghe nói như thế, đang chuẩn bị xoay người lại huấn luyện ngả khắc bước chân quả quyết dừng lại. Một đôi lỗ tai mèo run rẩy hai lần, sau đó một mặt hồ nghi quay đầu. Tiểu mễ, ngươi đừng cho là ta hội tùy tiện mắc lừa. Người nào lừa ngươi rồi? Không tin ngươi có thể đi hỏi lão bản A. Tiểu mễ câu này lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều có độ tin cậy. Chỉ thấy ngả khắc lập tức hai mắt sáng lên xông tới. Bệ hạ thật đi trong điếm. Chờ chút. Bệ hạ đi trong tiệm làm cái gì? Đương nhiên là đi ăn cơm a. Tiểu mễ ngang cái đầu, một mặt đắc ý nói. Ngươi nhìn, đến trong tiệm công tác tốt bao nhiêu, còn có thể nhìn thấy bệ hạ. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là thấy tận mắt hoàng đế bệ hạ miêu nhân, còn cùng bệ hạ nói tốt mấy câu đâu. Nghe nói như vậy ngả khắc có chút buồn bực nhếch miệng. Trong lòng mười phần hâm mộ, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó nó, lập tức lại tinh thần. Cái này tính là gì? Bệ hạ còn sờ qua đầu của ta đâu, có thể ôn nhu. Ta nhất định muốn mạnh lên, sau đó trở thành bệ hạ hộ vệ đội một viên, dạng này liền có thể mỗi ngày nhìn thấy bệ hạ. Ngươi, ngả khác ngươi cái không nghe khuyên bảo tên đại ngốc. Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, tiểu mễ tức giận, cũng không quay đầu lại chạy. Bị điệu bộ này làm cho một mặt mạc danh kỳ diệu ngả khắc, nhìn lấy tiểu mễ quên ở nơi đó rổ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở một câu. Uy, tiểu mễ, ngươi rổ. Một câu vừa mới hô xong, tiểu mễ thanh âm thì xa xa truyền tới. Cho ngươi, đần độn. Lại là đầu gỗ, lại là tên đại ngốc, lại là đần độn. Hôm nay mạc danh kỳ diệu lại bị tiểu mễ mắng một trận. Ngả khác buồn bực gãi gãi cái hót. Sau đó duỗi tay cầm lên cái kia rổ, theo bản năng hít mũi một cái. Một cỗ mê người mùi thơm nhất thời theo trong giỏ sách bay ra. Khiến ngả khác tinh thần chấn động. Mở ra xem, trong giỏ sách nguyên lai để đó mấy cái cơm nắm. Là dùng hôm nay trong tiệm còn lại cơm cùng cá biển thịt bóp ra tới. Dù sao là nó thúc thúc trong tiệm đồ vật, loại thời điểm này căn bản không cần khách khí. Mấy cái ăn rồi cơm nắm ngả khắc một mặt vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay. Sau đó rất nhanh liền một lần nữa giữ vững tinh thần, cầm lấy chính mình một đao, chuẩn bị tiếp tục chính mình chiến đấu huấn luyện. Kết quả vừa mới vừa quen người, xuất hiện tại nó trong tầm mắt đạo thân ảnh kia, liền để nó toàn thân cứng đờ. Thúc, thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở đằng kia. Chính là mắt trái phía trên mang theo ba đạo vết cào vết sẹo cái kia miêu nhân đầu bếp. Miêu nhân đầu bếp nhàn nhạt nhìn ngả khắc liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Đem trên tay ngươi khúc gỗ kia mất đi, sau đó cùng ta tới. Nghe nói như vậy ngả khắc trong lòng rõ ràng siết chặt. Không muốn. Ta là sẽ không bỏ qua. Ta muốn tiếp tục huấn luyện tiếp, thành làm một cái cường đại chiến sĩ. Nghe sau lưng ngả khắc tiếng gào, miêu nhân đầu bếp bước chân một trận. Cùng ta tới, ta dạy cho ngươi miêu nhân tộc phương thức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, náo tử không có quay lại ngả khắc chỉ coi chính mình cái này thúc thúc cùng tiểu mễ một dạng, muốn khuyên nó từ bỏ. Theo bản năng liền muốn từ chối đi qua, kết quả lời nói vừa mới đến miệng một bên, nó lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Ai? Chờ chút. Vừa mới có phải hay không nó huấn luyện quá mệt mỏi, sinh ra nghe nhầm rồi. Thúc thúc chẳng những không có khuyên nó từ bỏ, ngược lại nói muốn dạy nó miêu nhân tộc phương thức chiến đấu. Vấn đề này nghe quả thực tựa như là tại giống như nằm mơ. Ngay tại ngả khắc xoắn suýt tại cái vấn đề này thời điểm, miêu nhân đầu bếp cái kia mang theo vài phần không nhịn được thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngươi còn muốn ở nơi đó ngốc đứng đấy bao lâu? Ta kiên nhẫn có hạn, không chừng lại qua mấy phút, ta liền muốn thay đổi chủ ý. Cái này, ý thức được chỉ sợ không phải đang nằm mơ, ngả khắc quả quyết giật mình một cái, sau đó vội vàng bước nhanh hướng về miêu nhân đầu bếp chạy tới. Đến, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Thúc thúc ngươi cũng không cho phép đổi ý a. Đến tận đây, một quả nho nhỏ hạt giống ở đây gieo xuống. Đến mức viên này trồng xuống hạt giống, có thể hay không mọc dễ nảy mầm, lại sẽ mọc ra như thế nào quả thực, đông hoa. Ai biết được? Chương 617, phòng ngừa chu đáo. Bệ hạ, các thành mùa thu cây nông nghiệp thu thành báo cáo, đều chỉnh lý tốt. Lại là một ngày mới, La Tập hoàn toàn như trước đây vất vả cần cù làm việc. Bất quá, lúc này lật xem thu thành báo cáo hắn, tâm tình lại là hơi có như vậy một tia trầm trọng. Quả quyết là bị mùa hè khô hạn cùng nạn châu chấu ảnh hưởng. Mùa thu cây nông nghiệp thu hoạch tuy nhiên không tính là kém, nhưng cũng không thể nói tốt. Dùng đồng dạng hai chữ này để hình dung, hẳn là so sánh chuẩn xác. Tướng tương đối, pha lê nhà ấm bên trong thử trồng những cái kia cây nông nghiệp, ngược lại là sinh trưởng 10 phần thuận lợi. Nhưng cùng năm ngoái so sánh, lương thực tổng sản lượng hạ xuống, cái này không cách nào phủ nhận sự thật. La Tập cảm thấy mình có cần phải phòng ngừa chu đáo một chút. Năm ngoái mùa đông thời điểm, không có lương thực, hắn còn có thể ra ngoài cướp bóc. Nhưng năm nay cũng không thể làm như vậy. Bởi vì hắn đẳng cấp tích phân đã lên tới một cái so sánh vi diệu con số. Mà bài danh cũng trong lúc vô tình chen vào 100 người đứng đầu. Hiện tại chính vị tại thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 93 vị. Cái này muốn là không cẩn thận soát đầy tích phân, bị hệ thống cưỡng ép kéo vào chuẩn bị kỳ. Sau đó một chân đạp đến hắc thiết đẳng cấp. Cái kia La Tập coi như thật không cười được. Cho nên, dự phòng một số tích phân làm giảm sóc là phi thường có cần phải. Bởi vì ai biết sẽ có hay không có cái nào mắt không mở ra hỏa xâm lấn tiến đến. Thì như đoạn thời gian trước cái kia, cũng là ví dụ tốt nhất. Bị động phòng thủ, đánh thủ thành chiến thắng, cũng là có tích phân. Đến mức cố ý tới nước thua trận, như thế hội tổn thất hết một nửa văn minh điểm số. Đồng thời cách làm này cũng sẽ đả kích thủ thành bộ đội sĩ khí, thậm chí dẫn đến quân tâm dao động. Hoàn toàn cũng là một cái hại nhiều hơn lợi ngu xuẩn biện pháp. Hệ thống trên một điểm này, quả nhiên là 10 phần xảo trá. Những cái kia nhìn như có thể chui lỗ thủng, trên thực tế đều tản ra một cỗ bấy dập mùi vị. Không hiểu mang theo một cỗ ác ý. Nếu như cái hệ thống này là từ người nào đó thiết kế ra được, như vậy thiết kế cái hệ thống này người tuyệt đối là cái xấu bụng. Nếu là có cái nào đần độn chui vào, còn cho là mình thông minh, cái kia chính là trên đời này đệ nhất đại ngu xuẩn. Sau cùng nhất định sẽ bị hố vô cùng thảm. Như thế như vậy, đến đón lấy hắn đã không thích hợp ra ngoài lãng. Vùi đầu phát triển, tích lũy sức mạnh. Vì thăng lên hắc thiết đẳng cấp làm chuẩn bị. Những cái này mới là hắn hiện tại cần phải suy tính sự tình. Nhanh chóng cấp Diệp Thanh Tuyền phát cái tin tức. Tại không thể đi ra ngoài lãng tình hôn giới, quả quyết là đến sớm mua sắm lương thực. Đương nhiên, vạn giới văn minh to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành trì, muốn đem nhiều như vậy kho lúa tại bắt đầu mùa đông trước đó toàn bộ chất đầy lương thực, đây không thể nghi ngờ là cái gian khổ nhiệm vụ. Lương tựa bảy màu ruộng bậc thang Diệp Thanh Tuyền, mặc dù là cái sinh lương đại quốc. Cái này lúc này dù sao còn cùng còn lại nhiều cái văn minh ký kết lấy mậu dịch hợp đồng, cần phải định kỳ giao dịch cấp mấy cái kia văn minh không ít lương thực. Dưới loại tình huống này, lại một hơi xuất ra nhiều như vậy lương thực trợ giúp cấp La Tập, vẫn là hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến tự thân phát triển. Hai người một trận sau khi thương nghị, đem lương thực mua sắm phân làm bốn tốt. Một tháng một nhóm, nếu như vậy, nàng bên kia hoàn toàn có thể làm đến thành thạo. Bất quá ngay cả như vậy, La Tập vẫn như cũ đối Diệp Thanh Tuyền cái kia thương nghiệp văn minh lương thực sản lượng sinh ra một trận kinh dị. Đồng thời trong lòng cũng là hơi có chút hâm mộ. Có làm nông tăng thêm tự nhiên kỳ quan thật tốt ta. Tại bình thường canh tác tình huống dưới, cơ hồ là hoàn toàn không cần lo lắng lương thực chưa đủ vấn đề. Tại giải quyết lương thực cái vấn đề sau, La Tập lại từ Diệp Thanh Tuyền chỗ ấy hỏi thăm một chút hắn gần nhất tại thương nghiệp phát triển phía trên gặp phải một vài vấn đề. Mà tướng đúng, Diệp Thanh Tuyền cũng không ít liên quan tới chiến thuật bố trận cùng đấu pháp thói quen vấn đề muốn hỏi La Tập. Là một cái vừa mới thăng lên thanh đồng đẳng cấp còn không có mấy tháng tân nhân. Nàng hiện tại không thể nghi ngờ là đang ở vào một loại tương đương bận rộn trạng thái. Mỗi tháng người chơi xâm lấn tần suất hoàn toàn không có giảm bớt xu thế. Bất quá y theo Diệp Thanh Tuyền thực lực hôm nay, ứng phó những cái kia thanh đồng đẳng cấp người chơi thăm dò, đoán chừng cũng là căn vốn không thế nào cố hết sức. Tại đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, trực tiếp dùng tới thành thạo bốn chữ này. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vạn giới văn minh bên này nhiệt độ không khí, rõ ràng tại một ngày tiếp lấy một ngày lạnh xuống. Cục khí tượng bên kia mới vừa vặn đưa định kỳ báo cáo tới. Nói cho La Tập, nhiệt độ hạ xuống sẽ còn chậm rãi tiếp tục tiến hành, thẳng đến triệt để bắt đầu mùa đông. Lúc này vạn giới văn minh, các nhà các hộ trên lan can, có không ít người đã bắt đầu phơi lên thịt muối. Không hề nghi ngờ, nhiệt độ không khí này minh xác nói cho bọn họ, mùa đông chính đang đến gần. Năm ngoái mùa đông cái kia một trận bão tuyết, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, thậm chí vài lần tạo thành tuyết hai. Khiến người ta dân nhóm vô cùng rõ ràng ý thức được, bọn họ nhất định phải sớm làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Chữ hàng qua mùa đông lương thực, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là vô cùng trọng yếu một trong công việc. Mà La Tập bên này, cũng là lập tức phái ra kiến trúc bộ người, đi đối các tòa thành trì kho lúa tiến hành kiểm tra cùng gia cố. Trong đó vài tòa thảo nguyên thành trì kho lúa, La Tập càng là trực tiếp đem xây dựng thêm một vòng. Để cho hắn có thể tại trên thảo nguyên trữ hàng càng nhiều lương thực. Năm ngoái mùa đông, lương thực đột nhiên khan hiếm. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì không ít trữ hàng lương thực kho lúa sụp đổ. Dẫn đến đại lượng lương thực cứ như vậy bình mất không rơi. Đồng dạng sai lầm, La Tập tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Mà đồng thời ở nơi này, Thanh Thủy Thành sơ bộ hoàn thành tin tức, khiến La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn trong lúc này, lại điều đi nhóm nhân thủ thứ nhất đi sửa xây kho lúa cùng pha lê nhà ấm. Khó tránh khỏi hội đến trễ kỳ hạn công trình. Thanh Thủy Thành kiến thiết có thể bắt kịp, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái thật to tin tức tốt. Đương nhiên, thì trước mắt mà nói, chẳng qua là sơ bộ hoàn thành. Nội thành kiến thiết còn kém xa lắm. Bất quá giống kho lúa, bệnh viện, dưỡng hộ sở loại hình trọng yếu thiết bị, hắn đều đã tạo dựng lên. Đến mức còn lại kiến thiết, các loại sang năm đầu xuân về sau lại nói. Dựa theo Hà Thụ bọn họ đưa lên báo cáo, Thanh Thủy Thành nội bộ kiến thiết muốn đạt tới Tây Nguyên Thành, Bạch Hà Thành, Thiết Bích Thành những thứ này thành trì trình độ, chỉ sợ còn cần 2 đến 3 năm kiến thiết thời gian. Bất quá, cần thiết phải chú ý chính là, thời gian này là dựa theo những thành trì khác không có càng phát triển thêm một bước điều kiện tiên quyết tính ra. Nói một cách khác, cái này 2-3 năm bên trong, nếu như những thứ này thành trì so hiện đang phát triển càng tốt hơn, tân tiến hơn. Cái kia Thanh Thủy Thành muốn đạt tới những thành trì khác kiến thiết trình độ, thời gian còn phải tiếp tục kéo dài. Đây coi như là so sánh chuyện không có cách nào khác. Dù sao, đang kiến thiết Thanh Thủy Thành trong khoảng thời gian này, luôn không khả năng để cả một cái vạn giới văn minh đều dừng lại chờ xem. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, La Tập lại điều một chi bộ đội cùng một tên năng lực không tệ tướng tài đi qua. Làm Thanh Thủy Thành đóng giữ bộ đội. Đồng thời, Thanh Thủy Hồ làng trải thôn trưởng Thạch Liêu Sơn. Chiến tích xuất sắc, năng lực xuất chúng. Đến tận đây, chính thức ra phong vì Thanh Thủy Thành thành chủ. Cũng coi là hết khổ. Bất quá y theo bây giờ Thanh Thủy Thành phát triển tiến độ, tương lai Thạch Liêu Sơn còn có chiếu cố đây. Chương 618, đi cho nó để tỉnh một câu. Một ngày mới, lúc này dựa vào trên ghế làm việc La Tập nhíu mày. Hắn đang nhức đầu lấy binh lực an bài vấn đề. Bây giờ hắn vạn giới văn minh Đông Nam Tây Bắc tứ phương biên cảnh thành trì thủ thành binh lực vì 1.500. Mà còn lại nội bộ thành trì, thì là căn cứ thành trì quy mô cùng tình huống cụ thể, an bài 500 đến 1.000 khác nhau đóng giữ bộ đội. Vốn là cái này phối trí cũng không có gì vấn đề. Chỉ bất quá, trải qua trước đó hắc thiết đẳng cấp cuộc chiến đấu kia về sau. La Tập đống nhiên bị gõ cảnh báo. Đối mặt thế giới chiến trường phía trên những cái kia tại đối phó nước khác người chơi lúc, động thì gần vạn, thậm chí hơn vạn đại quân tiếp cận nước ngoài người chơi. Hắn muốn không khẩn trương đều không được a. Nếu như đối lên như thế chiến trận, hắn biên cảnh binh lực 1.500. Phía sau vài tòa tới gần thành trì hành quân gấp khẩn cấp trợ giúp một đợt, cũng chỉ có thể kiếm ra 3.000 hai bên binh lực biên phòng trú quân. Minh xác để hắn cảm nhận được một tia bất ổn. Tại sống qua trước đó đoạn thời gian kia binh lực khẩn trương thời kỳ về sau. Hắn vạn giới văn minh bên trong, nguyện ý tổng quân tân binh số lượng cũng là dần dần tăng lên lên. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, hắn trước đó theo Long Thao giáp chỗ ấy, đoạt hai tòa thành chỉ tới. Cái kia hai tòa trong thành, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên, tuyệt đại bộ phận đều bị hắn kéo đi xuống quân. Một cử động kia minh xác tăng lên bọn họ vạn giới văn minh tổng binh lực. Đây cũng là La Tập bây giờ muốn một lần nữa bố trí binh lực nguyên nhân chủ yếu một trong. Trải qua một trận suy nghĩ về sau, La Tập cuối cùng quyết định đem tứ phương biên cảnh thành trì thủ thành binh lực toàn bộ gia tăng đến 3.000. Đến lúc đó, coi như gặp phải địch nhân đại quân tiếp cận, phía sau mấy cái tòa thành trì khẩn cấp trợ giúp một đợt, cũng rất nhanh liền có thể gom góp 4-5.000 binh lực. Y dì theo cái này binh lực, coi như đánh bất quá đối diện, tử thủ thành tường, làm sao cũng cần phải có thể chống đến càng phía sau viện quân đuổi tới mới đúng. Đem cụ thể binh lực bố trí an bài hoàn tất về sau, La Tập trực tiếp phái người đem thủ lệnh đưa đi bộ quân sự, giao cho Quách Gia. Chuyện kế tiếp, liền nên từ Quách Gia đi làm. Mà La Tập chính mình, thì là vẫn còn có việc cần hoàn thành. Tại tới gần mùa đông về sau, vì thu hoạch đến đầy đủ qua mùa đông lương thực, trên thảo nguyên đám kia người trong thảo nguyên, hiển nhiên lại bắt đầu không quá an phận. Gần đây một đoạn thời gian, đã có không ít mã tặc gần hiện tại hán vạn giới văn minh ba tòa thảo nguyên thành trì chung quanh. Một số ra ngoài chăn thả mục dân, cũng bị nhiều lần tập kích. Bất quá, bởi vì đây là hàng năm đều chuyện sẽ xảy ra. Cho nên Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức năm nay đã sớm sớm tăng cường tuần tra cường độ. Cho tới bây giờ, cũng không có gì nghiêm trọng tổn thất. Nhưng là không thể bởi vì còn không có tổn thất thì không thèm quan tâm. Nhất là năm ngoái mùa đông, còn phát sinh thảo nguyên thâm sử các đại bộ tộc di chuyển đi ra sự tình. Đơn thuần kỵ binh số lượng tới nói, đó là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhất định phải coi trọng. La Tập lập tức viết một phong thủ lệnh, sau đó vây tay một cái. Ngưng ở bên cạnh nhưng trên kệ nghỉ ngơi lược ảnh nhất thời nhảy tới trên tay của hắn. Sờ lên lược ảnh đen bóng ưng vũ, La Tập đem nút lấy thủ lệnh ống trúc cột vào ưng chảo phía trên. Đi thôi. Lược ảnh, đi tìm Tuyết Vũ cùng Cách Cách. Mà cùng lúc đó, trên thảo nguyên, hai đội nhân mã chính tại diễn ra lấy một trận kịch liệt chiến đấu. Ưng kích trường không. Nương theo lấy một tiếng ưng lệ, một cái toàn thân trắng như tuyết bạch ưng trên không trung bay lượn mà qua. Khiến trốn ở phía trước cái kia một đám mã tặc sắc mặt một trận khó coi. Cái kia bạch ưng tại thời khắc khóa chặt vị trí của bọn hắn. Bay lượn với thiên tế hùng ưng, quả thực có thể nói là trên thảo nguyên mạnh nhất định vị hệ thống. Để bọn hắn căn bản không thoát khỏi được đằng sau chi kia trung nguyên đội kỵ binh truy sát. Bên trong một cái có chút tức giận lên mã tặc trực tiếp dương cung cài tên, một tiện hướng về bầu trời bắn tới. Thế mà, Tuyết Vũ tốc độ nhanh bực nào. Hai cánh mở ra, cái mũi tên này căn bản là không có cách đối với nó cấu thành nửa tia uy hiếp. Đồng thời phi hành độ cao cũng là trong nháy mắt cất cao mấy chục mét không thôi. nhượng vị ở dưới mới mã tặc càng khó uy hiếp được nó tồn tại. Mà cũng cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. Từng đợt sói tru đồng thời theo hai cái trái phải phương hướng chuyển đến. Nghe được thanh âm này, mã tặc đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống. Mọi người cẩn thận. Là người Trung Nguyên lang kỵ binh đuổi theo tới. Tính toán thời gian, lang kỵ binh bộ đội cũng tại trên thảo nguyên rong đuổi hơn phân nửa năm. Trong thời gian này không biết có bao nhiêu mã tặc tử tại lang kỵ binh lớn lên dưới đao. Đối với Lý Âm bọn chúng tồn tại, ẩn hiện tại thảo nguyên ngoại vi mã tặc không có khả năng không biết. Nhưng một số thời khắc, biết chưa chắc là chuyện tốt. Có trời mới biết đám kia cưỡi cự lang quái vật vì sao lại vì người Trung Nguyên hiệu mệnh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đội ngũ hai cánh trái phải đã xuất hiện lang kỵ binh bóng người. Cùng thường quy kỵ binh khác biệt, lang kỵ binh càng thêm ưa thích theo địch quân cánh phát động thế công. Bởi vì cái kia cái góc độ càng thêm thuận tiện bọn họ thu hoạch địch nhân tánh mạng. Cái kia từng đạo giữ tợn bóng người dẫn động tới mã tặc đầu lĩnh mỗi một cây thần kinh. Cảm thụ được tới gần đi lên tử vong nguy hiếp. Không chịu nổi áp lực hắn lên tiếng giống to. Bán tên. Nhanh cho ta bán tên. Thu đến mệnh lệnh lũ mã tặc cào hào cho thấy bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ xạ bản sự. Một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên không ngừng quần cuộn cuốn tới. Nỗ lực ngăn cản lang kỵ binh tiếp cận. Thế mà, hiệu quả thực tế lại là thảm đạm để nhóm này mã tặc cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt mưa tên, chỉ thấy duy trì lấy chạy vội trạng thái lang kỵ binh nhóm không chút do dự dơ lên trên tay kia thuẫn bài. Đem những cái kia đẻ qua tới mưa tên đều ngăn lại. Tình cảnh này cảnh tượng khiến mã tặc đầu lĩnh khỏe mắt bắp thịt khống chế không nổi co quắp. Hắn cảm giác cái này binh chủng quả thực cũng là chuyên môn dùng để khắc chế bọn họ. Nói cho cùng, những lang kỵ binh kia vì cái gì có thể tại một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao trạng thái, còn có thể bảo trì như thế lao vụt tốc độ. Đây quả thực làm trái lẽ thường. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, xuất hiện tại hai cánh lang kỵ binh đã phi tốc tiếp cận tới. Không cần nhiều lời, cưỡi tại trên lưng ngựa lũ mã tặc vội vàng đi lấy chính mình vũ khí cận chiến. Nhưng không ngờ những lang kỵ binh này động tác càng nhanh. Tại rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, cái kia từng thất cự lang đột nhiên bắt đầu bạo phát tốc độ. Để lang kỵ binh nhóm chỉ dựa vào thời gian một cái nháy mắt, liền trực tiếp vọt tới trước mắt của bọn hắn. Trường đao trong tay vô tình vung dậy, tại nhanh như tên bắn mà vụt qua đồng thời, trực tiếp thu hoạch rơi mất một nhóm mã tặc tánh mạng. Đồng bạn tiếng kêu thảm thiết tại bọn họ bên thai vang trở lại. To lớn cảm giác gáp bách đang không ngừng phá vỡ ý chí của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này lo lắng đã bị giết chết. Nhóm này mã tặc tại lang kỵ binh trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thả ra trong tay ống nhỏm. Bạch Trạch khẽ nhíu mày hướng về phía bên cạnh Lưu Khai hỏi. Ta cần phải có gọi Lý Âm thả đi mấy cái mã tặc, tốt để cho chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm tới lũ mã tặc cứ điểm, đúng không? Nghe nói như vậy Lưu Khai một mặt vô tội giang tay. Lý Âm còn trẻ, một giết, khả năng thì đem một ít chuyện đem quên đi. Vậy liền đi cho nó để tỉnh một câu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nói xong. Phân ly ở chiến trường bên ngoài Lưu Khai, trực tiếp mang theo một chi khinh kỵ binh cắt vào chiến trường. Chương 619, lại đến. Giết vào chiến trường cái này một chi khinh kỵ binh bộ đội, khiến chính mang theo dưới tay nhân mã chạy trốn mã tặc đầu lĩnh trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Chỉ là một chi lang kỵ binh bộ đội, cũng nhanh muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại lại đến một chi đội kỵ binh. Thế mà, hắn hiển nhiên cũng không biết, Lưu Khai cũng không phải tới giết bọn hắn, mà chính là đến thả bọn họ. Bằng không, bọn hắn đường đi sớm bị trận, mà không phải giống như bây giờ tùy tiện thì cắt vào. Xem xét lại chính mang theo lang kỵ binh, giết đến hăng say Lý Âm. Tại ý thức đến Lưu Khai mang theo đội kỵ binh lao ra ngoài về sau, sắc mặt quả quyết cứng đờ. Tốt à, nó nghĩ tới. Lúc này nhớ tới chính sự tới Lý Âm không dám làm nhiều đi lêu lỏng, vội vàng phát ra một tiếng sói tru. Lập tức, lang kỵ binh nhóm tốc độ bắt đầu bất động thanh sắc thả chậm lại. cũng không rõ ràng tình huống mã tặc đầu lĩnh gặp, thần tình trên mặt rõ ràng là lộ ra vẻ mừng như điên. Những thứ này cự lang chạy không nổi rồi. Chúng ta nắm chặt thời gian mau bỏ đi. Chạy thoát cơ hội bày ở trước mắt. May mắn còn sống sót lũ mã tặc mỗi một cái đều là thi triển ra tất cả vốn liếng, cơ hồ là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng được, chỉ muốn mau trốn. Nhìn lấy đám kia còn sót lại xuống mã tặc trốn xa về sau. Lưu Khai cũng không tiếp tục đuổi tiếp. Bọn họ tại chiến trường bên ngoài an bài một đội khác nhân mã. Đều là am hiểu truy tung chuyên gia. Tìm hiểu nguồn gốc sự tình thì giao cho bọn hắn. Nhanh chóng cùng Lưu Khai đội kỵ binh tụ hợp. Lúc này tâm lý 10 phần không chắc Lý Âm, vừa định tìm một chút Lưu Khai ý. Kết quả là nhìn đến Lưu Khai trực tiếp hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua. Một cái động tác đơn giản, để Lý Âm nhịn không được nết nết miệng. Nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa Bạch Trạch chính mang theo dưới trướng đội kỵ binh nhanh chóng áp sát tới. Tướng quân. Thực chất bên trong từ trước đến nay mang theo vài phần kiệt ngao Lý Âm. Giờ phút này tại Bạch Trạch trước mặt lại là lộ ra phá lệ phục tùng. Thậm chí có như vậy một chút sợ hắn. Không hề nghi ngờ, đây là bị đánh phục. Một đối một kỵ chiến, tại Lý Âm lúc trước cọ sát một trận tính tình về sau, Bạch Trạch cũng là cầm cái này cái bắt chuyện nó. Ngay lúc đó cảnh tượng, nó đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt, muốn quên đều quên không được. Nhớ đến đó là tại mấy tháng trước. Dã mã thành bên ngoài, kỵ binh trong sân huấn luyện. Hai bóng người nhanh chóng giao thoa mà qua, vẹn vẹn vừa đối mặt, cưỡi tại cự trên lưng sói Lý Âm liền bị Bạch Trạch nhất kích lật tung trên mặt đất. Ngã trên mặt đất Lý Âm trên mặt thần sắc mang theo rõ ràng mở mịt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nó vậy mà tại vừa đối mặt, liền bị trước mắt nhân loại kia cấp lật tung rồi. Thậm chí tình huống lúc đó, đối phương vũ khí trong tay chẳng qua là một cái dùng để tiến hành huấn luyện thường ngày một can. Nếu như đổi thành một cây dùng cho chiến đấu thanh đồng trường thương, như vậy trên người của nó chỉ sợ cũng được nhiều ra một cái lỗ thủng, thậm chí trực tiếp biến thành một cô thi thể. Kết quả này, hiển nhiên là Lý Âm vô pháp tiếp nhận. Sân huấn luyện chung quanh cái kia từng đạo đưa tới ánh mắt rơi vào trên người của nó, quả thực đau rát. Khí huyết dâng lên, từ dưới đất đứng lên nó hoàn toàn không chút nghĩ ngợi hô lên hai chữ kia. Lại đến. Không nói nhảm, Bạch Trạch tương đương dứt khoát thỏa mãn yêu cầu của nó. Sau đó lại là vẹn vẹn vừa đối mặt, trong tay đối phương cái kia một can dường như biến thành vô địch vũ khí, để nó một lần nữa nếm đến thảm bại tư vị. Lại đến. Lý Âm não tử càng ngày càng loạn, tâm tình cũng theo đó biến đến càng ngày càng táo bạo. Mảnh này bị vô số binh lính vây xem trong sân huấn luyện. Một lần lại một lần diễn đi diễn lại lấy nó thảm bại, cùng hai chữ kia. Lại đến. Lại đến. Lại đến. Lại đến ba. Trong đầu, hai chữ kia không ngừng vang trở lại. Lý Âm đã không biết mình thảm bại diễn đi diễn lại bao nhiêu lần. Nhất kích lại nhất kích, Bạch Trạch trong tay cái kia một can vừa nhanh vừa độc. Tựa như là toàn bộ đánh vào tự ái của nó tâm cùng lòng tự tin phía trên. Sau đó không lưu tình chút nào đưa chúng nó nghiền cái nháo nhuẹn. Thân thể lại một lần nữa trùng điệp ngã tại trong sân huấn luyện. Cái này một ngã, đem nó rơi thất điên bắt đảo. Toàn thân trên dưới, không có một cái nào địa phương là không đau. Trong lúc nhất thời căn bản đứng không dậy nổi. Đúng lúc này, Bạch Trạch đến đây, cưỡi chính mình Bạch Mã, thì như thế cư cao lâm hạ nhìn lấy nó. Sau đó, cái kia thanh âm bình tĩnh vang lên. Lại đến. Giống nhau như lúc hai chữ, nhưng lần này lại không phải theo trong miệng của nó nói ra được. Giang chống đỡ lấy cái kia một hơi, Lý Âm cắn chặt hàm răng, bò lên trên cự lang phía sau lưng. Một đối một kỵ chiến lần nữa trình diễn. Nói hai chữ kia người đổi một cái, thế mà kết cục cùng quá trình lại là đã hình thành thì không thay đổi. Bạch Trạch cách làm vẫn như cũ là đơn giản như vậy. Không phục. Vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Lý Âm đã nhớ không rõ chính mình về sau lại đứng lên bao nhiêu lần. Sau đó người khác nói cho nó biết, nó hết thể cùng Bạch Trạch quyết đấu 183 chàng. Đồng thời cũng bại 183 chàng. Đối phương mỗi lần đánh bại nó, đều chỉ cần một hiệp. Cái này căn bản liền không tính là quyết đấu, mà chính là một trận một phương diện đổ sát. Cho nó lưu lại cơ hội như là tâm lý đồng dạng sâu sắc ấn tượng. Đồng thời dẫn đến nó trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, nghe được lại đến hai chữ này thời điểm, đều sẽ trái tim run lên. Đồng thời, tại nó cũng đứng lên không nổi nữa thời điểm. Bạch Trạch cái kia một phen cũng là để nó ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi chẳng những yếu, hơn nữa còn ngu xuẩn, nếu như đổi thành lý khác, sớm tại trận đầu bại trận thời điểm, liền nên ý thức được thực lực chênh lệch. Từ đó về sau, Lý Âm triệt để đàng hoàng. Đàng hoàng đến tại nhìn thấy Bạch Trạch thời điểm đều sẽ tâm lý hốt hoảng. Nó trước kia tại đối mặt hoàng đế bệ hạ cùng tộc trưởng thời điểm đều không có dạng này qua. Hiện tại thị giác quay lại trước mắt. Biết mình lại phạm sai lầm Lý Âm, tại đối mặt Bạch Trạch thời điểm tâm lý hoảng đến không được. Bạch Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng. Chưa tới một cái nguyệt, thường ngày cơ sở huấn luyện gấp bội. Đúng. Lý Âm thành thành thật thật đáp ứng. Nhìn lấy như thế phục tùng Lý Âm, Lưu Khai trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm. Xa giữa không trung, một tiếng ưng lệ truyền đến. Xoay quanh trên không trung Tuyết Vũ rất nhanh cũng phát ra một tiếng ưng lệ, làm đáp lại. Biến hóa này để Bạch Trạch theo bản năng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn qua. Là bệ hạ lực ảnh. Đang nói chuyện đồng thời, hắn liền vội vàng đem tay giơ lên. Lược ảnh thuận thế rơi xuống. Bạch Trạch đem cột vào ưng chảo phía trên ống trúc nhỏ dài xuống dưới. Ngay sau đó đem trong ống trúc thủ lệnh rút ra xem xét, trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Bệ hạ lệnh chúng ta đại lực tiêu diệt ẩn hiện tại thành trì chung quanh mã tặc, đồng thời phái ra lính trinh sát xâm nhập thảo nguyên, xác nhận mấy cái kia thảo nguyên bộ tộc động tĩnh. Nói xong, đem lược ảnh thả bay đi Bạch Trạch lôi kéo trong tay dây cương. Đi thôi, đi cùng bố Nhật Cố Đức tụ hợp, gần nhất xuất hiện tại phụ cận mã tặc đội càng ngày càng nhiều, đến thương nghị thật kỹ lưỡng một chút mới được. Chương 620, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hiện tại thị giác quay lại trung nguyên khu vực. Bạch Hà ngoài thành, một chi theo phía bắc tới đội ngũ. Ngay đầu tiên đưa tới trên đầu tường phòng thủ binh lính chú ý. Nhưng là căn bản không cần có quá nhiều đề phòng. Bởi vì đầu kia to lớn manh tượng cùng cưỡi băng hùng các chiến sĩ thật sự là quá chói mắt. Là bị phái đi vùng đất nghèo nàn dò xét đội. Dò xét đội hồi đến rồi. Dò xét đội theo vùng đất nghèo nàn trở về tin tức, trong nháy mắt truyền khắp cả một cái đầu tường. Sau đó chui vào ngay tại phòng thủ trương lược trong lỗ thai. Mà ngoài thành, ngồi tại manh tượng cắp khắc trên lưng Hy Nhĩ, xa xa nhìn lấy trước mắt tòa thành trì kia, luôn cảm giác tòa thành trì này biến đến so với nàng rời đi thời điểm càng thêm nguy nga. Sự thật cũng đúng là như thế. Bạch Hà thành kỳ thật đã hướng về phía bắc tiến hành hai lần xây dựng thêm. Nghiêm chỉnh tòa thành trì chiếm diện tích đại khái tăng lên 1/4. Rốt cục trở về. Chờ một chút, nàng tại sao muốn nói đi cũng phải nói lại. Hy Nhĩ một mặt vi diệu lắc đầu. Thì liên chính nàng đều không thể phủ nhận, tại xâm nhập vùng đất nghèo nàn cái kia mấy tháng bên trong, nàng đều hơi nhớ vạn giới văn minh sinh sống. Cứ việc cùng cái kia mảnh nàng sinh sống hơn 20 năm đất đông cứng so sánh, nàng vẹn vẹn chỉ ở vạn giới văn minh sinh sống một mùa đông. Hy Nhĩ các nàng an toàn về tới vạn giới văn minh tin tức, rất nhanh liền đưa đến La Tập trong tay. Đã trải qua một phen lặn lội đường xa các nàng, hiển nhiên cần tại Bạch Hà trong thành nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đợi đến các nàng trở về Minh Kính thành thời điểm, thời gian đã là 2 tuần về sau. Dọc theo con đường này biến hóa quá lớn. Trong đó thay đổi lớn nhất là, giống như nhiều 2 tòa thành trì đi ra. Thiên A. Các nàng mới rời khỏi bao lâu? Trên đường thế mà thì nhiều hơn 2 tòa thành trì. Mà cái này 2 tòa thành trì, trong đó 1 tòa, không thể nghi ngờ là đoạn thời gian trước mới vừa vận hoàn thành Thanh Thủy Thành. Mà 1 tòa khác, thì là lang nhân bộ tộc lãnh địa. Tại đi qua La Tập nhiều lần phong thưởng cùng xây dựng thêm về sau, lang nhân bộ tộc hiện tại nơi ở, tuy nhiên quy mô còn nhỏ một chút, nhưng xem ra đã hoàn toàn phù hợp một tòa thành trì tiêu chuẩn. Đồng thời, cũng chính thức từ La Tập mệnh danh là Lang Nha Thành. Để mấy cái khác thú nhân bộ tộc hâm mộ một lúc lâu. Sau đó, đã tới Minh Kính Thành Hy Nhĩ các nàng lại là một trận choáng váng. Nội thành kiến trúc cùng đường đi, cùng các nàng trong trí nhớ bộ dáng kia sinh ra to lớn ra vào. Đạo đưa các nàng trong lúc nhất thời lại có chút lạc đường. Còn có những cái kia mới thêm ra tới địa tinh, miêu nhân, hổ nhân chủng tộc, cùng một đống lớn các nàng căn bản không gọi nổi tên mới lạ đồ chơi, đều đang không ngừng đổi mới lấy thế giới của các nàng xem. Làm sao cảm giác các nàng rời đi một chuyến, đợi đến trở về thời điểm, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Lúc này cả một cái vạn giới văn minh, đang vì chuẩn bị cùng thẩm tra đối chiếu qua mùa đông vật tư mà bận rộn không thôi. Trong thời gian ngắn, La Tập hiển nhiên là không rảnh triệu thấy các nàng. Bất quá đối với việc này, La Tập cũng là căn bản không đội. Bởi vì do xét đội mặc kệ có tìm được hay không tư nguyên. Cái kia tư nguyên điểm vị trí cũng đều không phải là hắn tay có thể có được địa phương. Nói một cách khác, hắn chỗ lấy hướng vùng đất nghèo nàn phái ra dò xét đội, chẳng qua là vì cho sau này mở rộng lãnh thổ sớm dâm chút thôi. Tại cái tiền đề này dưới, chê mấy ngày hoặc là sớm mấy ngày nghe báo cáo có cái gì khác biệt sao? Như thế như vậy, La Tập không đội, cái kia Hy Nhĩ các nàng thì càng không đội. Đối với vừa mới thoát ly khổ hải Hy Nhĩ các nàng tới nói, mỗi ngày thì tính toán không hề làm gì, chỉ là co lại ở trong chăn bên trong ngủ vậy cũng là hạnh phúc. Có trời mới biết các nàng bao lâu không có ngủ lên một cái an giấc rồi. Chớ nói chi là tại Minh Kính Thành bên trong còn có các loại mỹ vị mà phong phú thực vật. Vẫn là để các nàng trước thật tốt hưởng thụ một phen đi. Mà đợi đến La Tập chính thức triệu thấy các nàng thời điểm, thời gian đã là tiếp cận cuối tháng. Lấy ra trình lên tấm bản đồ kia. Đó là tại cái kia xâm nhập vùng đất nghèo nàn mấy tháng bên trong, từ do xét đội thành viên vẽ mà thành. Tại La Tập tiếp nhận tấm bản đồ kia trong nháy mắt, hắn hệ thống địa đồ tùy theo tiến hành đồng bộ đổi mới. Nguyên bản bao phủ tại trong sương mù vùng đất nghèo nàn, lập tức rõ ràng một khối lớn đi ra. Dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong một câu nói. Cái kia chính là mở tầm mắt. Đối với La Tập tới nói, bằng vào cái này một phần địa đồ, chuyến này vùng đất nghèo nàn không coi là đi không được gì. Bất quá, Hy Nhĩ các nàng hiển nhiên vì hắn mang đến càng nhiều tin tức. Đương nhiên, những tin tức này cũng không nhất định là tốt. Tỷ như, theo Hy Nhĩ các nàng báo cáo bên trong, La Tập biết được tại vùng đất nghèo nàn bên trong xuất hiện một đám hư hư thực thực heo lông dài một dạng quái vật. Căn cứ Hy Nhĩ đối những quái vật kia hình thể đặc thù miêu tả. 89 phần 10 là thú nhân không có chạy. Dù sao bây giờ hắn vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ nhân tộc, địa tinh bên ngoài, cũng chỉ có chủng loại phong phú thú nhân tộc. Vùng đất nghèo nàn bên trong có thú nhân, cái này có thể không tính là một tin tức tốt. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn tương lai nếu là muốn đem địa bàn hướng vùng đất nghèo nàn bên kia mở rộng, liền phải mặt đối không ít thú nhân trở ngại. Thế mà, tin tức này mới vừa vặn nói xong đâu. Hy Nhĩ rất nhanh liền vì hắn mang đến một cái khác tin tức xấu. Cái kia chính là thú nhân tộc đưa các nàng phương Bắc bộ tộc ban đầu địa bàn chiếm. Mà các nàng chuyến này mục đích chủ yếu, cũng chính là La Tập cần các nàng đi vào được xác nhận tư nguyên điểm, đều tại cái kia khối khu vực phụ cận. Cho nên, các ngươi lần này là tay không trở về rồi. Cái kia không buồn không vui ngữ khí làm cho không người nào có thể từ đó biết được hắn hỉ nộ. Lại là khiến Hy Nhĩ các nàng tại trong lúc vô hình cảm nhận được một cô áp lực. Kỳ thật cũng không tính tay không trở về. Ồ! Nghe nói như vậy La Tập hơi nhíu mày. Lập tức ánh mắt một trận băng rời, lúc này mở miệng, là dò xét đội đội trưởng Khương Nham. Dù sao cũng là cùng Hy Nhĩ các nàng sống chung mấy tháng, vẫn là tại hoàn cảnh ác liệt vùng đất nghèo nàn bên trong đồng sinh cộng tử. do xét đội đội viên cùng các nàng cũng là thành lập nên một số cách mạng hữu nghị. Tại cảm nhận được bầu không khí biến hóa về sau, Khương Nham lập tức đứng dậy. Sau đó đem phát hiện những cái kia khoáng thạch hiện lên đến La Tập trước mắt. Hồi bẩm bệ hạ, tuy nói trước kia dự định tư nguyên điểm không có cách nào đi xác nhận, nhưng dọc theo con đường này, chúng ta dò xét đội lại là phát hiện một số cái khác khoáng thạch cùng tư nguyên điểm. Trên đời này khoáng thạch chủng loại có nhiều lắm, mà hắn cũng không phải chuyên môn nghiên cứu cái này, tùy tiện liếc mấy cái, cũng không nhìn ra thứ gì tới. Tại trực tiếp ra hiệu bên cạnh hộ vệ, đem những khoáng thạch này đưa đi khoáng thạch sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu về sau. La Tập thanh âm thoáng hòa hoãn mấy phần. Chuyến này vất vả các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp cho Hy Nhị cùng Cáp La Đức, cùng dò xét đội một đám thành viên một khoản phong phú ban thưởng. Cứ việc chuyến này đều là một số tin tức xấu, nhưng tình báo cũng là có giá trị. Đối với chuyện như thế này, hắn từ trước đến nay sẽ không keo kiệt. Đến mức kiến thành sự tình, La Tập không nói, Hy Nhị các nàng cũng không có sách. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng chuyến này nhiệm vụ là thất bại. Nếu là thất bại, vậy liền không có đạo lý có thể cầm tới đã nói xong khen thưởng. Chương 621, bắt đầu mùa đông trước. Do xét đội chuyến này trở về nguyên nhân, hiển nhiên rất đơn giản. Cái kia chính là tới gần bắt đầu mùa đông. Y theo tình trạng của bọn họ, tại không có sung túc tư nguyên tình huống dưới. Hiển nhiên không có khả năng tại vùng đất nghèo nàn sống qua cả một cái mùa đông. Cho nên nhất định phải đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó rút về tới. Để tránh táng thân tại trời đông giá rét bên trong. Bất quá ngay cả như vậy, do xét đội chuyến này xâm nhập vùng đất nghèo nàn, vẫn như cũ là chết không ít người. Liên quan tới người chết thân nhân tiền trợ cấp vấn đề, La Tập đã sai người an bài thỏa đáng. Mà dò xét đội tiếp xuống nhiệm vụ, cái kia chính là tổng kết kinh nghiệm. Sau đó đợi đến năm sau đầu xuân về sau, tiếp tục thâm nhập sâu vùng đất nghèo nàn chấp hành dò xét nhiệm vụ. Vùng đất nghèo nàn khu vực là Bát Ngát. Theo hệ thống trên bản đồ, La Tập có thể vô cùng minh xác cảm nhận được, chung quanh còn bao phủ mảng lớn mê vụ. Những thứ này tầm mắt đều phải lái chậm chậm đi ra mới được. Đồng thời, có tư nguyên địa điểm cũng phải một cái tiếp theo một cái đánh dấu lên đi. Cái này toàn cũng là vì hắn tương lai lãnh thổ mở rộng làm chuẩn bị. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là bên dưới trang một chút những cái này dò xét đội mang về khoáng thạch. Hắn nếu là không có làm sai, dò xét đội mang về hẳn là vòn phở ảm khoáng thạch, mạn gẳng khoáng thạch cùng titan khoáng thạch. Để La Tập minh xác ý thức được, cái kia mảnh đông lạnh trong đất khoáng sản tư nguyên phong phú dị thường. Bất quá, cơm này đến từng miếng ăn, đường cũng phải từng bước đi. Hắn năm nay bắt đầu mở rộng Bạch Hà thành quy mô, kỳ thật cũng đã là tại vì hướng vùng đất nghèo nàn mở rộng lãnh thổ làm chuẩn bị. Dựa theo sự phát triển của hắn kế hoạch, bước kế tiếp hẳn là trước đem cái kia mảnh dính liền lấy trung nguyên khu vực cùng vùng đất nghèo nàn Bắc Địa Sơn Lâm chiếm lĩnh. Ở nơi này xây một ngọn núi thành đi ra. Sau đó lấy ngọn núi kia thành làm bắc cầu, hướng về vùng đất nghèo nàn tiếp tục mở rộng. Đây chính là La Tập tương lai mấy năm mở rộng kế hoạch một trong. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái đại công trình. Tại Sơn Lâm khu vực kiến thành độ khó khăn, có thể so sánh chữ Á Bình Nguyên khu vực muôn khó nhiều lắm. Thậm chí trước đó, hắn trả trước tiên cần phải cấp Bắc Địa Sơn Lâm tu kiến lên đủ rất rộng rãi đường núi mới được. Bằng không, kiến thành vật liệu xây dựng vật tư vận chuyển đều là cái siêu cấp vấn đề lớn. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, theo thời gian ngày ngày đi qua, vạn giới văn minh nhiệt độ không khí biến đến càng lạnh hơn. Mùa vụ đang dần dần đi vào mùa đông. Mà La Tập cũng đã cho mình đổi lại ấm áp lông dê áo. Gần nhất thảo nguyên bên kia, Bạch Trạch Tuyết Vũ cùng bố Nhật Cố Đức cách liên tiếp thông qua phi ương truyền thư, đưa tới không ít tin tức. Một trong số đó, đương nhiên thì là mã tặc tiêu diệt hành động tiến hành 10 phần thuận lợi. Cho tới bây giờ, bọn họ đã diệt đi 3 cái mã tặc ổ giờ rồi. Để cả một cái thảo nguyên ngoại vi mã tặc đều đàng hoàng an phận không ít. thậm chí có mấy nhóm mã tặc dứt khoát liền chạy hồi thảo nguyên chỗ sâu đi. Mà khác một tin tức, thì là xâm nhập thảo nguyên thám tử trả lại. Thảo nguyên chỗ sâu, những cái kia trên thảo nguyên đại bộ lạc tạm thời không có cái gì động tĩnh. Dựa theo thời gian để tính, những cái kia đại bộ lạc nếu là muốn di chuyển ra ngoài vây qua mùa đông. Cái kia sớm tại đầu tháng, thậm chí tháng trước thời điểm, liền nên triển khai hành động. Đến bây giờ còn không có động tĩnh, vậy đã nói rõ bọn họ mùa đông năm nay, dự định thành thành thật thật tại thảo nguyên chỗ sâu vượt qua. Ngược lại là những cái kia cái tiểu bộ lạc. Đại khái là bị đại bộ lạc chiếm hết đồng cỏ tư nguyên nhân. Xứ đến bọn hắn khó có thể tại thảo nguyên chỗ sâu tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nguyên một đám cũng bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Trong khoảng thời gian này, đã có không ít bộ lạc nhỏ di chuyển ra đến bên ngoài tới. Đối mặt tình huống này, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức ngay tại thỉnh cầu La Tập chỉ thị. Muốn hay không đang giận ấm càng tiến một bước giảm xuống trước đó, diệt đi cái kia mấy cái tiểu bộ lạc, cũng hoặc là hợp nhất rơi. Đối với cái này, La Tập cho ra đáp án là, để những cái kia bộ lạc nhỏ cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Nói một cách khác, chính là mọi người nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là mấy cái tiểu bộ lạc uy hiếp, La Tập còn không để vào mắt. Mà tại thời gian này điểm bên trên, hắn nếu là lựa chọn hợp nhất cái kia mấy cái tiểu bộ lạc, không thể nghi ngờ là hội gia tăng thảo nguyên thành trì lương thực tiêu hao cùng gánh vác. Nhưng nếu như nói diệt đi, lại dễ dàng phức tạp. Gây nên còn lại mấy cái bên kia bộ lạc nhỏ mãnh liệt bắn ngược. Đơn giản tới nói chính là, vấn đề này tê dại thiệt là phiền. Sắp bắt đầu mùa đông, cái này lạnh lẽo mùa vụ đối với người cổ đại tới nói, đều sẽ không quá tốt qua. Những cái kia bộ lạc nhỏ nếu như thức thời một chút, cùng bọn hắn bảo trì tốt khoảng cách. Mọi người an an ổn ổn vượt qua mùa đông này không phải càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không thức thời, vậy liền hao chút công phu diệt đi đi. Truyền tin nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Lực Ảnh. Đại khái là năm ngoái nếm đến đau khổ nguyên nhân. Năm nay mùa đông, Lực Ảnh hiển nhiên là không có ý định ra ngoài dã. Thanh thanh thật thật dừng ở ưng trên kệ ngủ gật. Ngẫu nhiên giúp La Tập truyền cái thư tín. Ở cái này cự ly xa giao lưu khó khăn thời đại, phi ưng truyền thư hẳn là hiệu suất cao nhất lan truyền tin tức thủ đoạn. Đương nhiên, ưng không phải ai đều có thể dưỡng nổi. Cho nên La Tập sớm liền bắt đầu gọi người thuần dưỡng bổ câu đưa tin. Vì thế còn bên dưới tra xét rất lâu tư liệu. Bất quá xem ra đến bây giờ, thuần dưỡng hiệu quả cũng không thế nào tốt. Gần nhất đưa lên cái kia mấy lần bổ câu đưa tin huấn luyện báo cáo, còn thường xuyên phát sinh bổ câu đưa tin lạc đường, bức thư không có thể đưa đến địa điểm chỉ định tình huống. Không thể làm như vậy được. La Tập thế nhưng là muốn dùng bọn họ đến lan truyền quân tình chiến báo. Loại này không đáng tin thành tích, hiển nhiên không cách nào đạt tới yêu cầu của hắn. Không có những biện pháp khác, tiếp tục huấn lấy thôi, còn có thể làm sao? Tướng tương đối, một bên khác phát hiện mới, nhưng là tiến hành quá thuận lợi. Xé rách trong tay cái kia nhan sắc xem ra bẩn thỉu, hư hư thực thực màu vàng dây ra một dạng đồ vật, La Tập trên mặt lóe lên vẻ hài lòng. Thứ này là cao su. Đương nhiên, càng chuẩn xác mà nói là cao su thiên nhiên. Là lúc trước thú nhân chiếm cứ phía nam lớn rừng rậm bên trong phát hiện. Nhược cây, là bọn họ vạn giới văn minh trọng yếu tư nguyên một trong. Trong đó trực tiếp nhất tác dụng chính là có thể dùng để chế vỏ cứng cách, sau đó chế thành bị giáp. Cho nên tại phát hiện một rừng cây về sau, thu thập đội tự nhiên sẽ tiến đến tiến hành thu thập cùng xác nhận tư nguyên công tác. Kết quả bọn hắn tại cắt mở một ít cây ra về sau, liền phát hiện những cây đó chảy ra một loại màu ngà sữa keo. Cũng chính là cái gọi là thiên nhiên dung dịch kết tủa. Tại đem những ngày kia không sai dung dịch kết tủa tiến hành nhất định gia công về sau, thì có La Tập trong tay cái kia một khối nhỏ cao su thiên nhiên. Cao su tác dụng không thể nghi ngờ là rộng khắp. Đơn cầm phương diện quân sự tới nói, tam cung sang nỏ, xe bắn đá, thủ nỗ, những thứ này quân giới trang bị đều cần dùng đến cái này. Nói một cách khác, hắn vạn giới văn minh những thứ này quân giới trang bị lại có thể tiến hành càng tiến một bước cải tiến cường hóa. Đến mức dân dụng phương diện, có thể dùng đến địa phương thì càng nhiều. Bất quá, ưu tiên cung cấp cấp quân sự ngành tương quan. Ngày này không sai đồ vật, dù sao cũng là sản lượng đối lập có hạn. Tạm thời còn không cách nào đại lượng cung cấp cấp dân dụng. Mà những cái kia có thể sản xuất thiên nhiên dung dịch kết tủa cây, La Tập đơn giản cấp này mệnh danh là cây cao su. Đã bắt đầu phái người tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Không ra mấy năm, hắn hẳn là có thể thu hoạch được càng thêm sung túc, đồng thời cũng càng thêm ổn định tư nguyên cung cấp. Chương 622, đông đến. Vạn giới văn minh năm nay mùa đông trận đầu tuyết lông ngông rất nhanh chậm lại. Nhiệt độ không khí trong một đêm hạ xuống dưới âm. Mới đầu tất cả mọi người có chút lòng người bàng hoàng, sợ trận này tuyết lớn một chút lên thì không dứt. Nhưng sự thật chứng minh, trận này tuyết chỉ hạ 2 ngày. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tuyết ngừng về sau, liếc nhìn lại, phía ngoài nhà lầu đường đi, đã phủ thêm một tầng trắng như tuyết nhan sắc. Trải qua năm ngoái trận kia tuyết thai nhân dân nhóm, cả đám đều đã có kinh nghiệm. Không cần La Tập nhiều lời. Tuyết vừa mới ngừng, ở trong phòng người, liền đã mang lấy cái thang, bắt đầu thanh lý lên trên nóc nhà tuyết động. Trên đường phố, xúc tuyết các công nhân cũng đang bận rộn làm việc. Đến mức các thành ở giữa thông đạo, tự nhiên là cùng năm ngoái một dạng giao cho tượng nhân tộc. Bất quá, cùng năm ngoái không giống nhau chính là, bọn họ vạn giới văn minh năm nay còn có đại lượng chiến tượng, cùng điệu tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra nhân lực xúc tuyết xe có thể dùng. Nói một cách khác, thanh lý thành trì ở giữa con đường hiệu suất, biến đến so năm ngoái cao hơn. Lúc này đi tại trên đường phố La Tập không khỏi không cảm khái nhân loại sinh mệnh lực cùng thích ứng hoàn cảnh năng lực ương ngạnh. Tại có kinh nghiệm về sau, cho dù là đối mặt tuyết thai, đều có thể ứng đối như thế thành thạo. Thậm chí hai bên đường cái kia từng nhà tiệm mì đến chủ cửa hàng, đang cảm thán phía trên một câu tuyết rơi thật đại a loại hình mà nói về sau, tựa như một người không có chuyện gì giống như thường lệ khai trương. Mỗi cái trong tiệm cơm càng là rất nhanh liền tụ tập được một nhóm vừa mới ngày nghỉ thực khách. Một đám người vây quanh một trương bàn ăn, ăn nổi lẩu uống vào rượu mạnh. Bên ngoài băng tuyết ngập trời, mà bọn họ lại là rõ ràng rất rảnh rỗi. Cũng không phải là bởi vì thiên nhiên biến nhân từ, mà là bởi vì bọn hắn tại đã trải qua từng tràng sau tai nạn, biến đến so trước đó càng thêm cường đại. Dù sao người tổng không nên ngu đến mức tại cùng một nơi ngã xuống 2 lần. Nghị chính điện bên trong chậu than bị nhanh chóng điểm đốt lên. Bắt đầu xua tan ngưng tụ trong điện hàn ý. Mà La Tập cũng rất nhanh liền đầu nhập vào mới một ngày làm việc bên trong. Sau đó thời gian 1 tháng lặng yên mà qua. Lữ Dương, các thành báo cáo đều đưa tới không có. Trong 1 tháng này, liền hạ mấy tràng tuyết lớn. Phía dưới các tòa thành chỉ có xuất hiện tổn thất gì sao? Đem các thành tình huống hồi báo một chút. La Tập một bên hỏi, một bên lật ra trong tay một phần văn kiện. Mà ngồi ở một bên Lữ Dương, thì là tại lấy ra một phần văn kiện cho sướng nhanh đáp. Hồi bẩm bệ hạ, định kỳ báo cáo đã đưa tới, các tòa thành chỉ cũng chưa từng xuất hiện cái gì nghiêm trọng tổn thất. Đang nói chuyện đồng thời, Lữ Dương cầm trong tay cái kia phần chỉnh lý tốt đơn báo cáo lật ra một tờ, sau đó tiếp tục mở miệng. Thanh Thủy Thành bên kia, tại 1 tuần trước có 2 cái phòng lều sụp đổ, đả thương 17 người, may mà không ai tử vong, đều là vết thương nhẹ. Đại Chu Thành bên kia xuất hiện một số bệnh nhân, hư hư thực thực có bệnh truyền nhiễm dấu hiệu, trước mắt bệnh nhân đã kịp thời cách ly khống chế lại, đang tiếp thụ trị liệu. Thảo Nguyên bên kia, thành trì bên ngoài thường xuyên có thảo nguyên người đội ngũ ẩn hiện, bất quá, có thành tường tại, những cái kia người trong thảo nguyên không cách nào đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Nói xong, lại lật một tờ Lữ Dương thần sắc đột nhiên sững sờ, lập tức lộ ra một tia vi diệu biểu lộ. Còn có chính là, địa tinh vương Cao Văn các hạ tại trước mấy ngày cưỡi ngựa thời điểm té gãy chân, nó xin đến Minh Kính Thành đến dưỡng thương, thuận tiện qua mùa đông. Nghe nói như vậy La Tập trầm mặc 2 giây, theo Lữ Dương vẻ mặt, hắn minh sắc cảm thụ đến trong này còn có chút sự tình khác. Cho nên, trên thực tế đâu? Trên thực tế căn cứ Minh Kính Ti bên kia phản hồi tới tình báo, Cao Văn các hạ chỉ là bởi vì Tuyết Thiên lộ trơn, tại hạ lập tức thời điểm rất nhỏ bị chặt chân. Ở trước đó, nó giống như đối Minh Kính Thành bên trong mới mở nhà kia tiệm lẩu biểu thị ra hứng thú nồng hậu. Sau khi nghe xong La Tập càng thêm bó tay rồi. Theo bản năng liền muốn trực tiếp bác bỏ đối phương xin. Nhưng về sau nghĩ lại thôi được rồi. Sau đó hưu khí vô lực lắc lắc tay. Chuẩn. Nói xong, La Tập trùng điệp hô thở phào một hơi, đột nhiên có loại mệt mỏi quá cảm giác. Trừ cái đó ra đâu? Còn có sự tình gì khác không có? Tạm thời không có. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương khép lại báo cáo trong tay sách. Được thôi, ta cảm giác mình hiện tại cần ngủ cái ngủ trưa, chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi. Nói xong, La Tập trực tiếp đứng dậy hướng về một bên thiên điện đi đến. Đợi đến hắn một giấc khi tỉnh ngủ, buổi chiều văn kiện báo cáo cũng sớm đã đưa đến. Giữa trưa rõ ràng không có nghỉ ngơi Lữ Dương, đã đem đưa tới báo cáo phê duyệt hơn phân nửa. La Tập thấy thế, cũng là vội vàng bắt đầu công tác của hắn. Tại đem chồng chất ở trên bàn làm việc văn kiện toàn bộ phê duyệt hoàn tất về sau. Ngoài ý muốn không nhìn thấy làm nông bộ báo cáo La Tập, theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống Lữ Dương trên thân. Lữ Dương, làm nông bộ báo cáo tại chỗ ngươi sao? Đúng vậy, bệ hạ. Pha lê nhà ấm bên trong cái đám kia cây nông nghiệp thế nào? Tính toán thời gian, có một nhóm cũng đã có thể thu A. Nghe nói như vậy Lữ Dương liền vội vàng đem cái kia phần văn kiện lật ra đi ra. Hồi bẩm bệ hạ, pha lê nhà ấm bên kia cây nông nghiệp, đã có một nhóm thu đi lên, sản lượng so sánh đồng dạng, bất quá tại vi thần xem ra, có thể thu hoạch cây nông nghiệp, thì đã coi như là to lớn đột phá. Đối với cái này, La Tập cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Pha lê nhà ấm bên trong cây nông nghiệp trồng trọt, dù sao cũng là năm nay vừa mới bắt đầu. Trước mắt có thể trồng ra đến, cũng đã là đột phá. Đến mức sản lượng, về sau mấy năm khẳng định sẽ chậm rãi đề lên. Làm nông phần này lần làm không tệ, cho bọn hắn một số khao thưởng đi. Đang khi nói chuyện, La Tập đầu ngón tay gõ nhẹ cái chán. Tâm lý thoáng suy nghĩ một trận, sau đó bút lớn vung lên một cái, đem ban thưởng phát xuống dưới. Từng đạo chính lệnh nhanh chóng hạ đạt. Một tuần sau, nhận được La Tập cho phép trả lời chắc chắn, Cao Văn tự nhiên là lập tức hoan thiên hỷ địa đáp lấy chính mình hào hoa xe ngựa to một đường chạy tới Minh Kính Thành. Tuy nói cái kia sỉ luân chấn phát triển cũng xem là tốt, nhưng cùng Minh Kính Thành hiển nhiên là không so được. Rất nhiều tiệm mì, nó sỉ luân chấn bên trong căn bản không có. Tỷ như, bởi vì La Tập đích thân tới nguyên nhân, đã kinh biến đến mức nổi danh gần xa Miêu Nhân nhà hàng mèo cơm. Lại tỷ như, đoạn thời gian trước mới mở tiệm lẩu. Đối với những thứ này, Cao Văn tâm lý không thể nghi ngờ là đã nhớ thương rất lâu. Nhưng nó dù sao cũng là cái chấn trưởng, có thể nói là thân mang chức vị quan trọng. Không có cái sự tình gì, thế nhưng là không cho phép chạy loạn. Đồng dạng cho dù có cái sự tình gì, dựa theo quy củ cũng phải trước viết báo cáo, các loại Minh Kính Thành bên này phê chuẩn xuống tới, mới có thể rời đi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng có gặp phải đột phát tình huống, sự cấp tổng quyền thời điểm. Bất quá, chính nó là cái tình huống gì nó trong lòng mình rõ ràng. Cũng không có cái kia lá gan sự cấp tổng quyền. Bằng không, liền xem như cùng là người hiện đại, nó như vậy không tuân quy củ, La Tập cũng sẽ không dễ tha nó. Chương 623, thời gian qua nhanh. Dựa theo quy củ, Cao Văn Tại đến Minh Kính Thành về sau, chuyện thứ nhất tự nhiên là cần đến gặp mặt Hoàng đế bệ hạ. Nhìn lấy trong tay trống một cái quả trượng, trên chân còn ra dáng quấn lấy tầm vài vòng băng vải Cao Văn. Tựa ở nghị chính điện bên trong La Tập hơi nhíu mày. Sau đó một mặt ngoạn vị mở miệng. Nay vừa đến vừa đi, hơn nửa tháng đều đi qua, ta còn tưởng rằng ngươi bị trật bàn chân kia cũng sớm đã khỏi hẳn nữa nha. Ngạch, cái này. Nghe nói như thế, trong nháy mắt ý thức được chính mình điểm tiểu tâm tư kia đã hoàn toàn bại lộ Cao Văn, vội vàng mãnh liệt hít một hơi, tốt để đầu óc của mình trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại. Sau đó chỉ nghe nó mặt dày mày dạn biểu thị. Bệ hạ anh minh a. Quả thực mắt sáng như đuốc, thấy rõ, liếc mắt liền nhìn ra vi thần chân đã khỏi hẳn sự thật này, khiến vi thần không khỏi lòng sinh lòng kính trọng. Nhìn lấy một cái miệng liền mang theo một cỗ thao thao bất tuyệt chi thế Cao Văn. La Tập nhịn không được duỗi tay nâng chán. Sau đó đuổi tại chính mình sọ nao đau lên trước khi đến, trực tiếp cưỡng ép đánh gãy ra hỏa này cái kia liên tiếp mông ngựa. Được rồi, tranh thủ thời gian quỳ an xéo đi, ta vội vàng đâu. Nghe nói như vậy Cao Văn quả quyết là như được đại xá, một mặt mừng khấp khởi lan. Trong đầu đã nghĩ đến đợi chút nữa đi ăn chút gì mới tốt. Đối với có như thế một cái cùng chính mình thân quen tên dở hơi thần tử sự kiện này, La Tập tâm tình cũng là rất phức tạp. Một phương diện, một số thời khắc có thể có cái nói chêm chọc cười ra hỏa nói chuyện phiếm vô nghĩa, cảm giác cũng không tệ. Nhưng một phương diện khác, Cao Văn cái này ra mặt dày ra hỏa, cũng đích thật là để hắn thường xuyên cảm thấy sọ não đau. Không quan tâm đến nó, đem chú ý lực tập trung đến trước mắt công vụ phía trên. Hắn cũng không có Cao Văn con hàng kia rảnh rỗi như vậy. Bay ở trước mắt hắn, chờ lấy hắn đi xử lý sự tình còn nhiều nữa. Thời gian giống như thời gian qua nhanh. Mắt thấy liền muốn đông đi xuân tới. Vạn giới văn minh bên trong nhân dân, tại đã trải qua lại một lần trời đông giá rét tẩy lễ về sau. Lúc này nguyên một đám đều tại tràn đầy phấn khởi đàm luận cách bọn họ càng ngày càng gần thu hoạch ngày. Dù sao năm ngoái thu hoạch ngày, La Tập thế nhưng là cho bọn hắn diễn ra vừa ra mỹ nữ cùng dã thú bộ phim. Khiến hết thể mọi người dân nhóm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là năm nay có thể hay không cũng có ca kịch trình diễn. Thời gian qua đi một năm. Cho dù là đem mỹ nữ cùng dã thú lại ôn lại một lần, đối với bọn hắn tới nói cũng là coi như không tệ. Đối với chuyện này, La Tập đương nhiên sẽ không khiến người ta dân nhóm thất vọng. Kỳ thật sớm tại mỹ nữ cùng dã thú tuần diễn lúc kết thúc, hắn liền đã đem rổ mẻn dù lì ẹt kịch bản giao cho ca kịch đoàn. Bây giờ tính toán thời gian, ca kịch đoàn các thành viên cũng đã vì thế chuẩn bị cả một cái mùa đông. Tập diễn thời gian là hoàn toàn đầy đủ. Hôm qua hắn cũng có đi ca kịch đoàn tràng quán tiến hành thành quả xác nhận. Dù sao đều là từng có một vòng tuần diễn kinh nghiệm ca kịch diễn viên. Chỉ cần chính bọn hắn không thư giãn xuống tới, vốn có sung túc tập diễn thời gian tình huống dưới. Bày ra thành quả nghĩ như thế nào cũng không có khả năng hỏng bét. Sự thật chứng minh, ca kịch đoàn các thành viên biểu hiện là tập là hài lòng. Mà tuyên truyền dùng logo quảng cáo cũng sớm đã vẽ xong, đồng thời in ấn hoàn tất. Tính toán thời gian một chút, La Tập trực tiếp sai người đem những thứ này logo quảng cáo toàn bộ dán thiếp ra ngoài. Minh Kính ca kịch đoàn vào khoảng thu hoạch ngày cùng ngày, tại Minh Kính thành đại ca kịch viện bên trong tiến hành tác phẩm mới bài diễn. Tin tức qua tuyên bố, không có chút nào ngoài ý muốn đã dẫn phát tất cả mọi người dân bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên khoảng cách thu hoạch ngày còn có một quãng thời gian không ngắn. Nhưng đó căn bản không thể ảnh hưởng đến dân chúng nhiệt tình. Nhất là Minh Kính thành nhân dân nhóm, đối với thu hoạch ngày cùng ngày biểu diễn, mỗi một cái đều là chờ mong không thôi. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là nhận được một cái để hắn cảm thấy cao hứng tin tức. Cái kia chính là Sỉ Luân Trấn công thoát nước công trình làm xong. Dưới nền đất công tác có thể sẽ không nhận mùa vụ cùng khí trời ảnh hưởng. Cả một cái mùa đông, hoan nhân nhóm đều tại vất vả cần cù làm việc. Đối với cái này, La Tập quả quyết đem Cao Văn con hàng kia một chân đạp trở về Sỉ Luân Trấn, để nó đi kiểm nghiệm cống thoát nước công trình thành quả. Cao Văn kiểm nghiệm báo cáo rất nhanh phát đi qua. Tại trong báo cáo, nó đối chồn mọi người công tác thành quả biểu thị ra khẳng định. Xác nhận Sỉ Luân Trấn cống thoát nước hệ thống chính thức hoàn thành về sau. La Tập không có không keo kiệt đưa cho hoan nhân nhóm một khoản phong phú ban thưởng. Đồng thời lại cho bọn họ thất ngày nghỉ kỳ, để cho bận rộn cả một cái mùa đông hoan nhân nhóm thật tốt chậm một hơi. Thời gian lặng yên mà qua. theo khí hậu trở nên ấm áp. Minh kính hồ cái kia đóng băng mặt hồ bắt đầu chậm rãi tan rã. Mà vạn giới văn minh đám nông dân nên đón bận rộn nhất một cái mùa vụ, mùa xuân. Vừa mới đầu xuân, La Tập liền không chút do dự phát ra một phong phi ương truyền thư. Mệnh ở vào thảo nguyên Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, trực tiếp dẫn binh đánh bất ngờ chung quanh những cái kia thảo nguyên bộ lạc. Sau đó đem những cái kia người trong thảo nguyên tiến hành hợp nhất. Dù sao đầu xuân về sau, hán thảo nguyên thành chỉ những mục dân thì đến bắt đầu lại từ đầu chăn thả. Trong thời gian này, hán cũng không thích có bất kỳ không ổn định nhân tố tồn tại hán lãnh thổ chung quanh. Uy hiếp hán nhân dân vấn đề an toàn, sau đó cho hán tăng thêm phiền phức. Cái kia động thủ thời điểm, ngàn vạn không thể do dự. Lựa chọn hợp nhất, mà không lựa chọn tiêu diệt. Hán đây đã là đầy đủ nhân từ. Nhận được mệnh lệnh Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức quả quyết bắt đầu tập kết binh lực. Chỉ một chút một mùa đông xuống tới, bọn họ cũng sớm đã nghỉ ngơi đủ. Đồng thời đối với cái kia mấy cái tiểu bộ lạc doanh vị trí, trong lòng bọn họ cũng đều là nắm chắc. Hai người đơn giản thương nghị một trận về sau, các lính hơn ngàn kỵ, chia ra hành động. Một đợt đánh bất ngờ, cùng ngày thì đối hai cái tiểu bộ lạc hoàn thành hợp nhất. Nhưng cùng lúc cũng đưa tới vùng này bên trong còn lại mấy cái tiểu bộ lạc cảnh giác. Chuyện như vậy, muốn là tại bắt đầu mùa đông trước phát sinh, nhất định là phiền phức vô cùng. Bất quá bây giờ mùa đông đều đã qua. Vạn vật khôi phục, băng tuyết tan rã. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bọn họ, thế nhưng là có nhiều thời gian cùng cái này mấy cái tiểu bộ lạc đấu. Nương theo lấy đường chân trời cuối cùng dâng lên một màn kia mặt trời mới mọc. Gót sắt chênh chênh mang theo lên tiếng oanh mình, đem trên thảo nguyên yên tĩnh trong nháy mắt xé rách đến vỡ nát. Càng là khiến phía dưới bộ lạc bên trong người trong thảo nguyên nhóm triệt để bừng tỉnh. Người Trung Nguyên là người Trung Nguyên kỵ binh giết tới. Thế mà, tại làm cái kia cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh hô lên câu nói này thời điểm, thì đã muộn. Bạch Trạch dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội, là cả một cái vạn giới văn minh bên trong lực cơ động mạnh nhất bộ đội. Tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau, thằng bất chợt tới bản trận, căn bản không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đây là Bạch Trạch am hiểu nhất chiến thuật đả pháp. Cái này cái tiểu bộ lạc người trong thảo nguyên hoàn toàn là bị đánh một trở tay không kịp. Một vòng trùng sát. Tại vô tình trương hiển vũ lực phía trên chênh lệch về sau, Bạch Trạch lên tiếng giống to. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Cái này vốn là một trận không tồn tại huyền niệm chiến đấu. Số lượng, trang bị, thực lực. Song phương đều là tồn tại không thể vượt qua chênh lệch thật lớn. Nhỏ yếu thảo nguyên bộ lạc, đối mặt vạn giới văn minh tinh nhuệ kỵ binh, chẳng sợ cả nửa tia phần thắng đều không có. Tại liên tục giết mấy cái nỗ lực phản kháng người trong thảo nguyên sau. Nương theo lấy cái kia một trận binh khí rơi xuống đất tiếng vang, một trận chiến đấu tại bên chân cái kia mấy cỗ chảy máu thi thể phụ trợ dưới, rất mau đỡ hạ màn tre. Chương 624, khai thác kế hoạch. Thảo nguyên thành trì bên kia, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức liên tiếp hợp nhất mỗi cái thảo nguyên bộ lạc, tù binh số lớn người trong thảo nguyên miệng tin tức tốt không ngừng truyền đến. Đối với cái này, La Tập trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì cái này hắn thấy, kết quả này tính toán là chuyện đương nhiên. Thì trước mắt mà nói, trên thảo nguyên chính thức để hắn so sánh để ý, cũng chỉ có trước đó cái kia sát nhị hãn bộ lạc. Cái kia sát nhị hãn bộ lạc thủ lĩnh, đón mua hắn biên cảnh thành trì trực đêm bộ đội binh sĩ, theo hắn vạn giới văn minh bên trong trộm đi đại lượng vòng đổi lại vũ khí. Còn có sách. Địch nhân không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là địch nhân của ngươi chính đang nỗ lực hiểu rõ ngươi, nghiên cứu ngươi, sau đó nghĩ biện pháp đánh bại ngươi. Gần nhất La Tập chính đang không ngừng hướng thảo nguyên bên kia điều động đội trinh sát. Liên thân vì mình kính ti thống lĩnh La Tấn, đều đã bị hắn trực tiếp điều đi thảo nguyên. Nếu như có thể khóa chặt sát nhĩ hãn bộ lạc vị trí, La Tập tuyệt không để ý trực tiếp đại quân tiếp cận. Đem cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Thế mà, để hắn cảm thấy tiếc nuối là, một đoạn thời gian đi xuống, phái đi thảo nguyên đội trinh sát cũng không có vì hắn mang đến tin tức tốt gì. Hỏi thăm bên kia bị bọn họ hợp nhất bộ lạc nhỏ, cũng là không thu hoạch được gì. Thảo nguyên quá lớn, sinh tồn ở mảnh này bao la trên thảo nguyên bộ lạc cùng người trong thảo nguyên càng là nhiều vô số kể. Không có nói không khoa trương, mỗi ngày đều có một ít bộ lạc đi hướng diệt vong. Cũng mỗi ngày đều có một ít bộ lạc thừa cơ quật khởi. Muốn tìm được một cái bộ lạc nào có dễ dàng như vậy? Đối với cái này, La Tập cũng chỉ có thể trầm ở cái kia một hơi từ từ sẽ đến. Đối với mình phát triển tốc độ, hắn vẫn là rất tự tin. La Tập có thể không cảm thấy một đám thổ dân có thể đang phát triển phía trên vượt qua chính mình. Di chuyển đến thảo nguyên ngoại vì những cái kia bộ lạc rất nhanh liền bị hợp nhất hoàn tất. Số lượng không ít. Cái này một đợt hết thể để bọn hắn hợp nhất gần 30.000 người trong thảo nguyên. Đối với cái này một nhóm người miệng an trí, La Tập trực tiếp đem những tù binh này toàn bộ đánh tan, sau đó phân biệt an trí đến 3 tòa thảo nguyên trong thành trì. Y theo trước mắt hắn 3 tòa thảo nguyên thành trì quy mô. Tiêu hóa 30.000 người trong thảo nguyên, đó là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, cái kia 3 tòa thảo nguyên thành trì vốn là tại tiến hành xây dựng thêm công trình, chính cần còn nhiều hơn khuôn vác đây. Chuyện này có một kết thúc về sau, Bạch Trạch mượn thỉnh công cơ hội, lại hướng La Tập đưa ra 1 tháng nghỉ dài hạn thỉnh cầu. Lần này, La Tập ngược lại là không có lại dày vò hắn. Tại gia hiệu phó tướng Lưu Khai tạm thời ý thảo nguyên quân vụ về sau, hắn tương đương lưu loát phê chuẩn Bạch Trạch ngày nghỉ. Để hắn cút nhanh lên trở về đem kết hôn. Đồng thời cũng chưa quên đưa một món quà quý đi qua. Thảo nguyên chuyện bên kia vừa mới có một kết thúc. Minh Kính Thành bên này, do xét đội đội trưởng Khương Nham, thì vô cùng lo lắng chạy tới xin lần nữa xâm nhập vùng đất nghèo nàn tiến hành do xét. La Tập vốn là dự định tại thu hoạch ngày kết thúc về sau, lại để bọn hắn tiếp tục tiến hành do xét nhiệm vụ. Bất quá lần này Khương Nham đã biểu hiện như vậy tích cực, vậy hắn tự nhiên cũng không có ngăn cản đạo lý. Thương đương lưu loát phê chuẩn. Hy Nhĩ cùng cấp La Đức Thân là quen thuộc hoàn cảnh người phương Bắc, tự nhiên là muốn tiếp tục đồng hành. Tại cái tiền đề này dưới, biết vùng đất nghèo nàn bên trong có thú nhân ẩn hiện. Cân nhắc đến dò xét đội vấn đề an toàn, La Tập hiển nhiên là phải tăng cường hộ vệ binh lực căn bài. Trong đó thích hợp nhất, không thể nghi ngờ là thể trạng mạnh hơn thú nhân binh lính. Mà lại suy nghĩ thêm đến muốn ứng đối các loại đột phát tình huống, cho nên, phái đi thú nhân binh lính linh hoạt tính nhất định muốn đầy đủ. Có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận tình huống, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Trong lòng một phen suy nghĩ, La Tập trước mắt tâm lý có 2 lựa chọn. Một là lang nhân tộc tấn lang chiến sĩ. 2 là năm ngoái vừa mở khóa cầu đầu nhân đoàn mâu binh. Mà bây giờ lang nhân tộc phát triển đã đầy đủ mãnh liệt. Thậm chí tại La Tập đến đỡ phía dưới, bọn họ đã tại vạn giới văn minh bên trong thành lập nên tòa thứ nhất thú nhân thành trì, Lang Nha Thành. Đang phát triển cái này một khối phía trên, cơ hồ là đem mấy cái khác thú nhân bộ tộc trực tiếp hất ra một con đường. Cân nhắc đến quản thúc vấn đề. La Tập cuối cùng phái người truyền phong thủ lệnh cấp cầu đầu nhân thủ lĩnh cầu miểu. Tiếp vào thủ lệnh, trước đó đã nếm đến qua ngon ngọt cầu miểu đối với lần này hộ vệ nhiệm vụ tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Cơ hồ là tại chỗ thì tập kết 300 tên vừa mới huấn luyện hoàn tất cầu đầu nhân đoàn mâu binh, đưa chúng nó phái đi Minh Kính Thành. Tự từ nơi này binh chủng mở khóa đến nay, La Tập còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Chỉ thấy Minh Kính Thành quân doanh trong sân huấn luyện, nguyên một đám cầu đầu nhân liệt kê lấy chỉnh tề phương trận, mặc trên người bị giáp, vác trên lưng lấy chuyên môn dùng để thu nạp cầu đầu nhân đoàn mâu bằng da móc treo. Từng cây đặc chế cầu đầu nhân đoàn mâu, tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra dày đặc hàn ý. Xem ra cũng là uy thế 10 phần. Đặc thù binh chủng cho người ta cảm giác cũng là không giống nhau a. Không hề nghi ngờ. Chuyến này xâm nhập vùng đất nghèo nàn điều tra nhiệm vụ, để cho cái này 300 cầu đầu nhân đoàn mâu binh đảm nhiệm dò xét đội hộ vệ. La Tập năm ngoái phái ra dò xét đội, chỉ có thể nói là thăm dò tính đội ngũ nhỏ. Mà bây giờ đã thăm dò xong. đồng thời cũng thăm dò rõ ràng vùng đất nghèo nàn một bộ phận nội tình. Như vậy năm nay hắn không hề nghi ngờ chính là muốn động điểm đại trận chiến. 300 cẩu đầu nhân đoàn mâu binh, lại thêm Hy Nhị cùng Cáp La Đức tạo thành phương Bắc bộ đội. Tình hình như vậy, coi như lại gặp được những cái kia vùng đất nghèo nàn bên trong thú nhân, làm sao cũng cần phải có thể đánh một trận. Đồng thời cái này một đợt, dựa theo La Tập phương châm, là dự định trước hết để cho dò xét đội thanh lý vùng đất nghèo nàn bên ngoài cái kia mấy khối bao phủ mê vụ khu vực. Nói một cách khác, hắn chuyến này không truy cầu hiệu suất, mà chính là muốn vừa lái tầm mắt, một bên vững bước đẩy ra phía ngoài. Trong thời gian này, dựa theo kế hoạch, La Tập sẽ còn định kỳ phái ra vận chuyển tư nguyên đội xe. Vì dò xét đội thời gian dài dò xét nhiệm vụ, cung cấp kéo dài phía sau vật tư trợ giúp. Đồng thời cũng thuận tiện bọn họ đưa về định kỳ báo cáo. Dò xét đội hết thảy bỏ ra 2 tuần thời gian tiến hành xuất phát trước chuẩn bị. Sau 2 tuần, bọn họ mang theo nhóm đầu tiên tư nguyên chính thức xuất phát. Cùng năm ngoái khi xuất phát so sánh, dò xét đội lần này đội ngũ, có như vậy mấy phần thanh thế to lớn khí phái. Từ đó cũng đủ để nhìn ra La Tập dò xét vùng đất nghèo nàn quyết tâm. Mà đồng thời ở nơi này, sớm đã bị hắn nâng lên nhật trình Bắc Địa Sơn Lâm khai thác kế hoạch, tự nhiên cũng là tùy theo chính thức khởi động. Đã muốn thành lập phố núi, cái kia đầu tiên liền phải xác nhận vị trí thích hợp, sau đó thanh lý ra đầy đủ không gian mới được. Tại cái này một khối phía trên, La Tập đầu tiên là phái ra công trình bộ đỉnh phong kỹ sư cùng địa chất khảo sát đội người tiến vào Bắc Địa Sơn Lâm, tiến hành tiền kỳ sơ bộ công tác. Kỹ sư nhóm chủ yếu nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là tại tiến hành địa thế dò xét đồng thời, xác nhận kiến tạo công trình phương án cùng bản thiết kế. Mà địa chất khảo sát đội nhiệm vụ, thì là cần bọn họ xác nhận chuẩn bị thành lập phố núi cái kia một khối địa phương đầy đủ rắn chắc. Mà sẽ không ở phố núi thành lập đến một nửa, hoặc là đều đã hoàn thành thời điểm. Đột nhiên bởi vì không chịu nổi trọng lượng mà dẫn đến ngọn núi sụp đổ. Đến lúc đó, cái này cả một cái công trình tổn thất nhưng là quá thảm trọng. Chương 625, người chen người chen người. Phố núi kiến thiết, không thể nghi ngờ là cái thật lớn mà lại vô cùng trọng yếu công trình. Công trình bộ cùng địa chất khảo sát đội người đều là không dám có một lát lãnh đạm, lại không dám có bất kỳ một tia chủ quan. Mỗi một việc đều phải thẩm tra đối chiếu phía trên nhiều lần. Sợ trong này xuất hiện cái gì sai lầm, tạo thành hậu quả, bọn họ có thể không chịu được nổi. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, công việc này hiệu suất cũng là khống chế không nổi chậm lại. Thẳng đến ngày tới gần thu hoạch ngày thời điểm, bọn họ mới đưa khảo sát báo cáo cùng phía công trình án đưa đến La Tập trước mắt. Nhìn lấy cái kia phần phương án, La Tập không khỏi không cảm khái nhân loại sức sáng tạo cùng đầu não thật là vô cùng lớn. Tại hắn còn không nói gì tình huống dưới. Đối mặt sơn lâm địa hình các loại hạn chế, hắn vạn giới văn minh kỹ sư nhóm không có lựa chọn thuận theo địa hình, mà chính là lần đầu tiên nghĩ đến cải tạo địa hình. Bọn họ tại phương án bên trong đưa ra một cái đối với người cổ đại tới nói vô cùng ý nghĩ hao huyền lớn mật đề nghị. Cái kia chính là bằng vào cắm vào chống đỡ, rót vào xi măng nhân công thủ đoạn đi cải biến Bắc Địa Sơn Lâm địa hình. Từ đó vì tiếp xuống kiến trúc công trình, chỉnh lý ra đầy đủ không gian. Đối với cái này La Tập còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là phê chuẩn. Đốn tuổi đội lớn nhất trước bắt đầu công tác. Bọn họ đầu tiên đến tại Bắc Địa Sơn Lâm bên ngoài thanh lý ra một đầu có thể thông hướng phố núi vị trí đường tới. Dạng này mới có thể để cho về sau công trình biến đến càng thêm thuận lợi. Nương theo lấy cái này liên tiếp chuyện phân phó, vạn giới văn minh thu hoạch ngày đúng hạn mà tới. Sớm tại mấy ngày trước đó, đại ca kịch viện bên cạnh vé cửa sổ liền đã bị vô cùng nhiệt tình nhân dân nhóm trên bể. Thậm chí còn có đại lượng theo những thành thị khác chạy tới, cũng là chuyên môn vì nhìn trận này bài diễn người. Mà trong lúc này, tăng cường tuần tra cường độ đội tuần tra lại bắt được mấy cái bọn đầu cơ. Đối với đám này muốn tiền không muốn mạng ra hỏa, La Tập đã lười nhác nói thêm cái gì. Các ngươi không phải đòi tiền sao? Trực tiếp không thu tất cả tài sản, sau đó ném đến Bắc Địa Sơn Lâm trải đường đi. Cái kia một bên đang cần khuân vác đây. Sau đó La Tập lại phát đạo tay khiến cấp đội tuần tra. Nói cho bọn hắn lại xảy ra chuyện như vậy, liền trực tiếp như thế xử lý, không cần lại hồi báo cho hắn. Xử lý xong trong tay sau cùng cái kia một phần văn kiện, hắn dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngày mai sẽ là thu hoạch ngày. La Tập cũng cho mình thả nghỉ một ngày. Hắn dự định, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Quyết định này để hắn không có chút nào ngoài ý muốn bỏ qua bữa sáng, sau đó lại bỏ qua bữa trưa. Chờ hắn thư triển gân cốt theo trong phòng ngủ đi lúc đi ra. Thời gian đã là 3 giờ chiều. Một ngày này hắn thật là ngủ trọn vẹn. Để thủ ở bên ngoài tiến hành phòng thủ công tác Vương Khải, trên mặt đều là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bệ hạ, năm nay ngài không nhìn tới ca kịch biểu diễn sao? Không đi. Gái gái loạn thành một bầy tổ chim tóc, La Tập thuận miệng đáp một câu. Vô luận là năm ngoái mỹ nữ cùng dã thú, vẫn là năm nay rổ mèn dù lì ẹt. Đối cá nhân hắn tới nói, kỳ thật đều không có quá lớn ý tứ. Bởi vì hắn đã sớm nhìn qua vô số lần. Nội dung cốt truyện đều đọc lầu lầu. Năm ngoái chỗ lấy đi đại ca kịch viện xem biểu diễn. Nói đến thẳng thắn hơn, chính là vì tạo thế. Tuyên truyền ca kịch mà thôi. Mà bây giờ, ca kịch sức ảnh hưởng cũng sớm đã tại vạn giới văn minh bên trong khuyết tán ra tới. Hắn tự nhiên cũng liền không cần lại cố ý chạy lên một chuyến. Gọi người đưa chút đồ ăn tới. Cái này ngủ một giấc xuống tới, thế nhưng là bắt hắn cho đói bụng lắm. Một bàn phong phú đồ ăn rất nhanh hơn tới. Dù sao cũng là thu hoạch ngày, không cần nhiều lời. Nhà bếp cũng vì bọn họ kính yêu hoàng đế bệ hạ chuẩn bị so bình thường càng thêm phong phú, mà lại xa xỉ xanh sao. Trong đó bày đặt tại bàn ăn trung gian cái kia tắt mãn thiệt là cùng bột tiêu cay dê nướng nguyên con, càng là đang không ngừng tản mát ra mê người mùi thơm. Đều ngồi đi. La Tập vây vây tay, ra hiệu hộ vệ của hắn nhóm tất cả ngồi xuống đến cùng một chỗ ăn. Đối với cái này, bọn hộ vệ cũng đều là tập mãi thành thói quen. Mỗi một cái đều là lưu loát ngồi xuống cùng La Tập cùng nhau cùng ăn. Trên bàn cơm, La Tập tương đương phong khoáng kéo xuống một cái thơm nước đùi cừu nướng, trực tiếp mở gặm. Hán bộ này địa bộ, mới đầu chẳng qua là vì để cho cùng hắn ăn cơm chung bọn hộ vệ không muốn câu nệ như vậy. Bất quá càng quan trọng hơn là như vậy vô cùng thoải mái. Điểm này rất trọng yếu. A đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Một trận phong phu tiệc. An La Tập mặt mũi tràn đầy bóng loáng, thậm chí đều có chút bị trông đến. Đơn giản rõ ràng rửa tay một cái phía trên cùng trên mặt mỡ đông. Sau đó thay quần áo khác, hắn chuẩn bị ra ngoài hoạt động một chút, tiêu hóa một chút ăn vào bụng bên trong tiệc. Bất quá, thu hoạch ngày cùng ngày Minh Kinh Thành. Cơ bản chỉ có thể dùng người chen người để hình dung. Nói một cách khác chỗ nào đều là người. Mà La Tập bản thân tính cách, kỳ thật cũng không thích hướng nhiều người địa phương chen. Kết quả cái này một vòng vòng xuống đến, thì chuyển đến quân giới nghiên cứu bộ cửa. Làm vạn giới văn minh cực kỳ trọng yếu một cái bộ môn. Quân giới nghiên cứu bộ chung quanh, hiển nhiên là người không phận sự miễn tiến. Thậm chí ngày bình thường nếu có người nào thường xuyên tại phụ cận đi dạo, đều sẽ bị tuần tra cùng phòng thủ binh sĩ bắt lại. Điều này sẽ đưa đến cái này một khối khu vực, cho dù là ở cái này người chen người thời kỳ, đều là tương đương thanh tĩnh. Có một loại rời xa thành thị huyên náo cảm giác. Đã đến đều tới, La Tập tự nhiên là muốn vào xem một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Tuyền hẳn là tại tiến hành xe bắn đá cải tiến. Chuyện này còn là La Tập phân phó nàng đi làm. Dù sao đồng dạng làm vũ khí lạnh thời đại khí giới công thành. Hán vạn giới văn minh sàng nỏ đã sớm thăng cấp đến tam cung sàng nỏ. Mà xe bắn đá nhưng vẫn là cái nguyên thủy phiên bản. Độ chính xác, tầm bắn, uy lực đều không thế nào ra sức. Thật sự là có chút không lấy ra được. Như thế như vậy, La Tập thì đem vấn đề này vứt cho Diệp Tuyền. Để hắn cái này dưới tay cái này quân giới đại sư đau đầu đi. Hắn hôm nay tới, chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này xe bắn đá cải tiến tiến hành thế nào. Vừa vào quân giới nghiên cứu bộ viện tử, các loại lung ta lung tung, hoặc lớn hoặc nhỏ, bày ra đầy đất quân giới bộ kiện cùng chế tác thiết bị, liền trực tiếp đem cái này bộ môn sạch sẽ trình độ kéo thấp đến một cái hạng cuối. Đối với cái này, La Tập gương mặt tập mãi thành thói quen. Dù sao hắn mỗi lần tới thời điểm, cái viện này cơ bản đều không mấy khối có thể xuống chân địa phương. Thân là bộ trưởng, Diệp Tuyền chính nàng có một cái độc lập sân nhỏ. Mang theo mấy cái tên hộ vệ, La Tập một đường hướng về cái nhà kia đi đến. Chỉ thấy viện kia bên trong, Diệp Tuyền đang cùng địa tinh thủ tịch quân giới kỹ sư Giang Chiêm thảo luận một số quân giới cải tạo phương diện vấn đề. Bây giờ Giang Chiêm đã là quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng một trong. Đồng thời, hai cái quân giới nghiên cứu, chế tạo phương diện đỉnh phong nhân tài. Các nàng có quá nhiều cộng đồng đề tài, lẫn nhau ở giữa, có thể nói là rất nhanh liền thân quen. Mà tại song phương chung sức hợp tác phía dưới, lấy ra thành quả tự nhiên cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Hé mắt, nhìn lấy bày đặt tại trong sân bộ kia cái đầu lớn giống như lầu nhỏ đồng dạng quân giới. La Tập trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hồi hồi pháo.